Chương 229, đạo thư thuộc về, thần bí hồng mao quái vật. Mà giờ khắc này đấu giá cũng là rất nhanh liền tới đến 1000 vạn vận mệnh điểm. Bên trong phòng đấu giá, nhìn qua chậm chạp chưa từng mở miệng Trần Thiên Mệnh, lão giả kìm lòng không đặng mở miệng nói, có lẽ, ta thằng ngốc kia đồ đệ đang chờ một cơ hội, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ cần thăm dò rõ ràng cực hạn của bọn hắn, đến lúc đó xuất thủ chính là tuyệt sát. Quả nhiên là kế sách hay, tốt nhân lại, đây mới là ta Đồ Nhi Ngoan, đây mới là ta Ba Táng Tiên Vương sở có thể dạy dỗ thiên tiêu chi tử. Hắc hắc. 1100 vạn vận mệnh điểm Tiêu Viêm giờ phút này cắn chặt răng mở miệng nói, đã cái kia tóc trắng yêu dị nam tử có thể kiên trì nổi, như vậy hắn tự nhiên cũng có thể kiên trì nổi. Tần Lãng Thiên nhìn qua hai con ngươi xích hồng Tiêu Viêm trong lòng có đại khái tính toán, sau đó buồn bã nói, 1500 vạn vận mệnh điểm. Giờ khắc này, Tiêu Viêm tuyệt vọng vô lực hư thoát tại kia, trong mắt nhìn chằm chằm truyền thuyết kia bên trong 9 đại thiên thư một trong đạo thư, nếu là hắn có thể thu hoạch được đạo thư, không thua gì thu hoạch được một vị vô thượng cường giả chỉ điểm, con đường tu hành sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng là 1000 vạn chính là hắn có thể tiếp nhận cực hạn, 1100 vạn đã bước lên cực lớn phong hiểm, mà 1500 vạn, cái này đã vượt rất xa cực hạn của hắn. Coi như thật sự có thể vỗ xuống đến, chỉ sợ cũng không chịu nổi loại kia cấp bậc phản vệ. Tiêu Viêm biết mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt, bởi vì cái gọi là một bước sai, từng bước sai, hắn đã mất đi tranh đoạt cơ duyên tư cách. Tiên Chiêu Đường, hôm nay đoạn, mới biết hôm nay ta là ta. Tiêu Viêm nhắm lại hai con ngươi, toàn thân khí thế biến đổi, phảng phất lâm vào một loại nào đó ngộ đạo trạng thái. Một màn này để bên trong phòng đấu giá đám người trực tiếp mụ di lại. Đây là chăm chú sao? Lúc nào ngộ đạo như thế tùy ý? Mẹ nó, ngươi nhà đấu giá thất bại cũng không phải đấu giá thành công, cái này đều có thể lâm vào ngộ đạo. Đây chính là yêu nghiệt thế giới sao? Thường nhân cả một đời khó thể thực hiện ngộ đạo trạng thái, đối với những yêu nghiệt kia thế mà như là uống nước ăn cơm dễ dàng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Đông đảo theo nhà mình trưởng bối đến đây tham gia đấu giá hội thế hệ trẻ tuổi giờ phút này hâm mộ, vẻ ghen ghét càng là khó mà che giấu, thậm chí một chút lao cổ đồng đều ghen ghét không thôi, thiên phú như vậy quả nhiên là chỉ có thể dùng một câu yêu nghiệt để hình dung. Tiểu gia hóa này có chút ý tứ, có lẽ tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Tiêu Giao Tiên Vương nhìn qua lâm vào ngộ đạo trạng thái Tiêu Viêm nỉ nó nói, trong mắt hắn nhìn thấy Tiêu Viêm giờ phút này đạo tâm cũng đã là càng thêm trong suốt, như thế thiên tiêu đặt ở tiên vực đều được cho vạn cổ khó ra, tiên vương đều có thể. Liêu Thần kia mông lung thân ảnh nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, ở nơi đó thần thấy được một cái tiểu đỉnh, một cái kia tiểu đỉnh hiện ra màu đen như mực, thân lọ phảng phất từ đại đạo thần kim đúc thành, phía trên điêu khắc các loại cổ lão mà thần bí sinh vật đồ án, như tam túc kim ô, dữ tợn có thể che trời dây leo, cùng kia từng đóa nở rộ tại tuế nguyệt trường hà bên trong đóa hoa. Hồi lâu sau, Tô Phỉ nhìn qua lâm vào yên tĩnh vô ngần tinh hải, trong tay đấu giá truy không tự chủ được rơi xuống. Đông. Tiếng thứ nhất đấu giá truy rơi xuống, phảng phất rơi vào trong lòng mọi người, làm cho tất cả mọi người thần sắc không khỏi căng thẳng lên, một chút có chí hướng thiếu niên tiên kiêu càng là tuyệt vọng đến cực điểm, vốn cho là bị Tần Hạo đánh bại Tần Lãng Thiên đã mất đi vô địch chi tâm, nhưng là không nghĩ tới Tần Lãng Thiên không chỉ không có mất đi vô địch chi tâm, ngược lại càng để cho người tuyệt vọng. Đông. Nương theo lấy tiếng thứ hai đấu giá truy rơi xuống, Tần Hạo có chút ngẩng đầu, sau khi suy nghĩ một chút nhàn nhạt mở miệng nói, 2000 vạn vận mệnh điểm. Tần Lãng Thiên nhìn Tần Hạo một chút cũng không nói gì nhiều, chỉ là tiếp tục mở miệng nói, 3000 vạn vận mệnh điểm. Có thể nói Tần Lãng Thiên lựa chọn từ bỏ kiện vật phẩm cuối cùng mà lựa chọn cạnh tranh như vậy một kiện vật phẩm, đây rốt cuộc có đáng giá hay không đến, không có ai biết. Nhưng là đối với Tần Lãng Thiên tới nói là đáng giá. Đối với Trường Sinh Tần gia tới nói cũng là đáng. Trường Sinh Tần gia đông đảo tộc lão thỏa mãn nhìn qua Tần Lãng Thiên, kinh lịch một lần thất bại về sau Tần Lãng Thiên chẳng những không có như vậy trầm luân, ngược lại càng thêm trưởng thành, đây mới là hắn Tần gia thiên chỉ kiêu tử. Nhưng mà lần này cũng không có bất kỳ gọn sóng nào, cuối cùng lấy 3000 vạn vận mệnh điểm giá cả Tần Lãng Thiên đập đến 9 đại thiên thư một trong đạo thư. Tiểu tử thối, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Giờ phút này Ba Táng Tiên Vương nhìn qua từ đầu tới đuôi đều còn tại túi đầu nhìn lấy mình trong tay kiếm gỗ Trần Thiên Mệnh, hắn cảm giác huyết áp của mình tiêu thăng đến cực hạn. Tiên Vương đạo quả không tham dự hắn có thể lý giải, tiểu tử thối này tầm cao khí ngạo chỉ tin tưởng mình kiếm trong tay, không cần lại mượn người khác con đường. Nhưng là đây chính là 9 đại thiên thư một trong đạo thư a. Nếu không phải kiêng kỵ bên trong phòng đấu giá không biết nguy hiểm, hắn đều muốn lên trước đem lần này vật phẩm bán đấu giá cho cướp sạch, sau đó trốn đến cái góc nào lại đợi thêm mấy cái kỷ nguyên trở ra. Ngay tại Ba Táng Tiên Vương gấp đến độ dựng râu rậm chân thời điểm, ánh mắt của mọi người nhưng lại tụ tập đến Tần Lãng Thiên trên thân. Mục Thiên Vương vẹn vẹn bị cầm đi 1000 vạn vận mệnh điểm liền suýt nữa bị trực tiếp xóa bỏ, mà Tần Lãng Thiên cho nỗ lực vận mệnh điểm càng là Mục Thiên Vương gấp 3, dạng này đại giới là Tần Lãng Thiên có thể chịu đựng nổi sao? Hừ, tốt nhất trực tiếp vẫn lạc, để Tần gia tâm huyết toàn bộ nước chảy về biển đông mới tốt. Giờ phút này cùng Trường Sinh Tần gia có oán thế lực không một không nghĩ như vậy, nếu là Tần Lãng Thiên chết ở chỗ này, bọn hắn sẽ chỉ vỗ tay bảo hay, dựa vào cái gì các ngươi Trường Sinh Tần gia chuyện gì tốt đều chiếm? Nếu là Tần Lãng Thiên nếu chứng đạo làm thật tiền, đến lúc đó Trường Sinh Tần gia liền sẽ biến thành chân chính có lấy bất hủ trấn giữ thế lực to lớn, đến lúc đó đâu còn có bọn hắn dung thân chỗ. Nhưng là ngay tại ánh mắt mọi người dưới, Tần Lãng Thiên ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, phối hợp bắt đầu tìm hiểu đến trước mặt đạo thư, bên người có vô tận dị tượng quần, chớ nói chi là cùng Mục Thiên Vương như vậy suýt nữa biến mất. Không phải là phòng đấu giá chủ nhân lên thiên vị chi tâm a? Tại thời khắc này, nhìn qua cái này không thể tưởng tượng, chậm chạp không có động tĩnh Tần Lãng Thiên, lòng của mọi người bên trong không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là ý nghĩ này rất nhanh liền lại bị bóp tắt, một cái Tần Lãng Thiên còn không đến mức cái này phòng đấu giá thậm chí thế lực sau lưng hủy hoại quy củ. Cái này khiến bọn hắn càng thêm hoảng sợ, 3000 vạn vận mệnh điểm đối với Tần Lãng Thiên thế mà không tính là gì, ở trong đó đại biểu ý vị thế nhưng là xa so với trong tưởng tượng còn muốn dọa người. Tương lai Tần Lãng Thiên thành tựu khả năng thật xa không chỉ tại chân tiên, thậm chí thật khả năng giòm ngó trong truyền thuyết tiên vương cảnh. Thần gia, không thể tới là địch. Nhưng là ai cũng không có chú ý tới, tại một chỗ ẩn nấp trong tinh thần, có một vị không thể nhìn thẳng hồng mao quái vật trừng lớn như chuông đồng hai mắt, trong mắt lộ ra huyết hồng sắc quang mang, tràn đầy răng nanh trên mặt lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Không nghĩ tới cái này kỷ nguyên thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt, nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ hiến tế, tất nhiên có thể làm cho bản tổ thực lực lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Chương 230, tuyệt đại phương hoa thế giới thụ. Hồng mao quái vật nhỉ non không có người để ý, tất cả mọi người giờ phút này đều càng thêm chờ mong tại trận này đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng là cái gì. Tân Hạo ánh mắt sáng chói, giờ phút này hắn duy nhất đáng giá chú trọng đối thủ chỉ có vị kia thân mang áo bào đen, trong ngực ôm kiếm gỗ thiếu niên. Hắn có một loại cảm giác, kiện vật phẩm cuối cùng tuyệt đối là hắn cần. Mọi người ở đây ánh mắt tập trung tụ tập thời khắc, Tô Phỉ cười, Tiêm Tiêm ngọc thủ từ hư không bên trong lấy ra một cái hộp ngọc có ánh sáng long lanh, chán phóng đại đạo thần quang, tại hộp ngọc ra một khắc này, đám người rất rõ ràng cảm nhận được này phương thế giới pháp tắc thế mà đang không ngừng hoàn thiện, tựa như muốn trở thành một phương đại giới. Đây chẳng lẽ là một viên tiên đan? Có cường giả nhị nó nói, có thể dùng dạng này bất phàm hộp ngọc trô đóng gói vật phẩm tất nhiên tuyệt không phải bình thường, nói không chừng thật đúng là có thể là trong truyền thuyết tiên đan. Không, ta cảm thấy sẽ là một gốc tiên dược, có lẽ là chân chính trường sinh thuốc. Có chí cường giả căn cứ linh khí bên trong tràn ngập nồng đậm sinh cơ chi lực làm ra suy đoán. Ta cho rằng kia hộp ngọc chính là một kiện không ít vật phẩm, tầng kia tầng xương mù hỗn độn ngay cả ta cũng tham không thấu, nói không chừng thật sự là vô thượng thần vật. Những cái kia trường sinh thế gia, bất hủ đạo thống cường giả ánh mắt đều bị kia hộp ngọc hấp dẫn mà đi, nhìn kỹ lại kia hộp ngọc phảng phất ẩn chứa trùng điệp hỗn độn chi khí, làm cho không người nào có thể, lại tựa như đại đạo hóa thân, ẩn chứa vô tận thiên địa áo nghĩa. Vẹn vẹn kia hộp ngọc bọn hắn liền tham không thấu, có lẽ thật sự là tiên đạo lĩnh vực thần vật. Lại là đại đạo thần ngọc, thật sự là xa hoa lãng phí tiêu giao tiên vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một khối cỡ ngón cái đại đạo thần ngọc nhược là xuất hiện ở tiên vực, tất nhiên sẽ gây nên đông đảo bất hủ giả ở giữa tranh đoạt, nhấc lên vô biên gió tanh mưa máu. Đối với bước vào tiên đạo lĩnh vực bất hủ giả mà nói, có thể gây nên bọn hắn chú ý vật phẩm cũng không nhiều, ở phương thế giới này vô cùng chân quý bất tử thần dược tại đám kia bất hủ chân tiên trước mặt cũng bất quá là tô điểm tu luyện đạo trường thưởng thức và thôi. Nhưng là đại đạo thần ngọc tuyệt đối có thể gây nên đám kia chân tiên chú ý, một khối cỡ ngón cái đại đạo thần ngọc đô ẩn chứa cực kỳ khủng bố đại đạo pháp tắc, giống như vậy dùng đại đạo thần ngọc chế tạo thành một cái hộp ngọc, dạng này nhã hứng cùng hắn năm đó có thể liệu một trận. Ân, đến người khác kia là xa hoa lãng phí, đến hắn đây chính là nhã hứng, cao nhã tình cảm sâu đậm. Từ xưa đến nay có dạng này thủ bút có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử thối, ngươi món vật phẩm này nhất định phải đem tới tay. Ba táng tiên vương giờ phút này hai con ngươi xích hồng, hận không thể trực tiếp đi lên đem Tô Phi ngọc trong tay hộp trực tiếp trắng trọn cướp đoạt đến, có thể dùng nhiều như vậy đại đạo thần ngọc làm hộp ngọc tới trang trí một kiện vật phẩm, kia tất nhiên đại biểu cho trong đó giá trị vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Liền ngay cả hắn nhất thời bán hội đều không nghĩ ra được có dạng gì vật phẩm xứng với dùng nhiều như vậy đại đạo thần ngọc tới trang trí, thậm chí phong tỏa dị tượng. Mà giờ khắc này Trần Thiên Mệnh không biết có phải hay không là có cảm ứng, nghiêng đầu sang chỗ khác lại nhìn thấy nhà mình lao đầu tử hai con ngươi xích hồng, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, cái này khiến hắn hoa cúc siết chặt, có loại cảm giác xấu. Nhìn qua bên trong phòng đấu giá bầu không khí đạt tới đỉnh phong, Tô Phi tỉnh tế non mềm ngọc thủ đặt ở hộp ngọc phía trên, nương theo lấy hộp ngọc mở ra, đám người xuyên thấu qua vô tận hỗn độn khí, ở trong đó thấy được một viên kim sắc hạt giống. Lần này để đám người hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Một viên hạt giống đáng giá bên trên loại đãi ngộ này, cho dù là trong truyền thuyết tiên chủng, lại há có thể so ra mà vượt một môn tiên vương truyền thừa. Bất quá lần này cũng không có người trước tiên mở miệng, có lần lượt vết xe đổ, tất cả mọi người tin tưởng cái này một viên hạt giống có thể bị phòng đấu giá đặt ở lần này bán đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng vậy dĩ nhiên là không phải tầm thường. Cái này một viên kim sắc hạt giống tuyệt đối là rất có lai lịch. Không đúng, cái này một viên hạt giống không thích hợp. Ba táng tiên vương đột nhiên nhịn không được hét lên một tiếng, lần này hấp dẫn ánh mắt mọi người, đám người phát hiện mình thế mà không cách nào thấy rõ kia một thân ảnh, trong lòng không khỏi kinh hãi và phần, biết được vị này chỉ sợ lại là một vị đã từng tiên đạo lĩnh vực cường giả. Tiêu Giao tiên vương cùng Liễu Thần cũng đem ánh mắt nhìn chăm chú, hiển nhiên một cái kia lão gia hỏa có lẽ biết chút ít cái gì, không khỏi cũng tới điểm hứng thú. Đối mặt với đám người chú ý, ba táng tiên vương nhìn qua Tô Phỉ trầm giọng nói, "Tiểu nữ Hoa Hoa, cái này một viên hạt giống nhưng gọi là thế giới thụ loại." Tô Phỉ nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Ba Táng Tiên Vương hít sâu một hơi, trong miệng kìm lòng không đặng nhị nó nói: "Quả thật là thế giới thụ loại, cái kia truyền thuyết lại là thật." Cái này khiến Tiêu Giao Tiên Vương nhíu mày, trong lòng đã có một chút suy đoán, bất quá sau đó lại liếc qua Ba Táng Tiên Vương, gia hỏa này muốn ăn đòn ma bệnh thật sự là một chút cũng không có đổi. Nói một nửa lưu một nửa, đây là coi mình là thần côn hay sao? Ba Táng Tiên Vương không hiểu thấu cảm giác trong lòng giật mình, từ nơi sâu xa có một cỗ đại nguy cơ, nhìn quanh một vòng sau vừa lúc đối đầu Tiêu Giao Tiên Vương cặp kia giống như cười mà không phải cười hai con ngươi. Khụ khụ. Vậy lão phu liền đến nói một chút mình từng tại một chỗ cổ lão di tích nhìn thấy chẳng cảnh đi, nếu là có cái gì không đủ cũng không đúng còn phiền phức tiểu nữ Hoa Hoa bổ sung. Bên trong phòng đấu giá đám người nghe vậy xác thực phát hiện vị kia vĩ nạn tồn tại nói chuyện nhiều hơn mấy phần gấp rút cùng thỏa hiệp, đây là ảo giác sao? Lại có dạng gì tồn tại có thể làm cho bực này kinh khủng tồn tại thỏa hiệp? Ba Táng Tiên Vương u mở miệng, chúng ta bây giờ vị trí cái này kỷ nguyên người khai sáng chính là một vị tiên đế cường giả, thần danh hào không thể coi hô, mà tại cái này kỷ nguyên trước đó còn lại kỷ nguyên, bọn hắn tu luyện con đường cùng chúng ta lại có khác biệt. Tại cái kia xa xưa kỷ nguyên, mọi người chứng đạo đại đế cũng không phải là dựa vào cái gọi là thiên mệnh, mà là dựa vào kia từng kiện hiếm thấy thần vật, đem kia thế gian nhất là hiếm thấy thần vật dung nhập thể nội, hóa thành căn cơ, liền có thể chứng đạo đại đế, thậm chí có thể nương tựa theo những cái kia chân quý thần vật đặc tính đứng hàng tiên cảnh, thậm chí tiên vương, thậm chí là vô thượng đế. Nương theo lấy ba táng tiên vương mở miệng yếu ớt, đám người phảng phất nhìn thấy một cái kia sáng chói huy hoàng đại thế, nơi đó có vô số cường giả, trong truyền thuyết yêu nghiệt càng là như cá giết sang sông, nối liền không dứt, có thiên kiêu dung hợp từng kiện vô thượng thần vật hóa thành tự thân đạo cơ, quét ngang vạn cổ, trấn áp vô số thiên kiêu yêu nghiệt chứng đạo vô thượng. Mọi người ở đây còn yên lặng tại kia ầm ầm sóng dậy đại thế bên trong thời điểm, Ba Táng Tiên Vương lần nữa mở miệng nói: "Mà tại cái kia kỷ nguyên được tôn là vô thượng thần vật chỉ có chút ít mấy cái, mỗi một cái đều là đến từ kia hỗn độn sơ khai liền có vô thượng thần vật. Thế giới thụ loại chính là một trong số đó. Tại cái kia kỷ nguyên, thế giới thụ hạt giống chính là vô thượng tiên vương đều tha thiết ước mơ vô thượng thần vật, càng là có vô thượng tồn tại dựa vào bực này vô thượng thần vật ngạnh sinh sinh đi ra kia mấu chốt một bước, đang lâm trừ thiên chi đỉnh. Thế giới thụ, một hoa một diệp một thế giới, nếu là có thể trưởng thành, kỳ thành liền thấp nhất cũng là tiên vương cấp độ." Chương 231, không, ngươi sẽ không. Lúc này mọi người mới nhìn qua kia kim hoàng sắc hạt giống, tại loại này từ mặt ngoài bọn hắn phảng phất nhìn thấy vô số thế giới vần quanh, có một gốc không cách nào nhìn đến phần cuối thương thiên đại thụ giáng ra, một chiếc lá chính là một phương vô tận vũ trụ. Đây là cỡ nào dọa người chẳng cảnh. Trường hợp như vậy bọn hắn không nghĩ ra được, cũng không dám muốn. Dạng này hiếm thấy thần vật cầm đi cho mấy cái tiểu hoa nhi đấu giá thật sự là phung phí của trời. Tam Táng Tiên Vương thở dài một tiếng, đây chính là chân chính ngay cả vô thượng tiên vương cự đầu đều có thể gặp mà không thể cầu hiếm thấy thần vật. Nếu là đặt ở tiên vực tất nhiên có thể liên lụy ra không biết bao nhiêu ẩn thế đại năng, liền ngay cả những cái tiêu chí cao vô thượng thế lực nói không chừng đều sẽ phái người đến đây tranh đoạt. Đối với Tam Táng Tiên Vương lời nói, đám người cũng là nhao nhao nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng, dạng này tiên vật cầm đi cho mấy cái tiểu hoa nhi đấu giá, phần cơ duyên này là thật quá lớn. Nhưng là bọn hắn lại không biện pháp cải biến trong phòng đấu giá vị kia ý nghĩ, chỉ có thể hy vọng đến phiên bọn hắn thời điểm, đấu giá vật sẽ không kém hơn cái này một viên kinh khủng hạt giống. Tô Phỉ Vũ Mị cười một tiếng, nhẹ gật đầu, xác thực như vị này lão tiền bối lời nói, cái này một viên hạt giống chính là trong truyền thuyết thế giới thụ loại, chính là chân chính vô thượng thần vật. Nếu là có thể hữu duyên lấy thế giới thụ loại làm căn cơ, tất nhiên có thể bồi dưỡng một vị vô thượng yêu nghiệt. Bây giờ giá khởi điểm 100 vạn vận mệnh điểm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn vận mệnh điểm. Nương theo lấy Tô Phỉ Nhu Hòa Mị hoặc thanh em rơi xuống, cái này dẫn tới ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập. Cùng lúc đó, ngay tại tìm hiểu đạo sách Tần Lãng Thiên cùng ngay tại nhắm mắt lắng nghe trong óc cái kia đạo trên sườn núi vĩ ngạn tồn tại giảng đạo Mộc Thiên Vương cũng đều mở hai mắt ra. Sau đó Tần Lãng Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến, há to mồm, tiết hầu nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt rung động địa rốt cuộc nói không ra lời. Tại cái kia song tiên đồng loáng thoáng thăm dò một góc, có một gốc che khuất bầu trời nguy nga cổ thụ, nó tại kia vô cùng vô tận hỗn độn hư vô chỉ địa giáng ra, màu xanh biếc cảnh lá diễn sinh, tại kia mạch lạc bên trong phảng phất sân thác ước vạn sao trời, có vô tận vũ trụ ký sinh trong đó. Tại kia phía trên càng là có vô cùng vô tận kinh khủng thân ảnh vây quanh, mỗi một đạo thân ảnh đều bị mê vụ che đậy, tựa như ẩn nấp tại kia cổ lão tuế nguyệt trường hà bên trong. Một màn này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, kia vô cùng vô tận thế giới cùng đại đạo, tựa như tiên giới đều ký thác vào gốc cây này cổ thụ phía trên. Giờ khắc này, Tần Lãng Thiên nội tâm thế mà không có tồn tại sinh ra một cỗ hối hận cảm xúc, nếu là thời gian có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không đi cạnh tranh Cựu Thiên Sách một trong đạo thư, cùng kia một gốc cổ thụ muốn so, đại đạo tính là cái gì chứ, chỉ cần dung hợp viên kia hạt giống, hắn chính là đại đạo. Mộc Thiên Vương mặc dù không có chi tôn tiên đồng, không cách nào thấy cùng Tần Hạo, Tần Lãng Thiên hai người đồng dạng nhìn tới qua, nhưng là vẹn vẹn có chút thoáng nhìn, cũng hiểu biết kia một viên kim sắc hạt giống tuyệt đối không phải là phàm vật. 500 vạn vận mệnh điểm. Mộc Thiên Vương dẫn đầu vang dội thương thứ nhất, trong chớp nhoáng này liền hấp dẫn những người còn lại ánh mắt quái dị. Người này đều kém chút không có thế mà còn có thể tái xuất giá. Phản phất phát giác được đám người hoang mang, Mộc Thiên Vương kia tuấn mỹ đạo yêu dị gương mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung, mở miệng nói: "Các vị, ta sống vọ sinh động bầu không khí, đã các ngươi đều không ra giá, vậy ta cũng chỉ có thể có vẻ như mở miệng. Bực này vô thượng tiên vật, dù là cuối cùng không thể vì ta đoạt được, có thể tham dự trong đó, cũng là nhân sinh một chuyện may lớn." Dứt lời, Mộc Thiên Vương bất đắc dĩ giang tay ra, chẳng lẽ lại còn có thể không cho hắn ra giá hay sao? 600 vạn vận mệnh điểm, 700 vạn vận mệnh điểm, 750 vạn vận mệnh điểm. Cái này chậm rãi ra giá để bên trong phòng đấu giá đám người nóng đội không thôi, các ngươi đặt cái này chơi đâu? Nếu là bọn hắn, có thể sẽ không chút do dự trực tiếp đem hết toàn lực đi đấu giá, mà lên vương năm cái danh con, thế mà không có chút nào gấp, còn lộ ra rất thành thơi. Đây chính là thế giới thụ loại a. Vô thượng tiên vương cự đầu đều cầu mà không được thần vật. Cơ duyên như vậy đều không đi buông tay đánh cược một lần, thật sự là bạch bạch trà đạp cái này một vô thượng cơ duyên. Bất quá đám người cũng biết, cái này một vô thượng thần vật người thắng cuối cùng sẽ chỉ là Tần Hạo cùng Trần Thiên Mệnh một trong hai. Thiếu niên tất nhiên là lòng cao hơn trời, có lăng vân ý chí, còn không có tiếp thụ qua quá nhiều đánh đập, cũng không biết thành đế cơ duyên là bực nào quý giá, hoặc là nói, coi như biết, cũng cho là mình tương lai tuyệt đối sẽ đạt tới loại trình độ kia. Bọn hắn sẽ tranh đoạt, nhưng là sẽ không dùng mệnh đi tranh đoạt. Như một thiên vương loại này trình độ nào đó đã được cho tu hành giới lao cổ đồng. Hắn hiểu được tu hành giới tăng cốc, cũng hiểu biết kia trường sinh bất hủ lĩnh vực là cỡ nào gian nan, cho nên hắn chọn dùng hết thảy đến cướp đoạt một kiện vật phẩm, dù là cứ thế biến mất cũng muốn cướp đoạt một chút hy vọng sống. Nhưng là Tần Hạo, Tần Lãng Thiên, Trần Thiên Mệnh ba người không phải, bọn hắn đều có vô địch tín niệm, cho rằng tiên vương cảnh nương tựa theo thiên phú của mình cũng không khó, về phần kia tiên vương phía trên vô thượng lĩnh vực cũng không thắng được bọn hắn. Bất quá cái này chung quy là Dương An vì thế hệ tuổi trẻ chuẩn bị cơ duyên. Cũng chỉ có thế hệ tuổi trẻ có thể cải biến mệnh số tương đối nhiều, thực lực càng mạnh, mệnh số cũng liền trên cơ bản đã thành kết cục đã định. Tần Hạo giờ phút này mở miệng, 2000 vạn vận mệnh điểm. Tại kia một viên hạt giống bên trên hắn thấy được cùng tổ tế linh đồng dạng tuyệt đại phương hoa, có lẽ cái này một viên hạt giống cùng tổ tế linh cũng có được liên hệ cũng khó nói. Đợi đến Tần Hạo mở miệng về sau, Trần Thiên Mệnh hâm mộ quay đầu, lại trông thấy mình sư tôn ngay tại hung tận nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút tê cả da đầu, sau đó chỉ có thể mở miệng nói, 2.010 vạn vận mệnh điểm. Lão đầu tử a, ta đã mở miệng đấu giá, thành bại hay không, đều xem thiên ý. Mà phòng đấu giá đám người nghe được Trần Thiên mệnh đấu giá, không khỏi vì đó sửng sở, đây là tại đấu giá. Vì cái gì bọn hắn nghe ra một loại không tình nguyện cảm giác? Đối mặt với thế giới thụ loại loại này vô thượng thần vật, thế mà còn có người không tình nguyện. Đám người biểu thị không thể nào hiểu được. Mà giờ khắc này Tam Táng Tiên Vương sắc mặt càng là hắc đến cực hạn. Tần Hạo cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua không yên lòng Trần Thiên Mệnh, mà lấy tâm cảnh của hắn cũng không khỏi đến cuồng hỉ, không nghĩ tới kiện vật phẩm cuối cùng này thế mà nhẹ nhàng như vậy liền có thể thu hồi được. Tần Hạo không chút do dự trực tiếp mở miệng nói, 25 triệu vận mệnh điểm. Cơ hội như vậy bày ở trước mắt, Tần Hạo sao có thể không mừng rỡ như điên. Nhưng là coi như Tần Hạo cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một thanh âm lại sâu kín vang lên. 3000 vạn vận mệnh điểm. Lại là Tần Lãng Thiên lại một lần nữa mở miệng. Tần Hạo nhìn qua Tần Lãng Thiên cười lạnh nói, 3000 vạn vận mệnh điểm, ngươi có thể chịu nổi sao? Liên không sợ ta hiện tại rời khỏi, để ngươi vẫn lạc tại chỗ. Ngươi có thể hoặc một lần, kia là chết trong tay ta, cái này không có nghĩa là bị Tuế Nguyệt xóa bỏ ngươi còn có thể phục sinh. Nghe vậy, Tần Lãng Thiên sắc mặt bình tĩnh, ngươi sẽ không bỏ qua. Chương 232, thế giới thụ loại thuộc về. Xác thực như là Tần Lãng Thiên lời nói, Tần Hạo là vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Cùng Tần Lãng Thiên không giống, Tần Hạo tất cả cơ duyên đều dựa vào mình ra sức phấn đấu tới, vô số lần hiểm tượng hoàn sinh, thời khắc sinh tử ma luyện, lúc này mới đạt đến hôm nay tình trạng này. Bây giờ cái này ngay cả Tiên Vương đều thèm nhỏ nước dãi vô thượng cơ duyên bày ra tại trước mắt của mình, cái này khiến hắn làm sao thờ ơ. Tần Hạo hít sâu một hơi mở miệng nói, 3500 vạn vận mệnh điểm. Trên lệnh, thật như thế lớn sao? Tiêu Viêm cùng một Tiên Vương hai người đắng chát cười một tiếng, nghe Tần Hạo ngữ khí, cái này rõ ràng còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Mà đây cũng là bọn hắn cực hạn cực hạn. Dựa theo bình thường tiến trình, có lẽ Tiêu Viêm cùng một Tiên Vương cuối cùng sẽ thành tựu chân tiên, nhưng là có lẽ cũng vẹn vẹn chân tiên thôi. Tần Hạo, Tần Lãng Thiên, Trần Thiên Mệnh ba người thành tựu thấp nhất đều là Tiên Vương cảnh. Tần Lãng Thiên nhìn lấy mình lệnh bài trong tay, hắn một năm vận mệnh điểm là 10 vạn, tại cạnh tranh đạo thư thời điểm đã dùng đi 300 năm vận mệnh, đối với một vị thiếu niên yêu nghiệt mà nói, trong khoảng thời gian này đúng là hắn hoàng kim tuế nguyệt, trong đoạn thời gian này mà hắn sẽ thu hoạch được vô số cơ duyên, nhưng là bây giờ vận dụng cái này 300 năm vận mệnh điểm, vậy cái này trong vòng 300 năm hiếm thấy thần vật sẽ triệt để cùng hắn vô duyên. Đây là hắn trong minh minh cảm giác. Không quá đối lấy Tần Hạo mở miệng, Tần Lãng Thiên vẫn không có dự định từ bỏ, 4000 vạn vận mệnh điểm. 4000 vạn vận mệnh điểm mình rốt cuộc có thể hay không chịu nổi, chính Tần Lãng Thiên cũng không biết. Nhưng là hắn vẫn như cũ muốn giành giật một hồi, bực này vô thượng thần vật bày ra ở trước mặt mình, nếu là không giành giật một hồi, hắn sẽ hối hận cả đời. Tiêu Giao Tiên Vương nhìn qua một màn này trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì tiêu dung, cau mày, nhỉ nó nói, tiểu tử này thật sự là đủ điên cuồng. Bất quá ta thích, ta Tiêu Giao Tiên Vương truyền nhân nên bộ dạng này, đại đạo con đường đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, chỉ có nắm chặt mỗi một sợi cơ duyên mới có thể từ chúng sinh bên trong quật khởi. Hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, chính là nắm chắc mỗi một sợi cơ duyên, từng bước một đăng lâm cái này chúng sinh phía trên, tiếu ngạo trường sinh đạo. Trường sinh Tần gia phương hướng. Tần gia đương đại gia chủ muốn nói cái gì, nhưng là làm sao nhưng cũng không cách nào mở miệng, chỉ là môi khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn chăm chú xa xa đạo thân ảnh kia. Con của mình trưởng thành, thiên phú càng là siêu việt Tần gia lịch đại đến nay bất kỳ người nào, liền ngay cả Tần gia vị lao tổ kia đều còn kém rất rất xa Tần Lãng Thiên, đó là cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hắn làm phụ thân, có thể vì Tần Lãng Thiên làm sự tình cũng không nhiều. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía kia năm đạo tuổi trẻ thân ảnh, thời đại này là thuộc về bọn hắn. Tần Hạo ánh mắt nhìn về phía Tần Lãng Thiên như có điều suy nghĩ, 5000 vạn vận mệnh điểm. 5000 vạn vận mệnh điểm triệt để đánh sụp tất cả mọi người quyết định, liền ngay cả Tần Lãng Thiên cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đóng lại hai mắt. 5000 vạn vận mệnh điểm một lần. Đám người trầm mặc. 5000 vạn vận mệnh điểm hai lần. Bên trong phòng đấu giá lâm vào yên tĩnh. 5000 vạn vận mệnh điểm ba lần. Ánh mắt mọi người nhìn về phía kia khuôn mặt kiên nghị thiếu niên. Chúc mừng. Tô Phỉ trên mặt ý cười, phát ra từ đáy lòng chúc phúc, nhẹ nhàng đấy, kia từ đại đạo thần ngọc đúc thành hộp ngọc liền xuất hiện ở Tần Hạo trước mặt, nhìn qua trong hộp ngọc kia một viên phảng phất ẩn chứa vô tận vũ trụ hạt giống, Tần Hạo không khỏi thở dài một hơi. Lần này, đáng giá. Ngọc này hộp cầm trong tay phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, thể nội công pháp vận chuyển tốc độ cũng không khỏi được nhanh mấy lần, càng là thần đài thanh minh, tính cả đối với công pháp thần thông tĩnh ngộ đều nhanh bên trên vô số lần, rất hiển nhiên ngọc này hộp cũng là một kiện trí bảo. Dùng 5000 vạn vận mệnh điểm đổi lấy hai kiện tiên vương đều thèm nhỏ dãi trí bảo, cái này đáng giá. Tại tiếp nhận hộp ngọc về sau, Tần Hạo cảm thấy mình từ nơi sâu xa đã mất đi rất nhiều thứ, có loại lo được lo mất cảm giác, bất quá đang nhìn ngọc trong tay của mình hộp cùng trong đó thế giới thụ loại về sau, kia lo được lo mất cảm giác dần dần rút đi. Tương lai có bộ dáng gì cơ duyên hắn không biết, nhưng là trên tay hắn hai cái cơ duyên đủ để được xưng tụng là chân chính lịch thiên cơ duyên. Vô số đạo thần niệm đã qua, nhìn qua cầm trong tay hộp ngọc Tần Hạo, lộ ra tham lam thần sắc, càng là có bất hủ tồn tại liếm môi một cái nỉ nó nói, đại đạo thần ngọc, thế giới thụ loại, dạng này vô thượng thần vật cho một vị năm trước tiểu bối, cái này không khỏi cũng quá mức tại xa hoa lãng phí đi. Bực này vô thượng thần vật chỉ có ta mới có thể có được. Vào thời khắc này, một chỗ xa xôi trong tỉnh thần trán phóng sáng chói lùm mang, vô tận thúy lục liễu diệp cùng cảnh liễu lan tràn, khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ phòng đấu giá. Một vị bị vô cùng vô tận hỗn độn bao phủ thân ảnh hiện hiện. Mặc dù không cách nào thấy rõ thần chân thực khuôn mặt, nhưng là lờ mờ có thể thấy được kia mông lung một góc tuyệt đại phương hoa, đây cũng là một vị vĩ nạn đến cực hạn tồn tại. Là kia một gốc quái liễu, thần thế mà cũng ở nơi đây. Có bất hủ người cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị xé rách, vị kia kinh khủng tồn tại tuyệt đối là tiên vương cảnh vô thượng tự đầu. Mà kia thần bí hồng mao quái vật càng đem mình thân thể cao lớn ẩn nấp tại một chỗ nhỏ hẹp nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, làm sao có thể, thần thế mà còn chưa chết. Song con B, bản tổ muốn chưa xuất sư đã chết. Tuyệt đối không nên chú ý tới bản tổ. tuyệt đối không nên chú ý tới bản tổ. Liêu Thần đôi mắt đẹp đảo mắt cả tòa phòng đấu giá, có chút mở miệng, hóa thành huy hoàng đạo âm vang vọng vạn cổ. Tần Hạo là ta đệ tử, cùng thế hệ chính phạt, bất luận thắng bại ta cũng sẽ không xuất thủ can thiệp, nếu là có người lấy lớn hiếp nhỏ, dù là từ Cửu Tiêu Bích Lạc cho tới U Minh Hoàng Tuyển, ta cũng sẽ tự tay đem nó xóa bỏ. Tất cả mọi người lạnh cả tim, kia một gốc kinh khủng quái Liêu tuyệt đối có thực lực như vậy. Mà Trường Sinh Tần gia đám người nghe vậy biến sắc, có trưởng lão mặt bên trên lộ ra thật sâu hối hận, sớm biết Tần Hạo phía sau nếu là có lấy như thế một vị vĩ nạn cường giả, nói cái gì cũng muốn đem Tần Hạo đón về Tần gia. Đã trở lại Liễu Thần bên người, Tần Hạo nhìn qua cái kia đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, nội tâm không khỏi cảm động vô cùng, Tổ Tế Linh, cái này một viên thế giới thụ loại có thể hay không trợ giúp ngươi khôi phục. Tần Hạo tự nhiên có thể nhìn ra bây giờ Liễu Thần không phải hoàn toàn trạng thái, hắn đập đến thế giới thụ loại căn bản mục đích cũng không phải vì mình. Đem kia để Tiên Vương cự đầu đều thèm nhỏ dãi đại đạo thần ngọc tạo thành liền hộp ngọc cùng thế giới thụ loại lấy ra, Tần Hạo cũng không có chút nào quyến luyến, Tổ Tế Linh tại hắn trưởng thành con đường bên trên giúp hắn rất nhiều bận điệu, nếu không có lấy Tổ Tế Linh che chở, hắn có lẽ đã sớm vẫn lạc. Đứng đốc, đây là thuộc về ngươi cơ duyên, tại ta vô ý Liêu Thần mở miệng nói, nếu là ngươi cần luyện hóa kia một viên hạt giống, ta sẽ đích thân vì ngươi hộ đạo. Thế giới thụ loại cố nhiên chân quý, nhưng đã đến thần loại tầng thứ này, nhưng không có tác dụng quá lớn. Kia nửa bước chênh lệch hoàn toàn không phải ngoại vật có thể trợ giúp vượt qua. Chương 233, các thế lực ngộp bước. Mà giờ khắc này, Tô Phỉ trong đôi mắt đẹp mang theo ý cười, nện bước thon dài cặp đùi đẹp, ôn nhu nói, bây giờ trước ba trận đấu giá hội đã kết thúc, tiếp xuống chính là sau cùng nửa chặng sau, vẫn như cũ có ba kiện vật phẩm. Tin tưởng chư vị cũng đều đối cái này chờ mong đã lâu đi. Nhỏ như vậy nữ tử cũng không nói nhảm thêm nữa lãng phí mọi người thời gian, hiện tại liền bắt đầu đấu giá a. Tô Phỉ tiếng nói rơi xuống, cái này khiến vị kia vị đại năng cường giả kích động không thôi, nội tâm lửa nóng, cảm xúc bành trướng, mẹ nó, rốt cục đến phiên chúng ta, những này vô thượng thần vật cho đám kia danh con đấu giá thật sự là quá mức lãng phí. Đập lại không đập, lui lại không lùi, nhăn nhăn nhó nhó, là vì sao thái? Nhất định phải để bọn này danh con mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là quyết tâm. Những này uy chấn hoàn vũ, đã từng độc tôn một thời đại cường giả giờ phút này nhao nhao ma quyền sát trưởng kích động, nhao nhao chờ mong tiếp xuống có thể xuất hiện vật phẩm bán đấu giá. Dù sao nhìn bọn này danh con đi cạnh tranh cái này thật sự là quá mức đau khổ. Cảm nhận được đám người thời khắc này vội vàng tâm tình, hư không bên trong xuất hiện một đoàn màu trắng trùng sáng, quang đoàn phía trên ẩn chứa sáng chói hào quang, tựa như vô số hoa văn đại đạo đan vào lẫn nhau, ngưng tụ thành một đoàn bản nguyên chi lực. Đây là vật gì? 3000 đạo vực các thế lực lớn một bước, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua trước mắt một cái kia cùng cầu đồng dạng vật thể là cái gì. Bất quá bọn hắn cũng biết có thể xuất hiện tại trận này đấu giá hội bên trên vật phẩm tuyệt đối không phải là vật phẩm bình thường. Có cổ lão tiên đế cấp cường giả hai con người tản ra kim quang. Hư không bên trong ngưng tụ vô số phù văn, phản phất đến từ trời xanh kinh khủng thiên đạo chỉ đồng. Đây là một loại kinh khủng đồng thuật, danh xưng có thể nhìn xuyên cựu thiên thập địa, rất hiển nhiên vị này kinh khủng tồn tại đã không kịp chờ đợi muốn tìm tòi hư thực. Đây là pháp tắc. Không đúng, đây là bản nguyên, chân chính bản nguyên chỉ lực. Vị kia kinh khủng tồn tại đột nhiên phát ra khó có thể tin nỉ non, hắn cảm nhận được mình tế bào mỗi một tấc đều hiện ra một cố khát vọng, nếu là có thể đem cái kia bản nguyên chỉ lực luyện hóa, đến lúc đó hắn tất nhiên có thể thành tựu bất hủ, trở thành kia quan sát chúng sinh vô thượng chân tiên. Dạng này bản nguyên chỉ lực hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, tựa như cùng hắn trôi đi con đường hoàn toàn phù hợp. Có thể đạt tới thiên đế cấp độ bị mang theo thiên đế chỉ danh bản thân chính là một loại vô thượng vinh quang, áp đảo chúng sinh phía trên, mỗi người đi con đường cũng không giống nhau, làm sao có thể có hoàn toàn phù hợp bản nguyên chỉ lực? Thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là thiên đạo bản nguyên chỉ lực, vẫn là nhiều như vậy. Tiêu giao tiên vương bực này, tiên vương cự đầu đều có chút kinh ngạc, muốn có được thiên đạo bản nguyên chỉ lực thật không đơn giản, thiên đạo nhưng không có thực thể, vậy cũng là vạn vật quy tắc hóa thân, chỉ có đối với thiên địa có công hiến rất lớn mới có thể được ban cho thiên đạo bản nguyên. Thiên đạo bản nguyên có thể phù hợp bất luận người nào bản nguyên đạo, có thể xưng giàu cù là, dù là bất hủ chân tiên đều có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ là đáng tiếc thiên đạo bản nguyên đối với hắn loại này tiên vương cự đầu cũng không có tác dụng quá lớn, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Tô Phỉ nhìn qua một số người nghi hoặc vẻ khó hiểu không khỏi mở miệng giải thích, đây là thiên đạo bản nguyên, nếu là có thể đem cái này một đoàn bản nguyên chi lực luyện hóa sẽ gia tăng 3 thành tiên tỷ lệ. Đông đảo bất hủ thế gia cường giả nhao nhao kích động đứng lên, có thể gia tăng thành tiên tỷ lệ vật phẩm rốt cục xuất hiện. 3 thành, cái này đã không ít. Chỉ ít tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thể trợ giúp gia tăng thành tiên sát xuất vật phẩm, dù là chỉ có một thành, vậy cũng là có thể làm cho bất luận kẻ nào đánh nhau vỡ đầu vật phẩm. Nhất là bây giờ, mặc dù thần giới khôi phục, hạn mức cao nhất cao hơn, nhưng là bọn hắn cũng phát hiện mình thật muốn đột phá kia một bước cuối cùng, tỷ lệ thật sự là quá mức hư vô mờ mịt. Cái này tiên, thật không như trong tưởng tượng tốt như vậy thành. Tiên cổ đến nay, đã qua ước vào năm, nhưng là cuối cùng có thể thành tiên lại có mấy người. Trong khoảng thời gian này đản sinh tiên kiêu yêu nghiệt lại có nhiều ít. Cho nên dù là chỉ có một thành tỷ lệ cũng đã đầy đủ để cho người ta đánh cược tất cả. Càng không nói đến có thể để cao 3 thành tiên tỷ lệ. Tô Phỉ mang trên mặt ý cười, ánh mắt đảo qua kia từng cái hô hấp dần dần trở nên càng thêm đồn dập bất hủ đạo thống, Trường Sinh thế gia người cầm lái, sau đó khoan thai mở miệng nói, thiên đạo bản nguyên, giá khởi điểm 10 vạn vận mệnh điểm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn vận mệnh điểm. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Nương theo lấy Tô Phỉ tiếng nói rơi xuống, đám người lúc này mới hậu chi hậu giác địa nhau nhau xem xét vận mệnh của mình điểm. Cái gì? Ta đường đường thánh nhân thế mà chỉ có 1000 vận mệnh điểm. Bản tọa kỳ tài ngút trời, vẹn vẹn 1000 năm liền xưng bá một phương đại lục, danh xưng thần vương. Vì cái gì chỉ có 2000 vận mệnh điểm? Ta đường đường một phương vạn cổ đại đế, cũng mới 70 vạn vận mệnh điểm, nói như vậy ta chẳng phải là không bằng mấy cái kia tiểu oa nhị 1%. Đang kiểm tra xong vận mệnh của mình về sau có người vui vẻ có người sầu. Bất luận ngươi là bậc nào thân phận địa vị, tài tình cỡ nào kinh diễm vô song, ở chỗ này chỉ có vận mệnh mới có thể làm giao dịch. Cái này chỗ chiếu rọi không còn là lấy năm làm đơn vị, mà là bọn hắn bản thân có vận mệnh, nếu vận mệnh là không, sẽ triệt để bị xóa bỏ. Giờ khắc này đám người e ngại, do dự, bọn hắn bản năng nói cho bọn hắn, đây là một trận đánh cược, thua cuộc táng ra bại sản, cứ thắng, cái này sẽ là một trận chưa bao giờ có khoáng thế cơ duyên. Một đám thứ hèn nhát, bản đế tới trước. 100 vạn vận mệnh điểm. Một vị dấu ở trong mọi người đại đế cấp chí cường giả không chút do dự trực tiếp ném ra mình có toàn bộ vận mệnh, hắn biết mình đủ khả năng tiếp xúc tầng thứ này vật phẩm cũng chỉ có như vậy một lần. Này thiên đạo bản nguyên có lẽ chính là vì bọn hắn loại này 3000 đạo vực người chuẩn bị, tại cái này về sau vật phẩm, có lẽ sẽ chỉ làm bọn hắn khó thể thực hiện. Một tiếng này mở miệng cũng đánh thức còn đang do dự đám người. Đúng vậy à, tổn thất vận mệnh điểm thì tính sao, bản này chính là biến số, nếu là mình cả một đời đều không thể bước vào thành tiên lộ, như vậy tiếp xuống vận mệnh đều là ngơ ngẩn. Nếu là mình có thể thành công đặt chân thành tiên lộ, như vậy tương đương với cải biến tương lai. Đây là một cái tuần hoàn, như là gà có trước hay là trứng có trước đạo lý. Biến số này xuất hiện tương đương với đánh vỡ bọn hắn vốn có quy củ. 110 vạn vận mệnh điểm, 130 vạn vận mệnh điểm, 150 vạn vận mệnh điểm, 200 vạn vận mệnh điểm. Đấu giá đang thong thả tiến hành, tất cả mọi người ngừng thở, tranh đoạt phần này thuộc về bọn hắn cơ duyên. Bất quá, thời khắc này đám người mảy may quên trước đó trách cứ Tần Hạo, Tần Lãng Thiên đám người do dự. Bọn hắn hôm nay mới biết được vận mệnh điểm chân quý. Cái đồ chơi này, nhưng so sánh khí vận muốn chân quý nhiều, sơ ý một chút người đều làm không có. Chương 234, Hứa Thanh Hàn chứng đạo. Cùng lúc đó, một vị dáng người thướt tha, khí độ ung hoa vô song tuyệt mỹ nữ tử chính lật tay mà đứng. Nàng khuôn mặt như vẽ, tay áo bồng bềnh, ba búi tóc đen phất phơ mà xuống, đẹp đến nỗi người ngạt thở, thiên địa hoàng hốt đều đã mất đi nhan sắc. Nàng không phải người khác, chính là đã lâu không gặp Hứa Thanh Hàn, bây giờ Hứa Thanh Hàn thực lực không biết lúc nào thế mà đi vào chuẩn đế cảnh, chỉ là đứng ở nơi đó thuận tiện như có làm thiên địa biến sắc kinh khủng như thế, dưới chân càng là hiện lộ lấy ngôi sao đầy trời, vũ trụ càn khôn. Có cái này một đoàn thiên đạo bản nguyên, chắc tất nhiên có thể trong vòng một tháng đạt tới thiên đế cảnh, bây giờ kia một đạo vết kiếm không chống được bao lâu, đến lúc đó này phương thế giới tất nhiên sẽ nên đón thanh toán. Hứa Thanh Hàn nhị nó nói, nàng thế nhưng là biết này phương thế giới một chút bí ẩn. Biết đến càng nhiều, đối với thực lực tăng lên cũng liền càng khát vọng. Nhìn qua vẫn còn tiếp tục đấu giá đám người, Hứa Thanh Hàn tuyệt mỹ gương mặt hiện lên một sợi lạnh lùng, sau đó mở miệng nói, 1000 vạn vận mệnh điểm. 1000 vạn vận mệnh điểm, đối với những người khác tới nói là cái thiên văn số tự, nhưng là đối với nàng vị này đã từng chân chính sừng sững ở thiên địa đỉnh điểm, sánh vai đại đạo vô thượng tồn tại mà nói, nhưng lại bất quá là chín châu mất sợi lông. Mà này 1000 vạn vận mệnh điểm đối với Hứa Thanh Hàn mà nói chín châu mất sợi lông giá cả lại đưa tới sóng to gió lớn. Đây là một vị nào bất hủ tồn tại xuất thủ? Thế nhưng là, này thiên đạo bản nguyên rõ ràng là chàng chủ cho chúng ta chuẩn bị vật phẩm. Ta hận a, đến cùng là ai? Này thiên đạo bản nguyên trong lòng bọn họ chính là phòng đấu giá chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị thời cơ thành tiên, nhưng là cái này vô thượng cơ duyên bây giờ lại bị những người khác chặn hồ, cho dù là chân chính bất hủ, trong bọn họ trong nội tâm cũng là có cực sâu khán nghiệm. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, muốn biết đến cùng là ai mở miệng tham dự cạnh tranh. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mở miệng người bất quá là một vị tiểu nữ hoa hoa thời điểm không khỏi hiện hiện mấy sợi dị sắc, bất quá càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, cái này tiểu nữ hoa hoa lại có chuẩn đế cấp tu vi. Chân tiên trực hệ hậu duệ đều không có như vậy không hợp tói thường đi. Tiểu nữ hoa hoa, ngươi có bằng lòng hay không bái bản tọa vi sư? Bản tọa chính là tiên ma động thiên chỉ chủ, trải qua vạn vạn cướp mà bất diệt, đứng hàng bất hủ chỉ vị. Nếu là ngươi nguyện ý bái bản tọa vi sư, trường sinh đại đạo ở trong tầm tay. Chân tiên tu đồ, đây chính là trên đời hiếm thấy đại sự. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến mở miệng tự xưng tiên ma động thiên chỉ chủ vị kia bất hủ chính là lên tiếng trước chất vấn vật phẩm. Bán đâu giá vị kia vĩ nạn tồn tại. Đây chính là chân chính bước vào tiên đạo lĩnh vực vô thượng tồn tại. Có thể trở thành chân tiên đệ tử kia là chí cao vô thượng vinh quang a. Tiên ma động thiên chi chủ nhìn qua Hứa Thanh Hàn sau lưng phảng phất có được mênh mông vô bờ đại dương màu vàng nóng, mặt mũi giàn mua lộ ra tham lam thần sắc, nếu là có thể đem cái này thần bí thiếu nữ làm đỉnh lô, hắn sẽ đạt tới cỡ nào trình độ. Thiên vương thậm chí cũng sẽ không tiếp tục làm mộng muốn. Chỉ là, Hứa Thanh Hàn sẽ đồng ý sao? Làm một sống vô số năm vô song nữ đế, tuế nguyệt trên tay nàng đều là vật vật, một cái nho nhỏ chân tiên cũng muốn có ý đồ với nàng. Chỉ là một cái dựa vào đại thế giới tiên đạo mảnh vỡ tấn thăng phế vật chân tiên cũng muốn đánh chấm chủ ý, thật sự là không biết mùi vị. Hứa Thanh Hàn lộ ra trào phúng tiếu dung, khinh thường nói: "Nàng coi như tùy tiện một đạo chuẩn bị ở sau đều có thể để loại này rác rưởi chân tiên chết đến cái 10 vạn 8 ngàn lần, cứ như vậy phế vật lại dám có ý đồ với nàng. Nơi này có cái khác chân tiên, thậm chí tiên vương, bọn hắn cũng không dám tùy ý mở miệng có ý đồ với nàng, một vị bằng vào ngoại vật may mắn tấn thăng chân tiên thế nào làm? Quả nhiên là một vị cổ lão người chuyển sinh, còn là một vị vị cách áp đảo tiên vương phía trên người chuyển sinh." Tiêu Giao tiên vương trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra khó có thể tin thần sắc, sau đó chính là thật sâu kiêng kỵ. Hắn tại thiếu nữ kia sau lưng vô biên đại dương màu vàng nóng bên trong nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo. Tại thần sau lưng có vô số như hàng hà sa sáng chói sao trời, kia đầy trời sao trời chính là cái này đến cái khác đại giới tạo thành, hình thành một bức hùng kỳ hùng vĩ bức tranh. Có vô số tiên vương tại tuế nguyệt trường hà bên trong hiển hóa, dập đầu tại cái kia đạo vô song thân ảnh trước mặt. Một màn này để hắn lông tơ đứng thẳng, không còn đám sâu xem tiếp đi. Thế giới này, điên rồi. Tiêu Giao tiên vương đắng chát cười một tiếng, hắn thật cảm thấy thế giới này có chút điên cuồng. Cái này một cái thế giới xuất hiện bọn hắn tiên cổ tam cự đầu, tới một cái thần bí địa phủ cùng thiên địa thương hội, hiện tại lại tới một tôn đế chuyển thế. Dạng này nhân quả là một phương thần giới đủ khả năng gánh chịu. Tiên ma động thiên chỉ chủ hư lạnh một tiếng, trên mặt tham lam không chút nào giảm, chờ lấy đi, bản tọa đã ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, đến lúc đó rời đi cái này cổ quái thành trì, tất nhiên muốn để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Đây là hắn trở thành chân tiên về sau lần thứ nhất bị người dạng này khi nhục, cho dù có khí vận che chở thì tính sao? Hắn nhưng là bất hủ chân tiên, đối phó một vị chuẩn đế cảnh giới tiểu oa nhi đều không được, kia lại nói thế nào bất hủ? Hắn không biết là, Hứa Thanh Hàn cũng không phải một vị phổ thông bất hủ chuyển thế, mà là một vị vô thượng đế chuyển thế. Bất quá, coi như tiên ma động thiên chi chủ biết có lẽ cũng không thèm để ý, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng loại kia tồn tại vĩ ngạn. 1000 vạn vận mệnh điểm một lần, 1000 vạn vận mệnh điểm hai lần, 1000 vạn vận mệnh điểm ba lần. Chúc mừng. Đương Tô Phỉ một tiếng này chúc mừng truyền đến, mọi người mới hậu chi hậu giác phát hiện kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá đã trở thành kết cục đã định. Mà nguyên bản thiên đạo bản nguyên cũng biến mất tại trước mặt mọi người. Hứa Thanh Hàn nhìn lấy mình trước mắt cái này một đoàn thiên đạo bản nguyên không chút do dự trực tiếp quanh chân mà xuống bắt đầu đem luyện hóa, không để ý chút nào cùng bên trong phòng đấu giá đám người ánh mắt. Không nghĩ tới ở trong đó lại có 3 phần thiên đạo bản nguyên hợp làm một thể, đáng giá. Hứa Thanh Hàn rõ ràng cảm nhận được nàng từ nơi sâu xa thiếu thốn vật gì đó, nhưng là cùng này thiên đạo bản nguyên so sánh, nhưng lại không đáng giá được nhắc tới. Cái này 3 phần thiên đạo bản nguyên có thể làm cho nàng trong thời gian cực ngắn đạt tới thiên đế cấp đỉnh phong, thậm chí là thành tiên. Đến lúc đó nàng liền có thể đi tìm kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Nương theo lấy Hứa Thanh Hàn đem trước mặt thiên đạo bản nguyên luyện hóa, Hứa Thanh Hàn khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên. Chuẩn đế lưỡng trọng thiên, chuẩn đế tam trọng thiên, chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Rất nhanh, pháp tắc trong thiên địa đột nhiên phát sinh kịch liệt chấn động, đám người phảng phất nghe được có vô số kinh khủng thần ma hiện hóa, một tôn vĩ nạn đến cực hạn thân ảnh từ bên trong dòng sông thời gian ngân hàng trung ương đi mà đến, vượt qua thời không, giáng lâm như thế. Chẳng lẽ lại nàng muốn ở chỗ này thành đế? Đám người có chút sợ hãi, trong phòng đấu giá này không gian mặc dù pháp tắc nồng đậm, nhưng là cuối cùng không có sinh ra thiên mệnh, cái này lại như thế nào thành đế? Mọi người ở đây hoang mang thời điểm, Hứa Thanh Hàn quanh thân bộc phát ra vô tận sáng chói thần quang, đem hư không chiếu rọi, khí tức của đại đạo càng là diễn hóa đến cực hạn. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, thật đúng là không yên tĩnh a. Thôi được, liền để ta giúp ngươi một cái, chung quy là cái khách hàng lớn. Dương An chỉ tay một cái, hư không phảng phất giống như đứng im. Chương 235, Chu Thiên Kiếm. Vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc hướng phía Hứa Thanh Hàn thể nội dũng mãnh lao tới, Hứa Thanh Hàn toàn thân trải rộng kim sắc văn in dấu, tựa như một tôn từ xa xôi thời đại trở về hiện thế cổ lão thần linh, thần bí mà không thể phỏng đoán. Đây là một loại đám người chưa từng thấy qua pháp. Ngay sau đó, đám người phát hiện Hứa Thanh Hàn không biết từ lúc nào hóa thành một viên hạt giống, xa xa nhìn lại thần bí khó lường, tại cái kia kim sắc hạt giống nội bộ có một bóng người, nàng dạo bước tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, hành tẩu ở trần thế ở giữa, kia vô số đạo cùng pháp hóa thành chất dinh dưỡng, bị lạc cấn đang trồng từ phía trên. Một ngày, hai ngày, hay là một năm, hai năm, không biết bao lâu đi qua, kia một viên hạt giống rốt cục diễn hóa hoàn thành, có vô cùng vô tận hỗn độn khí tức tràn ngập, tựa như một phương vô ngần hỗn độn vũ trụ, trong vũ trụ trải rộng kim sắc đại đạo văn in dấu, tỏa ra phiến thiên địa này. Một cỗ chí cao khí tức từ Hứa Thanh Hàn thể nội bộc phát ra, ước vạn sao trời run rẩy không ngừng, cái này một cỗ khí tức để một chút đại đế cũng nhịn không được muốn thần phục. Đây là thành đế. Không có dấu hiệu nào, không cần thiên mệnh, liền trực tiếp đi vào nhân đạo lĩnh vực đỉnh điểm, đế cảnh. Hứa Thanh Hàn mở hai mắt ra, ba búi tóc đen như thác nước, trong lúc phất tay có lên trời xuống đất, duy ta độc tôn ba khí, phảng phất nàng chính là thống ngự chúng sinh vô thượng tiên đế. Nhưng mà đây hết thảy đều xa xa không có đình chỉ, Hứa Thanh Hàn khí tức thế mà còn tại cấp tốc tăng vọt, trong cơ thể nàng vũ trụ vũ phát hoàn thiện, một chút thực lực đạt tới vạn cổ thiên đế cấp tồn tại cũng không khỏi đến áp lực tăng gấp bội. Nàng sẽ không còn muốn trực tiếp đi vào thiên đế cấp a? Thật sự là kinh khủng như vậy. Một màn này hoàn toàn vượt qua đám người nhận biết, đến cùng là dạng gì cổ lão tồn tại mới có thể biên thái đến tình trạng như thế? Tiên Ma Động Thiên Chỉ chủ giờ phút này đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, hắn tự hồ giống như có lẽ khả năng thật đã phải thất tâm. Ta là bất hủ, coi như bước vào thiên đế cấp thì tính sao? Tiên phía dưới đều là run rế. Bản thân an ủi một chút về sau, Tiên Ma Động Thiên Chỉ chủ nội tâm sợ hãi lúc này mới tiêu tán một chút. Bạch Hứa Thanh Hàn lại lần nữa mở hai mắt ra, một bước rơi xuống, hướng về phương xa có chút hạ bái, nàng khẽ hé môi son, thanh âm nu hòa nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Vừa rồi Dương An điều động chỉ riêng âm chỉ lực cùng lực lượng pháp tắc tương trợ nàng một chút sức lực, nếu không phải Dương An tương trợ, Hứa Nhẹ Lạnh cố nhiên có thể đột phá đến đế cảnh, nhưng lại không có nhanh như vậy. Bất quá chân chính để Hứa Thanh Hàn đem Dương An xưng là đạo hữu nguyên nhân, vẫn là Dương An xuất thủ thế mà đối với lấy thân là loại này tan đạo thủ đoạn cực kỳ thấu hiểu. Cái này khiến Hứa Thanh Hàn đem Dương An coi như đồng dạng là khôi phục lão cổ đồng, một vị thâm bất khả chắc tồn tại. Dương An nhàn nhạt mở miệng nói, tiện tay mà thôi thôi, bây giờ khúc nhạc dạo ngắn đã qua, có thể lại một lần nữa tiến hành xuống một kiện vật phẩm đấu giá. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm vô thượng, khiến cho giữa thiên địa đại đạo đột nhiên trầm xuống. Giờ phút này đám người không khỏi lộ ra thần tình phức tạp, cho dù biết thiên đạo bản nguyên chân quý, nhưng là đám người không nghĩ tới thế mà chân quý đến trình độ như vậy, lại có thể để cho người ta trực tiếp từ chuẩn đế đột phá đến đại đế cảnh, vẫn là có thiên đế cấp đỉnh phong thực lực, khoảng cách không cho phép chỉ có như vậy cách xa một bước. Này phương thế giới lại nhiều như vậy một cái không thể trêu người. Tô Phỉ nghe được Dương An phân phó nở nụ cười xinh đẹp, sau đó mở miệng nói, "Chư vị, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội thứ 5 kiện vật phẩm, cũng là thứ 2 đếm ngược kiện vật phẩm, chuẩn bị cạnh tranh có thể chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn lại 2 kiện vật phẩm, qua lần hội đấu giá này, lần sau còn muốn gặp được nhưng là không còn đơn giản như vậy." Trải qua Tô Phỉ nhắc nhở, lòng của mọi người bên trong không có cho phép sinh ra một cô cấp bách cảm giác. Không đúng, rõ ràng lúc này mới kiện vật phẩm thứ 2, vì cái gì ta lại cảm giác được đây là kiện vật phẩm cuối cùng? Cái này không chỉ là một người nào đó ý nghĩ, mà là tất cả mọi người ý nghĩ, muốn trách cũng chỉ có thể trách trong phòng đấu giá này vật phẩm quá mức chân quý, cũng tương tự quá mức thưa thớt, này mới khiến bọn hắn sinh ra một loại ảo giác. Cũng không biết cái này kiện vật phẩm thứ hai chúng ta có thể hay không tư cách tham dự cạnh tranh. Mặc kệ có thể hay không tham dự cạnh tranh, cũng nên hết sức nỗ lực, có lẽ kiện thứ nhất là cái ngoài ý muốn, nguyên bản vì bọn ta chuẩn bị vật phẩm bị người bất ngờ thiệt hồ, lần này sẽ còn lại cho chúng ta đền bù một kiện thần vật. Có người không khỏi ôm lấy mấy phần chờ mong, vạn nhất lại xuất hiện bọn hắn loại tầng thứ này vật phẩm đâu. Cái này không phải liền là thuộc về bọn hắn cơ duyên. Thứ năm kiện vật phẩm, Chu Thiên kiếm. Nương theo lấy Chu Thiên kiếm tiếng nói rơi xuống, đám người đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức túc sát quét sạch toàn bộ phòng đấu giá. Chu Thiên, đây là sao mà cuồng vọng? Đột nhiên đám người phảng phất nhìn thấy một cái xa xôi thời đại, kia là một phương sáng chói đại giới, mênh mông vô biên, có thể sánh vai tiên vực phồn hoa hưng thịnh, càng là có từng đạo so thần ma còn kinh khủng hơn vô số lần thân ảnh cao cư tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, thành lập vô thượng tiên điện. Tại cái này đại giới, mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ sinh ra một vị tiên vương cự đầu, thống ngự lấy chúng sinh. Dạng này huy hoàng đại thế để tiêu giao tiên vương, tam táng tiên vương bực này tiên vương cự đầu cũng không nhịn được hướng tới vô cùng, nhớ chuyện xưa Tuế Nguyệt cao chót vót, tiên vương bất hủ, cự đầu hành không, còn có vô thượng tiên vương kiến lập tiên điện. Đáng tiếc ngày xưa một trận chiến, cố nhân tàn lụi, chỉ còn lại giải rác mấy người kéo dài hơi tàn. Mọi người ở đây còn yên lặng tại huy hoàng đại thế thời điểm, một ngày nào đó đột nhiên có bóng tối vô tận bao phủ đại địa. Cái này, một chút tham gia qua mấy lần đấu giá hội đông đảo thế lực đối với dạng này tràng cảnh cũng không lạ lắm, cảnh tượng như vậy đã xuất hiện rất nhiều lần. Hắc ám náo động đột kích, chư thiên cuối cùng rồi sẽ bị thôn phệ, tất cả thế giới đều sẽ bị hắc ám xâm nhập. Cuối cùng sẽ là dạng này vận mệnh sao? Hứa Thanh Hàn nhìn qua một màn này, nhị nó nói, trong lòng vừa mới đạt tới thiên đế cực cảnh vui sướng cũng không nhịn được tiêu tán mấy phần. Hắc ám náo động kinh khủng nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Huy hoàng như bọn hắn thời đại kia, chư đế hoành không, đều không thể triệt để đem nó lắng lại, đây quả thật là để cho người ta tuyệt vọng. Hứa Thanh Hàn nghĩ đến những cái kia đã bị phong ấn ở chỗ sâu trong óc, đã mơ hồ hình tượng, không khỏi than nhẹ một tiếng, thế nhưng là lại tuyệt vọng, tóm lại phải có người gánh chịu. Một thế này, có lẽ đến phiên nàng. Đây là sứ mạng của nàng. Liêu Thần, Tiêu Giao Tiên Vương, Tam Táng Tiên Vương cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn làm tiên cổ kỷ nguyên một lần kia hắc ám náo động người sống sót, tự nhiên rõ ràng hắc ám quét sạch vạn giới là kinh khủng cỡ nào. Quả nhiên, tại phòng đấu giá bên trong đám người nhìn chăm chú phía dưới, vô số kinh khủng hắc ám sinh vật từ hư không bên trong giết ra, có chân tiên cường giả liền một lát cũng không từng ngăn cản liền bị mục nát thành một cỗ thi thể, chân linh tịch diệt, tuế nguyệt thân đều vỡ vụn không chịu nổi. Chương 236, Thái Huyền. Như thế một cái ở vào tu hành thịnh thế, có thể sánh vai tiên vực đại giới qua trong giây lát liền trực tiếp phá diệt, từng vị vĩ nạn thân ảnh từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong trở về đến hiện thế, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cùng đám kia kinh khủng hắc ám sinh vật chống lại, thậm chí một chút tiên vương trực tiếp lựa chọn làm phản, rơi vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Còn lại, bất quá chỉ có thể đau khổ chèo chống. Hắc ám sinh linh quá mức kinh khủng, dù cho là tiên vương cũng xa xa không phải thần nhóm đối thủ. Cuối cùng, một vị vô thượng tiên vương lựa chọn hiến tế mình, vì chúng sinh tranh thủ đến thở dốc một lát thời gian. Liền ngay cả, bực này vô thượng cường giả cũng ngăn cản không được hắc ám xâm lấn sao? Dù là cách vô tận thời không, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nồng đậm tuyệt vọng cùng ngạt thở tràn ngập dưới đáy lòng. Không giống với Di Vãng, lần này bọn hắn tận mắt thấy vô số sinh linh vẫn lạc, tiên vương đẫm máu, vô thượng tiên vương hiến tế bản thân lúc này mới bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Chẳng lẽ lại đây hết thảy chuyển hướng tại Chu Thiên kiếm bên trên? Đám người rất nhanh liền nghĩ đến lần này cần thiết bán đấu giá vật phẩm Chu Thiên kiếm, đến bây giờ bọn hắn còn không có nhìn thấy kiếm cái bóng, chẳng lẽ lại một thanh kiếm này sẽ là hết thảy bước ngoặt? Rất nhanh, chính như đám người mong muốn, một vị nam tử áo trắng thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, phía sau hắn có một thanh cổ kiếm, nhìn qua bị ngăn cách tại đại giới bên ngoài vô số đạo kinh khủng thân ảnh, ánh mắt kiên định, nhưng là so với kia từng đạo vĩ nạn thân ảnh, nam tử áo trắng tán phát khí tức ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Vẹn vẹn thánh nhân cảnh. Chẳng lẽ lại Chu Thiên kiếm cùng nam tử mặc áo trắng này có quan hệ? Làm sao có thể? Có thể danh xưng Chu Thiên, nói thế nào cũng là bất hủ cấp độ tiên khí, một vị thánh nhân cho dù có lớn hơn nữa năng lực, lại thế nào khả năng tại tầng kia bình chướng vỡ vụn trước đó đạt tới chân tiên. Tầng kia bình chướng nhiều nhất chỉ có thể thủ vững một vạn năm mà thôi, một vạn năm cố nhiên thật lâu, nhưng là đối với trên đường thành tiên bất quá là một đóa nhỏ bé bọt nước thôi, thành tiên lại há có dễ dàng như vậy. Không có người xem trọng một cái kia gánh vác cổ kiếm thiếu niên, coi như thật là nghịch thiên kỳ tài thì tính sao? Một vạn năm trở thành chân tiên vậy cũng không có tác dụng gì, đối với đại cục cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Bất quá, nếu là Chu Thiên kiếm là một thanh tiên khí, vậy cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là nương theo lấy thời gian biên thiên, đám người phát hiện bọn hắn sai, đơn giản sai vô cùng. Đây là dạng gì quái vật? 100 năm. Vẹn vẹn 100 năm, thiếu niên liền thành dài đến chứng đạo chân tiên tình trạng, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cho dù Tiêu Giao Tiên Vương, Tam Táng Tiên Vương, Liêu Thần dạng này vô thượng tồn tại, đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật, bọn hắn có thể khẳng định thiếu niên mặc áo trắng kia cũng không phải là một vị cổ lão cường giả chuyển thế thân thể. 100 năm thành tiên, đây quả thật là người có khả năng có tư chất sao? Thật tờ mờ quái vật. Tiêu Giao Tiên Vương thầm mắng một tiếng. Hắn bước vào tiên đạo lĩnh vực tốn thời gian 3000 năm, cái này đã tính nhanh nhất một nhóm kia, nhìn chung toàn sử có thể sánh vai người lắc đắc không có mấy. Nhưng là người này đâu? 100 năm. Thiên vương chuyển thế đều không có như thế không hợp thói thường. Bất quá tại cái này 100 năm, bọn hắn cũng biết nam tử áo trắng kia thân phận. Nam tử áo trắng Hào Thái Huyền, mà sau lưng của hắn kia một thanh cổ kiếm chính là Chu Thiên kiếm, cái này 100 năm đến nương tựa theo trong tay Chu Thiên kiếm vẫn như cũ tạo nên uy danh hiển hách, đạt được Đông Đảo Tiên Vương đại năng thưởng thức. Đông Đảo Tiên Vương đại năng càng đem hy vọng ký thác trên người Thái Huyền, hy vọng hắn có thể vấn đỉnh kia hư vô mờ mịt đế cảnh. Kết thúc cái này vô tận hắc ám náo động. Trong nháy mắt, vạn năm trôi qua. Cái này vạn năm ở giữa bình chướng không có cùng trong tưởng tượng đồng dạng bị phá, một vị lại một vị tiên vương đại năng lựa chọn hiến tế tự thân đạo quả, vì Thái Huyền tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Một màn này làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Vị kia vị tuyên cổ bất hủ tiên vương đại năng thế mà cũng sẽ có lấy như thế vô lực thời điểm, thậm chí bất lực đến chỉ có thể thông qua hiến tế chính mình mới có thể đổi lấy kéo dài hơi tàn cơ hội. Mà giờ khắc này nam tử áo trắng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đi tới vô thượng cảnh giới của tiên vương, gánh chịu lấy chúng sinh vận mệnh. Nhưng là muốn kết thúc cái này hắc ám náo động, vô thượng tiên vương cảnh cũng không đủ. Tiêu Giao tiên vương thở dài một tiếng, vô thượng mặc dù là vô thượng, nhưng cũng không phải là vô thượng. Cùng Tiêu Giao tiên vương bực này cự đầu quan tâm là hắc ám náo động kết cục khác biệt. 3000 đạo vực đám người giờ phút này hai con ngươi lửa nóng, vị kia tự xưng Thái Huyền nam tử đã đạt tới tiên vương cảnh, đây chẳng phải là nói Chu Thiên kiếm là một thanh vô thượng tiên vương khí? Vô thượng tiên vương khí a. Nếu là bọn hắn có thể thu hoạch được một thanh vô thượng tiên vương khí, nương tựa theo vô thượng tiên vương khí tán phát khí tức, chỉ sợ đều đủ để chân tiên đẫm máu, tiên vương ngược bộ. Món vật phẩm này đáng giá đem hết toàn lực đi tranh đoạt. Đây là tất cả mọi người suy nghĩ. Chớ nói chi là một thanh vô thượng tiên vương khí, trong đó khẳng định lưu lại vị kia tự xưng Thái Huyền vô thượng tiên vương vết tích, nếu là có thể quan sát đến một chút điểm, đó cũng là vô thượng cơ duyên. Cái này sẽ là cực hạn sao? Liêu Thần, Tiêu Giao tiên vương, Tam Táng tiên vương bọn người mặt lộ hy ký, vị kia gọi là Thái Huyền tiên vương có khả năng đánh vỡ kia tầng cuối cùng ngăn cách, đang lâm chí cao. 100 năm thành tiên, vạn năm trở thành vô thượng tiên vương, bực này tư chất Liêu Thần đều cam bái hạ phong. Chỉ có Hứa Thanh Hàn đấy mắt có chút thất vọng, vị kia gọi là Thái Huyền nam tử thiên phú sắc thực đầy đủ yêu nghiệt, nhưng là cũng đã không có thời gian. Kết cục quả nhiên như là Hứa Thanh Hàn sở liệu, lại một cái vạn năm, phía kia đại giới linh khí tàn lụi, tiên đạo tuyệt tích, mà tầng kia bình chướng lại ầm vang vỡ vụn. Một giọt máu từ trên 9 tầng trời nhỏ xuống, nhỏ ở Thái Huyền trên thân. Chỉ nửa bước bước vào chuẩn tiên đế hàng ngũ Thái Huyền thế mà ngay cả thời gian phản ứng đều không có, như thế một vị vô thượng cường giả thế mà trực tiếp bị ăn mòn, liền liền nói quả đều bị dần dần tan rã. Thái Huyền vô lực hướng phía sâu trong bóng tối chém ra một đạo kiếm quang không có vào hắc ám bên trong, rất nhanh hết thảy đều biến mất ở trong hỗn độn. Ta gánh vác thiên mệnh, vốn muốn kết thúc cái này hắc ám náo động, lại vẫn lạc tại một giọt máu bên trên, quả nhiên là buồn cười, buồn cười. Vô tận thê lương cùng bi phẫn xuyên thấu qua ung dung và cổ, chỉ còn lại nhiễm lấy vô tận huyết dịch sáng chói kiếm khí phiêu phù ở tinh không. Nhìn qua kia quen thuộc kiếm khí, tất cả mọi người biết kia là Chu Thiên kiếm. Danh xưng Chu Thiên, vốn muốn chu sát hết thảy hắc ám náo động, làm sao Thái Huyền hữu tâm vô lực? Một vị vô thượng tiên vương bản mệnh kiếm khí, nếu là có thể ở trong đó tĩnh ngộ một vị vô thượng tiên vương con đường, vậy sẽ là thiên đại tạo hóa. Một vị giấu ở trong đám người cổ lão chân tiên nỉ nó nói, đôi mắt rạng rỡ, nếu là có thể thu hoạch được một thanh này tiên kiếm, từ đó dòm dò xét một góc, đó cũng là vô thượng cơ duyên. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến tiên vương khí. Ha ha ha ha, quả thật là đại hung chỉ vật, bất quá vật này cùng ta hữu duyên. Tam Táng tiên vương đột nhiên cười ha ha, ánh mắt sáng ngời, phảng phất xuyên thấu qua vạn cổ tuế nguyệt trường hạ, gặp được kia tràn đầy sát khí một màn. Chương 237, Tam Táng tiên vương xuất thủ. Chu Thiên kiếm, giá khởi điểm 100 vạn vận mệnh điểm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn vận mệnh điểm. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Tô Phỉ tiếng nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ bên trong phòng đấu giá bầu không khí liền bị triệt để nhóm lửa. 110 vạn vận mệnh điểm, 150 vạn vận mệnh điểm, 200 vạn vận mệnh điểm, 220 vạn vận mệnh điểm, 230 vạn vận mệnh điểm. Giá cả vẫn tại điên cuồng tiêu thăng, bên trong phòng đấu giá đông đảo thế lực dù là không phải trường sinh thế gia, bất hủ đạo thống thế lực cũng đều cả gan giống bên trên vừa hô, dù sao có thể tham dự một thanh vô thượng tiên vương khí cạnh tranh, cả đời này đều có thể nói khoác một chút, coi như mình chuyển kỳ sự tích. Thiên kiếm thánh địa Nho Kiểm Tôn mở miệng nói, 300 vạn vận mệnh điểm. Sau khi nói xong hắn liền lộ ra cười khổ, sau đó nhắm mắt ngưng thần, không tiếp tục để ý ngoại giới. Từng có lúc hắn vẫn là phòng đấu giá này quân chủ lực, bây giờ toàn bộ thiên kiếm thánh địa đều chỉ có thể biến thành bầu không khí tổ. Trường Sinh Bạch Gia lão tổ cũng là mở miệng nói, 500 vạn vận mệnh điểm. Vô thượng tiên vương cấp tiên khí, chớ đừng nói chỉ là trong đó còn có thể ẩn chứa một vị vô thượng tiên vương truyền thừa, cái này đáng giá bọn hắn loại này trường sinh thế gia liều lĩnh đi cạnh tranh. 700 vạn vận mệnh điểm, 800 vạn vận mệnh điểm. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, một vị lại một vị trường sinh thế gia, bất hủ đạo thống chỉ chủ nhịn không được tham dự trong đó. 1500 vạn vận mệnh điểm. Một đạo thanh âm vang dội quanh quẩn tại toàn bộ tinh không, chân tiên khí tức trùng trùng điệp điệp quét sạch toàn trường, để cho người ta nội tâm không khỏi ngưng tụ, kinh khủng như vậy khí chàng tất nhiên là một vị bất hủ mở miệng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có bất hủ hạ chàng. Một vị chân tiên cũng không phải bình thường thế lực có thể người giả bị đụng. Là tiên ma động tiên chi chủ. Đám người nhìn qua mở miệng phương hướng cũng là nhận ra mở miệng người. Ngay tại một chút thế lực còn do dự thời điểm, một đạo trong trẻo giọng nữ vang lên, 1510 vạn vận mệnh điểm. Mở miệng chính là Hứa Thanh Hàn. Tiên ma động tiên chi chủ sầm mặt lại, âm u đến cực điểm, chỉ tăng giá 10 vạn vận mệnh điểm, đây không phải sáng loáng hướng phía hắn tới. Hết lần này đến lần khác bị người khiêu khích, tượng đất cũng có được 3 phần hòa khí, huống chi một vị trưởng không hết thảy phía sau màn chân tiên. Phòng đấu giá đám người giờ phút này cũng đều nhìn ra một điểm mánh khỏe, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác, một vị chân tiên ăn dẹp cảnh tượng như vậy cũng không thấy nhiều. Mà lại vị này tiên ma động tiên chỉ chủ làm việc hung hăng ngang ngược, không ít thế lực đều không quen nhìn hắn tác phong làm việc, nhưng là trở ngại tiên ma động tiên chỉ chủ chân tiên thực lực, tất cả bất mãn chỉ có thể đặt ở sâu trong nội tâm. 2000 vạn vận mệnh điểm. Tiên ma động tiên chỉ chủ phẫn hận đạo, hư không pháp tắc đều có chút vặn mẹo, rất hiển nhiên tiên ma động tiên chỉ chủ đã thật sự quyết tâm. 2.010 vạn vận mệnh điểm. Hứa Thanh Hàn sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu nữ Hoa Hoa, ngươi có phải hay không muốn gây sự? Tiên ma động thiên chỉ chủ sắc mặt âm trầm mở miệng chất vấn. Hứa Thanh Hàn mở miệng lạnh lùng chế giễu nói, nơi này là đấu giá hội, đấu giá cao người đến, một vị chân tiên quả nhiên là uy phong thật to, hắn là ngươi là đem mình làm phòng đấu giá chỉ chủ hay sao? Nghe vậy Tiên Ma Động Thiên Chỉ Chủ sắc mặt lập tức âm tình bất định, trải qua cái này mấy món vật phẩm bán đấu giá, dù là Tiên Ma Động Thiên Chỉ Chủ có ngốc cũng biết cái này phòng đấu giá không phải dễ chơi, chí ít không phải mình cái này khu khu một vị chân tiên sơ kỳ có thể chọc nổi. Nhưng là đã hơn 2000 vạn vận mệnh điểm, nếu là lại đấu giá sợ rằng sẽ thương tới mình căn cơ. Hắn nhưng là biết mình cái này chân tiên so với chân chính bất hủ chân tiên vẫn là có khác biệt rất lớn. Ngay tại Tiên Ma Động Thiên Chỉ Chủ còn đang do dự không quyết định thời điểm, lại một đường thanh âm vang vọng. 3000 vạn vận mệnh điểm. Đây là một thân ảnh mơ ảo, đầu đội lên nhật nguyệt quan, phản phất chấn áp cửu thiên thập địa, tản ra lâu đời mà khí tức thần bí. Đây cũng là một vị bước vào tiên đạo lĩnh vực bất hủ giả. Giờ phút này, 3000 đạo vực trong mắt mọi người kết toát ra vẻ ngạc nhiên, nhìn nó nói, lại là một vị bước vào tiên đạo lĩnh vực bất hủ giả, phiến thiên địa này ở giữa đến cùng vẫn tồn tại nhiều ít lão cổ đồng. Trước đây không lâu thánh nhân cũng khó gặp, nhưng là bây giờ, đừng nói đại đế, liền ngay cả những cái kia bất hủ đều xuất hiện mấy vị. Tam Táng Tiên Vương nhìn qua bị đánh thành đầu heo, vẫn như cũ quật cường thiếu niên nhịn không được thở dài một tiếng, tiểu tử thối, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Nhưng là Trần Thiên Mệnh lại từ chối nghe không nghe thấy, chỉ là ôm thật chặt kiếm trong tay, đây cũng là câu trả lời của hắn. Tam Táng Tiên Vương nhìn lấy mình trước mặt biểu hiện số lượng, phảng phất là sớm có sở liệu, nhàn nhạt mở miệng nói, một vị vô thượng tiên vương bản mệnh khí thế mà chỉ có như thế điểm giá trị, đây là đối với một vị vô thượng tồn tại vũ nhục. 100 triệu vận mệnh điểm, kiếm này ta muốn. Nghe được Tam Táng Tiên Vương mở miệng, bất luận là 3000 đạo vực tất cả mọi người vẫn là Tiên Ma Động Thiên chi chủ, hoặc là lên tiếng trước đầu kia đỉnh lấy Nhật Nguyệt Quan nam tử thần bí đều khẽ miệng co giật, 100 triệu vận mệnh điểm, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Một vị bất hủ chân tiên bán đứng chính mình đều thu thập không đủ dạng này số lượng. Bất quá nhìn về phía mở miệng người vị trí liền lại câm. Kia là một vị hư hư thực thực tiên vương vô thượng cự đầu, 100 triệu vận mệnh điểm đối với loại kia cự đầu mà nói có lẽ, thật đúng là không phải một chuyện. Tiêu Giao Tiên Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn nó nói, lão gia hỏa kia thế mà chơi như thế lớn, liền không sợ một đao kia chém dụng mình vị cách sao? Đến cảnh giới cỡ này, đối với mình con đường bọn hắn đấy lòng cũng là biết đạo nhất một số chuyện. Còn muốn tiến thêm một bước cơ hội là đã không còn lấy bất luận cái gì khả năng. Nếu bị chém xuống vị cách, muốn khôi phục lại lúc đầu cảnh giới, chỉ sợ khó khăn. Đây là bị người xóa đi tuế nguyệt một góc, liền ngay cả kia một gốc cây liễu đều làm không được. Cho nên hắn cũng bội phục Tam Táng Tiên Vương lão gia hỏa này, cầu nhiều như vậy kỳ nguyên, cuối cùng ngạnh khí một lần. Bất quá Tiêu Giao Tiên Vương nhưng không có cạnh tranh ý nghĩ, kia bội kiếm mặc dù rất tốt, nhưng là đối với hắn mà nói vô dụng. Hắn bất quá là một sợi suy nghĩ, coi như lĩnh ngộ kia bội kiếm bên trong truyền thừa, vậy cũng không dùng. Đáng chết, tại sao muốn cướp đi cơ duyên của ta? Tiên Ma Động Thiên Chi chủ giờ phút này gấp đến độ hai mắt xích hồng, hận không thể trực tiếp đem hư không bên trong kia một thanh vô thượng tiên kiếm cho trắng trợn cướp đoạt tới. Cái này vốn nên là cơ duyên của hắn. Vì cái gì thế giới này có nhiều như vậy bất hủ tồn tại? Hắc ám sinh vật, một đám phế vật, thế mà ngay cả những này tàn binh bại tướng đều không thể triệt để diệt trừ. Tiên Ma Động Thiên Chi chủ giờ phút này thậm chí một hơi ngay cả hắc ám sinh linh đều ghi hận. Đông, 100 triệu vận mệnh điểm một lần. Giờ phút này bên trong phòng đấu giá không khí lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đông, 100 triệu vận mệnh điểm hai lần. Đấu giá truy lại một lần nữa rơi xuống, phảng phất rơi vào lòng của mọi người miệng, để đám người bừng tỉnh, ý thức được kia một thanh vô thượng bội kiếm chỉ sợ muốn sắp kết thúc. Ngay tại Tô Phi thuận thế liền muốn gõ dưới thứ ba đạo đấu giá truy thời điểm một thanh âm từ phương xa vang lên. Chấm dãi. Chương 238, Tiên Vương kiếm được chủ. Đây chính là một tôn vô thượng tiên vương a, điên rồi đi, lại có thể có người dám cùng một vị tiên vương cạnh tranh. Mặc dù một phương diện đám người là bởi vì không có nhiều như vậy vận mệnh điểm, nhưng là một phương diện khác càng nhiều vẫn là e ngại Tam Táng Tiên Vương thực lực, bây giờ đám người cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thổ báo tử. Tiên vương ra sao vĩ ngạn tồn tại? Có thể không chút nào khoa trương, như là 3000 đạo vực dạng này thần giới đối với tiên vương tới nói bất quá là một bàn tay sự tình. Thậm chí một bàn tay có thể hủy diệt vô số dạng này thần giới. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong bất hủ, thời gian bất quá là vật vật, đây mới thực là cùng trời đồng thọ, cùng địa đồng tề. Nhưng là loại tồn tại này lại có thể có người không nể mặt mũi. Đám người tò mò đem ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ, kia là một vị lão giả, quanh người hắn tản ra mục nát khí tức, Tuế Nguyệt ở trên người hắn lưu lại quá nhiều vết tích, để hắn lộ ra 10 phần giàn mua. Cứ như vậy một vị lão nhân thế mà có thể cùng tiên vương khiêu chiến. Dù là đám người lại thế nào dò xét, lại đều phát hiện lão giả bất quá là phổ thông đến không thể phổ thông hơn lão nhân. Không đúng. Một số người đột nhiên bừng tỉnh, có thể đi vào trong phòng đấu giá này, hơn nữa còn có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi người làm sao khả năng chỉ là một người bình thường. Cái này chỉ sợ lại là một vị vô thượng tồn tại. Mặc dù 3000 đạo vực đám người nhìn không thấu tu vi của lão giả, nhưng là đối với Tam Táng Tiên Vương mà nói, đây hết thảy đều triển lộ ở vô hình. Kia là một vị chân tiên đỉnh phong cường giả, khoảng cách tiên vương cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy cách xa một bước, thế nhưng là một bước này xa lại như là lạ trời. Nếu là không có ngoài ý muốn, đoán chừng bước cuối cùng này sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp phóng ra. Ba Táng Tiên Bối, đắc tội 150 triệu vận mệnh điểm. Vị kia tản ra mục nát khí tức lão giả hướng phía Tam Táng Tiên Vương vị trí có chút cúi đầu, sau đó không chút do dự mở miệng nói, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Lão giả tên là Lý Huyền, là một phương nguy nga đại giới vô thượng tiên kiêu, tại tiên cổ đánh một trận xong bản nguyên đụng phải trọng thương, cuối cùng bất đắc dĩ ngủ say tại một phương thế giới này. Bây giờ pháp tắc khôi phục, lão giả lúc này mới có thể lần nữa hành tẩu vu thế ở giữa, chỉ bất quá nếu là không ngoại ý muốn khác, khả năng tiếp qua một vài vạn năm, hắn liền sẽ hoàn toàn chết đi. Nguyên bản lão giả đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì, nhưng là lần này đấu giá hội lại cho hắn hy vọng. Hắn có một loại cảm giác, chính mình đạo ngay tại kia một thanh vô thượng trong tiên kiếm. Cho nên tại liên tục do dự phía dưới, hắn vẫn là kiên trì lựa chọn cạnh tranh, lựa chọn cùng trong truyền thuyết kia sắt thần cạnh tranh. đạo không có tận cùng, như đi ngược dòng nước, đang suy nghĩ minh bạch điểm này về sau lão giả liền quên đi tất cả, lựa chọn tham dự cuối cùng này tranh đoạt. Tam Táng Tiên Vương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngoại trừ hai vị kia, thế mà còn có người biết hắn. Tiểu bối, ngươi ngược lại là can đảm lắm, bất quá một thanh này tiền kiếm đối với ta tới nói cũng có được tác dụng cực lớn, ta cũng sẽ không tùy tiện nhường cho. Hai ước vận mệnh điểm. Mặc dù Tam Táng Tiên Vương đánh không lại hai vị khác, nhưng là tại Tiên Cổ Kỷ Nguyên, Tam Táng Tiên Vương thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nương tựa theo Táng Tiên, Táng Địa, Táng Tiên ba thanh kiếm tung hoành tiên vực ước vạn năm, ép tới thế gian không người dám xưng vương. Thắng đến, gặp kia một gốc quái liễu, bị một cây mảnh liễu rút ra tiên vực về sau, hắn mới như vậy trở nên yên lặng. Bây giờ một cái hậu bối thế mà nghe nói qua danh hào của hắn, thế mà còn dám cùng hắn đấu giá, cho nên Tam Táng Tiên Vương mới nói can đảm lắm. Phải biết tại gặp được kia một gốc quái liễu trước đó, trên tay hắn Nhiệm Tiên Vương chỉ huyết thế nhưng là có chừng hơn 10 tôn. Tam Táng Tiên Vương thanh danh hoàn toàn là giết ra tới. 400 triệu vận mệnh điểm, lão giả ánh mắt kiên định, nghiêm nghị nói, có lẽ lần này có thể sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng là hắn cũng không hối hận. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, huống chỉ bản thân hắn liền không có bao dài tuế nguyệt có thể sống, kia một thanh vô thượng tiên kiếm là hắn cơ hội cuối cùng. Điên rồi, điên thật rồi. Thế mà một hơi tăng giá 2 ước vận mệnh điểm, cái này mẹ nó suy nghĩ cái gì? 400 triệu vận mệnh điểm, một hơi bị chém tới 400 triệu vận mệnh điểm cho dù là bất hủ chân tiên đều không thể tiếp nhận, coi như đạt được một thanh này vô thượng tiên kiếm lại như thế nào? Chết vậy thì cái gì cũng bị mất. Không có người xem trọng lão giả, coi như lão giả thật là một vị bất hủ chân tiên thì tính sao? Bất quá Tam Táng Tiên Vương phảng phất bị lão giả khí thế cho chấn nhất rồi, hồi lâu đều không có mở miệng. 400 triệu vận mệnh điểm mặc dù Tam Táng Tiên Vương có thể lấy ra, nhưng là nương tựa theo hắn bây giờ trạng thái nếu là vận mệnh bị chém tới một đao có lẽ sẽ rơi xuống Tiên Vương cự đầu. Dù là Tam Táng Tiên Vương bực này, Tiên Vương cự đầu cũng không nhịn được suy tính tới mất. 400 triệu vận mệnh điểm một lần. Bên trong phòng đấu giá cũng không có người mở miệng, Tiêu Dao Tiên Vương cùng Liêu Thần hai người ánh mắt cũng đều đặt ở Tam Táng Tiên Vương trên thân, không biết hắn muốn làm ra cái gì lựa chọn. 400 triệu vận mệnh điểm hai lần. Tinh không vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, Tam Táng Tiên Vương trên khuôn mặt giàn mua xuất hiện một tia giãy giụa, nhưng là cuối cùng vẫn hóa thành bất đắc dĩ. 400 triệu vận mệnh điểm ba lần. Đa tạ ba táng tiền bối nhường cho vị kia tản ra mục nát khí tức lão giả hướng phía Tam Táng Tiên Vương vị trí chắp tay, cảm kích vạn phần nói. Hắn biết cũng không phải là Tam Táng Tiên Vương ra không dậy nổi cái giá tiền này, bất luận như thế nào Tam Táng Tiên Vương cuối cùng đều không có ra giá, cái này không thua gì cho hắn một cái cơ hội, một cái trông thấy Tiên Vương đạo hy vọng cơ hội. Tam Táng Tiên Vương ánh mắt phức tạp, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, hậu sinh khả úy, lần này tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí lão hủ mà cảm. Lý Huyền mặc dù cũng là khuôn mặt giàn mua, nhưng là đối với Tam Táng Tiên Vương mà nói đúng là hậu sinh. Nếu là Lý Huyền sống qua một kiếp này, có lẽ thật sự có thể thăm dò Tiên Vương đạo cũng chưa hẳn không thể. Giao dịch thành công. Tô Phi môi đỏ khẽ mím môi, nương theo lấy một tiếng này rơi xuống, hư không bên trong kia một thanh tản ra bất hủ sát phạt khí tức lăng lệ cổ kiếm cũng là xuất hiện ở kia mục nát lão giả bên cạnh. Lão giả thương tiếc vuốt ve kiếm trong tay, hắn phảng phất nhìn thấy một tôn vô thượng kiếm đạo cường giả không cam lòng cùng gầm thét, thần hướng phía kia vô biên hắc ám bên trong chém ra đời này nhất là chói lọi một kiếm, kiếm quang gột rửa vạn cổ, một kiếm dòng sông thời gian đều bị chém thành hai đoạn, vô số cổ sử dưới một kiếm này chôn vùi, toàn bộ hắc ám chỉ địa đều bị kiếm quang chiếu rọi, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái đều không còn sót lại chút gì. Đây là kiếm đạo là bị ngạn. Lão giả biết lần này đáng giá, nhưng là lão giả cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có thứ gì ngay tại cấp tốc tiêu tán. Chân tiên đỉnh phong, chân tiên hậu kỳ, chân tiên trung kỳ, chân tiên sơ kỳ. Tại mọi người ánh mắt dưới, lão giả thân hình càng thêm hư ảo, thậm chí mơ hồ đến cơ hồ thấy không rõ, phảng phất cả người đã hoàn toàn tiêu tán tại cái này một mảnh thế gian. Tam Táng Tiên Vương bọn người rõ ràng, nếu hoàn toàn rơi xuống tiên đạo lĩnh vực, chỉ sợ người này liền sẽ hoàn toàn tiêu tán tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, cho dù là tiên đế tới đều không thể đem nó phục sinh, đây là thuộc về chân chính tiêu vong, một loại từ trên căn bản tiêu vong. Chương 239, đám người rung động, Thái Huyền Tiên Vương truyền thừa. Thấy lão giả gần như hoàn toàn tiêu nặc tại Tuế Nguyệt bên trong thân ảnh, lòng của mọi người bên trong cũng đột nhiên không có tự sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhìn tận mắt một vị bất hủ chân tiên bị từng chút triệt để từ nơi này trên thế giới xóa bỏ cảm giác, đây là cỡ nào tuyệt vọng. Thậm chí nhiều hơn người đã đánh lên chống nuôi quân, mạng chỉ có một, vạn nhất mình gặp không ở phản vệ đâu. Gặp không ở, đây chính là so tử vong kinh khủng hơn. Nhưng là thời khắc này, lão giả nhưng không có chút nào ba động, phản phất từ bỏ chống cự, chỉ là đóng chặt hai con ngươi, cảm thụ được trong óc kia một đạo sáng chói đến cực hạn kiếm mang. Cuối cùng vẫn là thất bại sao? Cũng thế, vô thượng tiên vương đạo như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Tam Táng Tiên Vương nhìn qua gần như tiêu tán thành vô hình lão giả không khỏi yên lặng cười một tiếng, đáy mắt có chút thất lạc. Mắt thấy cùng kỷ nguyên một vị cường giả tại trước mắt mình tiêu tán, ở sâu trong nội tâm không khỏi không có mấy phần thọ tử hồ bi cảm giác. Có lẽ, dạng này cũng tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, lão giả trong tay Chu Thiên kiếm đột nhiên có vô cùng vô tận khí tức khủng bố bốc lên, toàn bộ pháp tắc chỉ hải pháp tắc đều hội tụ tại Chu Thiên kiếm phía trên, lẫn nhau giao hòa, ngưng tụ thành một cỗ cổ lão mà mênh mông ba động. Tại thời khắc này, một đạo đám người mơ hồ trong đó nhìn thấy một đạo áo trắng thân ảnh sừng sững tại vô tận tuế nguyệt bị ngạn, toàn bộ thân hình tách ra sáng chói tiên quang, giống như nghịch chuyển dòng sông thời gian, trong khoảnh khắc thế mà cùng thân thể của lão giả hòa làm một thể. Một màn quỷ dị này để đám người tê cả da đầu. Kia một thân ảnh có chút quen mắt, không phải là Thái Huyền Tiên Vương? Làm sao có thể? Vị kia không phải đã xóm vẫn là sao? Cách vô tận tuyết nguyệt, chẳng lẽ lại có một tôn vô thượng tiên vương muốn khôi phục hay sao? Cảm thụ được cái này mênh mông khí tức, đám người cảm giác mình hoàn toàn không thở nổi, mà giờ khắc này nguyên bản còn tản ra mục nát khí tức lão giả trong thân thể có một cỗ không cách nào ước đoán khí tức khủng bố lưu chuyển, kia vô tận tuyết nguyệt trường hà cũng vì đó khuấy động, thời gian vì đó chìm nổi. Tam Táng Tiên Vương bản năng cảm giác được mình bỏ lỡ một đạo nghịch thiên cơ duyên. Mà giờ khắc này lão giả nguyên bản hư ảo mơ hồ đến cơ hồ nhìn không thấy thân thể cũng dần dần trở nên rõ ràng, hừng hực tiên quang nở rộ, mênh mông bất hủ khí tức giống như nước thủy triều mãnh liệt. Chân tiên sơ kỳ, chân tiên trung kỳ, chân tiên hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong. Mà lão giả giờ phút này giản mua dung mạo, mục nát khí tức cũng không còn sót lại chút gì. Thân thể của hắn xương cốt bắt đầu sinh trưởng, huyết nhục bị tiên quang tới nhuần, cả người như là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tản ra bồng bổ sinh mệnh khí tức, tóc đen áo choàng, anh tư bừng bừng phấn chấn, lông mày như tinh mục, tựa như một tôn cái thế thần ma. Tay hắn nắm lấy Chu Thiên kiếm, cổ lão thần bí hỗn độn chỉ riêng rủ xuống, ở phía sau hắn hiện ra vô số thế giới, mà hắn chỉ là nhẹ nhàng huy động trong tay Chu Thiên kiếm, một đạo kinh thiên kiếm quang hướng phía kia vô số thế giới chém xuống, hư không xé rách, vô số vũ trụ phá diệt, một đầu Tuế Nguyệt Trường Hà hiện hóa, mà một kiếm này chém vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Trong thoáng chốc, mọi người thấy vô số kiếm quang trùng điệp, chiếu rọi toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà. Cái này sẽ không phải muốn chứng đạo tiên vương đi. Một vị cổ lão chân tiên lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, tựa hồ khó có thể tin, cái này kinh thiên một màn hoàn toàn vượt ra khỏi chân tiên phạm vi. Nói là chứng đạo tiên vương cũng không chút nào khoa trương. Nội tâm giờ phút này càng là hối hận đến cực điểm, trước đó nhìn thấy Lý Huyền sắp tiêu vong hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng là bây giờ một màn này lại làm cho hắn ghen ghét đến phát cuồng. Tiên vương a, đây chính là chân chính sừng sững tại chúng sinh đỉnh điểm tồn tại, một người chính là một phương vương tộc, phóng nhãn tiên vực đều là vô thượng đại năng. Bây giờ Lý Huyền không chỉ có không có trực tiếp bị vận mệnh xóa bỏ, ngược lại thu được lớn như thế tạo hóa, không phải do hắn không đỏ mắt. Có lẽ là ta sai rồi, ta không nên cứ như vậy từ bỏ. Tam Táng Tiên Vương giờ phút này nội tâm có thật sâu hối hận, kia một thanh vô thượng trong tiên kiếm lại có Thái Huyền Tiên Vương một sợi thần niệm. Nhưng luận Chu Thiên kiếm giá trị ở trong mắt Tam Táng Tiên Vương cũng không đáng giá hắn mạo hiểm đấu giá 400 triệu vận mệnh điểm, nhưng là nếu là trong đó có một đạo Thái Huyền Tiên Vương thần niệm, vậy thì tương đương với có một vị khoảng cách chuẩn tiên đế chỉ có cách xa một bước Thái Huyền Tiên Vương tự mình chuyển pháp. Tiên Vương chia làm phổ thông tiên vương, tiên vương cự đầu, vô thượng tiên vương. Phổ thông tiên vương chỉ là tại trong 5 tháng chứng đạo, nửa chân đạp đến nhập siêu thoát Tuế Nguyệt Trường Hà, có tiên vương đặc tính, có tiên vương chân giữ thế giới thì được xưng là đại giới, thống ngự vô số thế giới. Có tiên vương chấn giữ chủng tộc thì được xưng là vương tộc, uy hiếp chư thiên. Mà tiên vương cự đầu thì là tại Tuế Nguyệt Trường Hà bị ngạn lưu lại tính danh không bị người mẫn diệt dù là vẫn lạc cũng có thể khôi phục, chỉ có tiên vực cùng lắc đắc không có mấy một chút đại giới mới có tư cách sinh ra một vị tiên vương cự đầu. Về phần vô thượng tiên vương, đạt tới cái này tầng thứ tồn tại coi như tiên vực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân quả không thêm thân, Tuế Nguyệt Trường Hà cũng bất quá là chờ nhàn, chỉ cần thần nghĩ, dù là không tại cùng một mảnh thời không thần cũng có thể không nhận bất kỳ trở ngại nào địa xuất thủ. Tam Táng Tiên Vương bất quá là tiên vương cự đầu. Khoảng cách vô thượng tiên vương còn có rất xa con đường muốn đi, một vị vô thượng tiên vương lưu lại xuống tới truyền thừa, huống chỉ còn là một vị khoảng cách chuẩn tiên đế chỉ có cách xa một bước vô thượng tiên vương, bực này tồn tại lưu lại truyền thừa đối với Tam Táng Tiên Vương tới nói cũng là cực kỳ khó được. Coi như bởi vậy rơi xuống tiên vương cự đầu đó cũng là đáng giá. Đáng tiếc, một ý nghĩ sai lầm, bỏ lỡ một phần nghịch thiên cơ duyên. Cái tiếp theo vật phẩm vô luận như thế nào ta cũng không thể bỏ lỡ. Tam Táng Tiên Vương nội tâm âm thầm thề. Lý Huyền, cũng chính là đấu giá được Chu Thiên kiếm chân tiên cường giả, hắn giờ phút này mở hai mắt ra, phảng phất có được một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, bàng bạc khí tức mãnh liệt, toàn bộ phòng đấu giá cũng vì đó run lên, nhưng là rất nhanh liền lại tiêu tán thành vô hình. Thành công. Chu Thiên kiếm quyết, ta Lý Huyền tất nhiên không phụ Thái Huyền tiền bối truyền đạo tri ân, tất nhiên sẽ để Chu Thiên kiếm quyết thanh danh vang vọng tiên vực. Mặc dù Lý Huyền không có trực tiếp đột phá đến tiên vương cảnh, nhưng là đây không phải là hắn không cách nào đột phá, mà là này phương thế giới cũng không thể tiếp nhận một vị tiên vương chứng đạo. Nếu là tại tiên vực, Lý Huyền nương tựa theo kia một sợi thời cơ có lẽ liền trực tiếp chứng đạo vì tiên vương. Đa tạ trang chủ. Đa tạ ba táng tiền bối thành toàn Lý Huyền hướng phía sâu trong tinh không cung kính cúi đầu, sau đó hướng phía Tam Táng Tiên Vương cung kính cúi đầu. Đây là thành đạo tri ân. Hậu sinh, ta có chút hối hận. Tam Táng Tiên Vương cảm khái nói, sớm biết cái này Chu Thiên kiếm bên trong còn có Thái Huyền Tiên Vương một đạo thần niệm, nói cái gì hắn cũng sẽ không tùy tiện đem cái này vô thượng tiên kiếm chắp tay nhường cho. Bất quá Tam Táng Tiên Vương cuối cùng vẫn là tiên vương tâm cảnh, rất nhanh liền điều chỉnh xong, cười nói, bất quá được làm vua thua làm giặc, đây là thuộc về ngươi cơ duyên, có lẽ lần tiếp theo gặp lại ngươi ta liền sẽ lấy đạo hữu tương xứng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra bây giờ Lý Huyền chỉ chờ tới lúc có thể rời đi này phương thế giới tiến về một phương đại giới hoặc là tiên vực, đến lúc đó tất nhiên có thể thành công đột phá đến tiên vương cảnh. Chương 240, Tiên Tiên Âm Dương Bắt Quái Đồ. Chúc mừng vị tiền bối này, tiền bối chứng đạo tiên vương ở trong tầm tay. Tô Phỉ giờ phút này cũng là nhấp nhẹ môi đỏ xu định nói, một vị tiên vương phóng nhãn chư thiên vạn giới đều được cho đại nhân vật, có thể giao hảo dù sao cũng so đắc tội phải tốt hơn nhiều. Ta Lý Huyền xem như thiếu ngươi thiên địa phòng đấu giá một cái nhân tình, nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ, cứ việc tìm ta, thành đạo tri ân, Lý Mộ ai cũng dám quên. Nặng hoán sinh cơ Lý Huyền đem Chu Thiên kiếm thu hồi, có chút vui vẻ nói, không chút do dự ưng thuận hứa hẹn. Một vị tương lai tiên vương hứa hẹn không thể bảo là không nặng. Nếu là thiên địa thương hội tương lai gặp được diệt vong nguy hiểm, Lý Huyền sẽ không chút do dự trực tiếp xuất thủ tương trợ, hoặc là nói, nếu là có người muốn ra tay với thiên địa thương hội, cũng phải lo lắng một chút Lý Huyền như thế một tôn tương lai tiên vương. Đối với Dương An tới nói, như thế một tôn đến gần vô hạn tiên vương chí cường giả ưng thuận hứa hẹn cũng là cực kỳ quý giá, trước mắt toàn bộ bên trong phòng đấu giá người mạnh nhất cũng bất quá mới là chân tiên đỉnh phong vạn pháp đạo chủ. Mặc dù còn có một thanh chuẩn tiên đế khí, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ Dương An cũng sẽ không vận dụng chuẩn tiên đế khí, một khi vận dụng sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tại sau khi trao đổi ngắn ngủi, toàn bộ phòng đấu giá không khí lâm vào ngưng trệ. Còn thưa lại kiện vật phẩm cuối cùng này sẽ là dạng gì thần vật? Liền ngay cả vô thượng tiên vương bản mệnh kiếm cũng không xứng làm áp đáy hòm, thế nhưng là kiện vật phẩm cuối cùng thật sự có thể so kia vô thượng tiên vương bản mệnh kiếm còn muốn chân quý hay sao? Trong lòng ta cái này Chu Thiên Kiếm cũng đã là đỉnh phong, coi như tại rộng lớn tiên vực cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vô thượng cơ duyên, thậm chí vô số kỷ nguyên đều không nhất định có thể gặp gỡ một lần. Thậm chí một thanh này Chu Thiên Kiếm nếu là đặt ở tiên vực đấu giá, chỗ đấu giá tới giá cả nhất định sẽ vượt xa khỏi lần này, dạng này vật phẩm có thể đấu giá một kiện cũng đã là thiên đại ân huệ, như thế nào lại xuất hiện kiện thứ hai? Nhưng mà này còn là phòng đấu giá hạ thủ lưu tình kết quả, nếu là biết được kia vô thượng trong tiên kiếm còn ngậm lấy Thái Huyền Tiên Vương một sợi tàn hồn, nói không chừng giá cả sẽ còn lại lật cái lần. Tất cả mọi người biết cái tiếp theo vật phẩm chính là lần này đấu giá hội áp đáy hòm, cũng là kiện vật phẩm cuối cùng. Vô số trên mặt người đều lộ ra chờ mong cùng thất vọng, lần này đấu giá hội xuất hiện vô thượng tiên vương khí Chu Thiên Kiếm cũng đã là cực hạn, đủ để cho như thế một lần đấu giá hội vinh thế lưu truyền, cái này đặc sắc một màn sẽ vĩnh viễn là cấn tại tìm của mỗi người bên trên, trở thành thần thoại. Thế nhưng là, nếu là không bỏ ra nổi có thể đè ép được Chu Thiên Kiếm tiên vật, như vậy kiện vật phẩm cuối cùng này sẽ là một cái nét bút hỏng, thậm chí còn không bằng như vậy kết thúc. Cho nên đám người có chờ mong, có thấp thôn, bọn hắn đã hy vọng kiện vật phẩm cuối cùng này có thể so với lên Chu Thiên Kiếm càng thêm chân quý, nhưng là cũng biết khả năng như vậy tính rất xa vời. Mà Tô Phi cũng không sốt ruột, chỉ là chờ giây lát về sau lúc này mới chậm chậm mở miệng, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội thứ 6 kiện vật phẩm, cũng là cuối cùng một kiện. Món này tất nhiên sẽ không để cho chư vị thất vọng. Có Tô Phi cam đoan một chút không đành lòng xem tiếp đi người lúc này mới mở hai mắt ra, tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu cũng là cực kỳ khát vọng có thể chứng kiến cái này sử thi cấp một màn. Có lẽ đợi đến lần tiếp theo lại triệu khai bực này quy mô thiên địa đấu giá hội, còn có thể có tư cách người đứng ở chỗ này sẽ chỉ lắc đắc không có mấy. Dạng này sử thi cấp một màn, có lẽ có thể nương theo lấy bọn hắn suốt đời làm đề tài nói chuyện. Tam Táng Tiên Vương ánh mắt mong đợi nhìn về phía trên đài đấu giá, hắn đã vừa mới bỏ qua một hạng nghịch thiên cơ duyên, lần này vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Nghĩ đến cái này, Tam Táng Tiên Vương nội tâm không khỏi lại lần nữa hiện ra thật sâu hối hận, nếu là hắn có thể lại kiên định một điểm, mình không chỉ có thể thu hoạch được Chu Thiên Kiếm đúc lại mình ba táng kiếm đạo, còn có thể thu hoạch được một vị đến vô thượng tiên vương cảnh truyền thừa. Cái này hoàn toàn là mua một tặng một. Đáng chết tiểu tử thúi, nhất định là tiểu tử thúi này nhiễu loạn tâm cảnh của ta. Tam Táng Tiên Vương ánh mắt dần dần nhìn về phía một bên ngay tại buồn ngủ Trần Thiên Mệnh, đôi mắt dần dần thâm thúy. Ai Tiêu Giao Tiên Vương thở dài một tiếng, bất luận là vật phẩm gì hắn đều không thể tham dự đấu giá, hắn từ trên căn bản đã được cho một vị sớm đã chết đi người chết, sở dĩ lưu lại bất quá là một sợi tàn niệm, không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào. Liêu Thần thì là chú đóng ở một tòa trong tinh thần, ánh mắt lưu chuyển, sau lưng vô số dị tượng vần quanh, phảng phất tại chờ đợi cái gì, kiện vật phẩm cuối cùng này sẽ dính đến đế sao? Thần đang chờ mong kia một sợi cơ duyên đến. Mặc dù biết khả năng này là vọng hư, càng nhiều vẫn là si tâm vọng tưởng, nhưng là phàm là có một chút hy vọng sống thần đều sẽ bắt lấy. Hứa Thanh Hàn thần sắc nghiêm trọng, nếu xuất hiện dính đến đế vật phẩm, đây chính là đủ để phá vỡ vô số thế giới đại sự, ở trong đó quá thâm trầm, cái này một tòa phòng đấu giá có cái này lực lượng xuất ra đế cấp vật phẩm sao? Nếu là đế cấp vật phẩm bị lấy ra đấu giá, nàng là vui mừng vẫn là phải bị ai đâu? Bất quá, nếu là cái này một tòa phòng đấu giá có lực lượng đấu giá đế cấp vật phẩm, không biết hắn có thể hay không tiếp nhận ta cái này một phần nhân quả. Hứa Thanh Hàn đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nàng bây giờ cũng nghèo rót ngồng tới a, có quá nhiều thủ đoạn đều không thể vận dụng, sợ bại lộ mình còn sống sự thật, nếu là bại lộ quá nhiều, sợ rằng sẽ gặp được nguy hiểm không biết. Bất quá, tiên ma động thiên chỉ chủ loại này gà mở chân tiên ngược lại là không quan trọng. Coi như nàng còn không phải chân tiên, nương tựa theo mình thiên đế đỉnh tu vi cũng có được vô số thủ đoạn giết chết hắn. Nương theo lấy từng đôi khát vọng hai mắt, không có người phát hiện toàn bộ phòng đấu giá thời không biết khi nào bị đột nhiên ở giữa cấm chỉ. Phản phất, đây hết thảy đều thuộc về tại vĩnh hằng. Từng đầu từ cổ lão trong năm tháng mà ra đại đạo diễn sinh ra, nguyên bản ở vào thời không khác nhau bên trong đại đạo thế mà lẫn nhau giao hội, tương dung, nương tụ thành một bức âm dương đồ. Oen, nương theo lấy âm dương đồ nương tụ, ước vạn hoàn vũ hóa thành một mảnh hư vô. Phảng phất lại tố cả khôn, trời là dương, đất là âm. Đạo. Từ nơi sâu xa, đám người phảng phất nghe được có người thấp đầu một tiếng, vô tận hỗn độn quấy động, vô số thần ma thân ảnh hiện hóa, bọn hắn cao cư tại hỗn độn phía trên, đưa tay ở giữa diễn dịch thành một đầu lại một đầu vô thượng đại đạo, ẩn chứa vũ trụ trí cao huyền bí. Từng vòng mặt trời chói chang hiện hiện, chiếu rọi vô ngần hư không, diễn hóa thành một phương lại một phương đại thiên thế giới, phong vân lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ. Quỷ dị nhất chính là, cái này từng đầu đại đạo thế mà lẫn nhau giao hòa, hóa thành một chương đồ, một chương âm dương thái cực đồ. Một chương đủ để diễn hóa chư thiên vạn giới thái cực đồ. Bức họa này, Hứa Thanh Hàn hậu chi hậu giác từ vĩnh hằng hư không bên trong tránh thoát, nàng cũng không tiếp tục phục trước đó cao lạnh hình tượng, cả người bộ ngực đang không ngừng nổi sóng chập trùng, phảng phất gặp được cái gì khó có thể tin độ vật, con ngươi nhỏ không thể thấy địa có vào, đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là chương 241, 81 đầu đại đạo. Dòng giá 81 đầu đại đạo, mỗi một con đường thế mà đều đạt đến chuẩn tiên đế. Nói cách khác người này trọn vẹn chứng đạo 81 lần chuẩn tiên đế. Cái này hoàn toàn lật đổ Hứa Thanh Hàn nhận biết, coi như Hứa Thanh Hàn kiếp trước đạt đến trong truyền thuyết đế cảnh, vậy cũng chỉ là một con đường đi tới cực hạn, lúc này mới có thể siêu thoát. Nếu để cho nàng một lần nữa đi cái khác con đường, nàng cũng vô pháp cam đoan mình có thể hay không tại chứng đạo trên đường vẫn lạc. Tuy nói 3000 đạo đường trăm sông đổ về một biển, thế nhưng là tiên vương phía trên lại cũng không là chuyện như thế. Một lần đều khó mà cam đoan, huống chi 81 lần. Nhưng là ở trong mắt Hứa Thanh Hàn người này tuyệt đối không có đạt tới tiên đế cảnh giới, bởi vì thần khuyết thiếu siêu thoát một bước cuối cùng. Thế nhưng là, không có siêu thoát, thật sự có thể làm được loại tình trạng này sao? Cái này, thế gian này tại sao có thể có nhân chứng đạo 81 lần con đường khác nhau chuẩn tiên đế? Liêu Thần cũng từ vĩnh hằng bên trong lấy lại tinh thần, thần nhìn qua trước mắt một màn này thân thể cứng ngắc, quanh thân ánh sáng mông lung đoàn cũng vì đó đình trệ, kia tiếng tụng kinh đều rơi vào trầm mặc. Dòng giá 81 đầu chuẩn tiên đế con đường hiển hóa, đây là ý gì? Tiên đế? Thần trải qua vô số kiếp nạn, lúc này mới may mắn đạt tới chuẩn tiên đế cảnh giới, tự nhiên sẽ hiểu đoạn đường này tới gian khổ, tư chất, vận khí, cố gắng thiếu một thứ cũng không được, nếu là thần lại đi một lần con đường tu hành, cũng chỉ có không tới 10% niềm tin lại lần nữa đạt tới dạng này độ cao. Thế nhưng là trước mặt là tình huống như thế nào? Liêu Thần cảm giác thế giới quan của bản thân tại sụp đổ, trong lúc nhất thời thần thậm chí cũng hoài nghi mình vị trí thời không có phải hay không phát sinh rối loạn. Ngay tại Liêu Thần hoài nghi nhân sinh thời điểm, Tiêu Giao Tiên Vương, Tam Táng Tiên Vương cũng đều lần lượt từ cái gì vĩnh hằng không gian tránh thoát, bọn hắn nhìn qua kia từ một đầu lại một đầu đại đạo châu ngưng tụ thành âm dương đồ, chỉ có thể nhìn thấy có một vị lại một vị vĩ nạn vô thượng tồn tại thần nhóm đại đạo lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau ngưng tụ, rõ ràng là một đầu lại một đầu con đường khác nhau, nhưng lại có trăm sông đổ về một biển bản nguyên. Bọn hắn mặc dù chỉ có thể thấy mông lung, không được cho nên, nhưng là cũng minh bạch cái này sẽ là một trận chân chính vô thượng cơ duyên, một môn viễn siêu tại Chu Thiên kiếm cơ duyên. Kia một bức âm dương đồ lại có thể lấy 81 vị vô thượng cường giả bản nguyên đại đạo chấu ngưng tụ, bản thân cái này liền không phải tầm thường. Tô Phi nhìn qua hoặc là lâm vào vĩnh hằng thời không đám người, hoặc là đã thanh tỉnh, nhưng lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh Liêu Thần bọn người, không khỏi mỉm cười, rất hiển nhiên kiện vật phẩm cuối cùng này đã triệt để chân nhiếp đám người, có thể tại cái này khoáng cổ thức kim đấu giá hội bên trên vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đây đối với bất luận một vị nào đấu giá sư đều là tha thiết ước mơ thành tựu. Hoặc là một sát na, hoặc là vô số năm tuế nguyệt, ngay tại tiên thiên âm dương bắt quái đồ hình thành thời điểm, kia gần như tại vĩnh hằng cảm giác lúc này mới tối lui. Nhìn qua hình thành trôi nổi ở trong hư không tiên thiên âm dương bắt quái đồ, đám người có chút không rõ ràng cho lắm, cái này chẳng lẽ lại chính là lần này bán đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng? Một bức tranh, hẳn là trong đó có cái gì thiên đại huyền bí. Không phải do bọn hắn không nghi ngờ, như thế một bức tiên thiên âm dương bắt quái đồ thấy thế nào đều chỉ là một bức tranh, nếu là đặt ở cái nào bí cảnh bên trong, bọn hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều. Chỉ là xuất hiện tại như thế một tòa đấu giá hội bên trong, này mới khiến bọn hắn nhìn nhiều một chút. Phòng đấu giá này mặc dù rất là bất phàm, nhưng là như thế kiện vật phẩm cuối cùng có phải hay không có chút quá mức keo kiệt, như thế một bức họa thật sự là quá mức bình thường. Vị kia đầu đội lên Nhật Nguyệt Quan Chân Tiên nhăn đầu lông mày, có chút thất vọng, nếu là cái này đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng chỉ là như thế một bức tranh, coi như lại không phàm, vậy cũng vẹn vẹn một bức tranh họa. Hắn cần có cũng không phải như thế một bức tranh. Cái này tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn một bức tranh. Lý Huyền nhìn qua phía trên hiện ra tiên thiên âm dương bắt quái đồ, hắn mơ hồ cảm nhận được một chút không thích hợp, nhưng lại còn nói không ra có chỗ nào không đúng. Nhưng là hắn biết, bản vẽ này tuyệt đối không đơn giản. Thôn trưởng ra, bức họa này, ta xem không hiểu, nhưng là ta có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một loại cực kỳ vĩ nạn khí tức, cái này một loại khí tức đã quen thuộc, nhưng lại rất lạ lẫm. Tần Hạo Chí Tôn Tiên Đồng vận chuyển tới cực hạn, loáng thoáng thăm dò đến một tôn lại một tôn vĩ nạn thân ảnh, thần nhóm ẩn nấp tại tuế nguyệt chỗ sâu. Tiểu Tần Hạo, ngươi có thể nhìn ra bản vẽ này không giống bình thường chỗ. Lão người thoạt hít sâu một cái khí lạnh, hắn nhìn xem kia một bức tiên thiên âm dương bắt quái đồ thấy thế nào đều chỉ là một bức phổ phổ thông thông đồ mà thôi, phải biết hắn nói thế nào cũng là một thời đại cường giả đỉnh cao, đứng hàng chuẩn đế đỉnh phong. Bây giờ thế mà ngay cả quan sát cái này một bức tranh tư cách đều không có. Có thể là bản vẽ này quá mức không đơn giản, thôn trưởng ra, ta cảm giác được cái này một bức tranh bên trong sẽ ẩn chứa một loại cực kỳ nghịch thiên cơ duyên. Tân Hạo rất khẳng định nói, liền ngay cả Chu Thiên kiếm hắn đều có thể mơ hồ thăm dò một góc trong đó, nhưng là như thế một bức tranh hắn lại hoàn toàn lĩnh hội không thấu, có lẽ cái này một bức tranh lai lịch to đến kinh người. Trường Sinh Tần gia gia chủ, Thái Thượng Đạo Cung đạo chủ, Giao Chỉ Đạo Cung cung chủ chợt đều không hẹn mà cùng địa trầm mặc xuống dưới, bọn hắn đang chờ đợi, là vàng cũng sẽ phát sáng. Như thế một bức tranh theo bọn hắn nghĩ bình thường đến cực điểm, nhưng là có thể làm lần này đấu giá hội áp đáy hòm, tuyệt đối không có khả năng như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Coi như bọn hắn không cách nào tham dự cạnh tranh, được thêm kiến thức cuối cùng cũng là tốt, người đều có thăm dò tâm lý, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều tập trung tại Tô Phỉ trên thân chờ đợi Tô Phỉ giới thiệu, liền ngay cả Liêu Thần cùng Hứa Thanh Hàn cũng đều ném nhìn tìm kiếm ánh mắt. Tô Phỉ bị đám người nhìn chăm chú cũng không có chút nào bối rối, dù là trong đó có tiên vương thậm chí chuẩn tiên đế tồn tại. Nàng ung dung mở miệng, phảng phất tại kể ra một kiện chuyện cũ, đem mọi người suy nghĩ thay vào một cái chưa hề hiện ra qua trong lịch sử. Kia là một cái rất xa xưa thời đại. Vô số hoàn vũ đều ở vào hoàn toàn mông lung, chư thiên vạn giới còn chưa bị diễn hóa, liền ngay cả trong truyền thuyết tiên vực cũng còn chưa thanh nén, kia là cái mênh mang hoang man thời đại, là cái chỉ có hỗn độn thiên địa. Ở nơi đó dựng dục ra vô số tiên thiên thần ma, thần nhóm hoặc tàn bạo, hoặc dịu dàng ngoan ngoãn, hoặc cao ở cửu thiên chi thượng, thành lập thiên cung, hoặc mở vô ngần hỗn độn, sinh sôi từ bản thân chủng tộc, yêu tộc, ma tộc, thần tộc, tiên tộc các loại chủng tộc đều bị một vị lại một vị tiên thiên thần ma sáng tạo, diễn hóa thành chư thiên vạn giới hình thức ban đầu. Tại ở trong đó, nhân tộc chính là như thế lặng yên không một tiếng động sinh ra. Vạn tộc săn sát, quần ma loạn vũ, kia là cái chỉ tuân theo nguyên thủy bản năng thế giới, mạnh được yếu thua là trạng thái bình thường, kẻ yếu chỉ xứng biến thành tế tự dùng vật thay thế cùng đồ ăn. Rất không may, nhân tộc chính là trong đó nhất là suy nhược chủng tộc, suy nhược đến người sáng lập tộc vị kia tiên thiên thần ma cũng từ bỏ nhân tộc, ngầm thừa nhận vạn tộc đem nhân tộc coi như đồ ăn. Mà giờ khắc này tiên thiên âm dương bắt quái cũng diễn dịch lên kia ung dung vô tận 5 tháng trước đây hình tượng. Chương 242, Thiên Hoàng, Phục Hy. Thiên địa mông lung, có vô cùng cường đại sinh linh bay lên không, phun ra nuốt vào ở giữa chính là hư không vỡ vụn, hỗn độn mở, còn có giống như hình người, nhưng lại có thú thân kỳ lạ sinh linh, thần nhóm nắm giữ lấy giữa thiên địa vô thượng quyền hành, đồ sát vô số nhân tộc luyện chế thành từng trôi kỳ lạ vũ khí, song phương mở ra một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Trận này đại chiến quét sạch toàn bộ chư thiên vạn giới, liền ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hà đều hoàn toàn bị vỡ vụn, hóa thành vô số nhánh sông, một vị lại một vị vĩ nạn tồn tại vẫn lạc, thần nhóm thi cốt diễn hóa thành vô số thế giới, thần nhóm huyết dịch từ cựu trọng thiên phía trên nhỏ xuống, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Một màn này đều bị nhân tộc một vị lão giả nhìn thấy, hắn sợ hai thán phục tại những cái kia thần ma sinh linh vĩ lực, đồng thời cũng vì mình nhỏ yếu mà cảm giác được bi ai. Thế là hắn trộm lấy thần ma vĩ lực, vì nhân tộc con đường tu hành đốt lên cây đốt thứ nhất. Đương nhiên vị lão giả này cũng không phải là lần này nhân vật chính. Vì cái gì? Cảm giác. Cái này có loại cảm giác quen thuộc. Tiêu Viêm nhìn qua bị giơ cao tại trên trời cao, nhóm lửa bóng tối vô tận hỗn độn, chiếu sáng cả nhân tộc cương vực kia một đoàn liệt diễm, luôn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Bất quá rất nhanh Tiêu Viêm suy nghĩ liền bị một màn kế tiếp chỗ xáo trộn. Bởi vì ngay tại những cái kia kinh khủng tiên thiên thần ma lẫn nhau tranh đấu bất hủ thời điểm, nhân tộc tinh tinh chi hỏa bùng nổ, vây quanh kia một đoàn hừng hực liệt hỏa càng ngày càng nhiều người đi lên con đường tu hành. Chỉ bất quá nhân tộc chỉ có tội nhân thị tự sáng tạo thô thiện phương pháp tu hành, mà cái này tu hành pháp càng nhiều địa dựa vào thần ma lực lượng, bước vào tiên đạo lĩnh vực đều lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là tiên vương, tiên đế. Mà những cái kia hỗn độn sơ khai bên trong đản sinh thần ma dựa theo hiện tại thời đại này phân chia, yếu nhất cũng là chân tiên cấp độ, tiên vương cũng là nhìn mãi quen mắt, thậm chí còn có cái này từng tôn ẩn nấp tại khác biệt thời không, chỉ có thể nhìn thoáng qua vĩ ngạn trí cao thân ảnh. Hứa Thanh Hàn nhìn qua một màn này tê cả da đầu, kia từng tôn kinh thiên thân ảnh thế mà đều tản ra đế bản nguyên, nói cách khác, ở trong đó yếu nhất cũng là tiếp xúc đến đế chuẩn tiên đế. Đây là cỡ nào tàn khốc, một đám mới bước vào con đường tu hành nhân tộc thế mà muốn đối mặt với bọn này trí cao vô thượng vĩ nạn tồn tại. Nhìn qua đại chiến sau còn đang vì vừa mới săn giết một đầu xâm phạm chân tiên trung kỳ yêu tộc mà cảm thấy mừng rỡ nhân tộc đám người, Hứa Thanh Hàn đấy lòng có loại không nói được cảm giác. Là vui sướng, vẫn là vì ai? Một cái không đáng chú ý thật tiên yêu tộc đầu lĩnh thế mà có thể ăn mất nhân tộc một vực ước vạn sinh linh, nhân tộc chỉ có 5 vị chân tiên vì vây giết cái này yêu tộc thế mà tổn thất 3 cái. Mà lại để cho nhất người hoảng sợ là, nhân tộc cái này một nhóm tu sĩ cũng bị yêu tộc vô thượng cường giả cho chú ý đến. Từ đó về sau, cái này một nhóm người tộc lại một lần nữa lâm vào tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Bất luận là yêu tộc vẫn là kia một đám không biết sinh linh, tại phát hiện nhân tộc tu luyện qua sử dụng sau này đến chế tác vũ khí, lực sát thương càng lớn, thế là nhao nhao bắt đầu nuôi nốt lên nhân tộc. Nhìn qua kia khắp nơi phảng phất lồng giam thế giới, Hứa Thanh Hàn gắt gao siết chặt nắm đấm, nàng đã từng thống ngự vô ngần thế giới, được tôn là thánh đế, thụ nhân tộc tín ngưỡng, bây giờ nhìn thấy cái này phảng phất giống như lồng giam thế giới, nội tâm lại làm sao dễ chịu. Kia sáng tạo ra tiên thiên âm dương bắt quái đồ chủ nhân lại là như thế nào đang lâm chuẩn tiên đế cảnh giới? Hứa Thanh Hàn nhìn qua vị kia vị ẩn nấp tại chư thiên vạn giới, Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ sâu vĩ nạn thân ảnh, đám kia tiên thiên thần mà sẽ cho phép người khác khiêu chiến thần nhóm địa vị cùng quyền hành sao? Nếu là nàng, nàng chọn đem hết thảy bóp chết trong trứng nước. Nguyên lai, nhân tộc ta còn có một đoạn lịch sử như vậy. Tiêu Giao Tiên Vương trong mắt có chút không đành lòng, nhân tộc kinh lịch vô số kỷ nguyên, không có ai biết rất nhiều kỷ nguyên trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì cái gì những cái kia đã từng sinh ra bất tử bất diệt, vĩnh hằng siêu thoát tiên đế cấp nhân vật đều nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Tiên Vương mặc dù có thể tố nguyên Tuế Nguyệt Trường Hà, nhưng là tối đa cũng chính là tố nguyên một cái hoặc là mấy cái kỷ nguyên Tuế Nguyệt. Nhưng là, phiến thiên địa này đến cùng có nhiều ít kỷ nguyên, không có ai biết. Phản phất, đây cũng là một lần lại một lần luân hồi, tựa hồ có trương bàn tay vô hình khuấy động lấy đây hết thảy. Ngay tại Tiêu Giao Tiên Vương suy nghĩ còn tại bùi ngùi mãi thôi thời điểm, dị biến phát sinh. Giờ phút này mây mù lờ lờ, chư thiên vạn giới hình tượng dần dần mơ hồ, thay vào đó là một chỗ khói bếp nổi lên bốn phía bộ lạc. Tại thôn xóm cách đó không xa một tòa thâm sơn bên trong, những người ở nơi này thực lực mặc dù cũng không mạnh, thậm chí rất yếu, nhưng là chỗ qua sinh hoạt lại so với ngoại giới muốn giàu có hơn nhiều. Bọn hắn cùng một chỗ nhất bút nhất họa địa điêu khắc thần bí văn in dấu, đương vô số văn in dấu giao hội cùng một chỗ thời điểm ngưng tụ thành một cái phù văn cổ xưa, tại kia phù văn bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nương tựa theo thủ đoạn như vậy, cho dù là một đứa bé con tay cầm thần văn, cũng có thể có tại kia hoàn toàn mông lung thế giới có tự vệ thủ đoạn. Thật là tỉnh diệu phù đạo, cái này hẳn là chính là sớm đã thất truyền thượng cổ phù đạo. Hứa Thanh Hàn nhị nó nói, nghe đồn tại rất xa xưa kỷ nguyên trước đó có như vậy một nhóm người bọn hắn có thể lấy đại đạo làm bút, mượn dùng. Đạo chỉ lực vẽ một viên lại một viên ẩn chứa đại đạo chỉ lực phù văn. Những phù văn này có thể cho người ta không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đã có đan dược cải tử hồi sinh năng lực, cũng có trận pháp lực sát thương. Thậm chí còn có một ít chữ phù ẩn chứa hủy thiên diệt địa vĩ lực, liền xem như tiên đế đều thèm nhỏ nước dãi. Chỉ là đáng tiếc dạng này truyền thừa không biết gặp phải cái gì, trực tiếp đứt gãy, về sau cũng dần dần bị đan đạo cùng trận đạo cho thay thế, bây giờ phù tu mặc dù cũng có, nhưng lại chỉ có thể biên thành trận đạo phụ thuộc, đứng hàng bằng môn. Cũng không biết như thế một tòa phòng đấu giá sẽ có hay không có lấy thượng cổ phù đạo truyền thừa, nếu là có, cũng không biết có thể hay không lấy ra đấu giá. Hứa Thanh Hàn ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ, đối với thượng cổ phù tu con đường nàng vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đợi đến kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng phù văn vẽ mà thành thời điểm, một vị tướng mạo thanh tú thanh niên trên mặt vui vẻ tiếp nhận cái này vừa mới hoàn thành phù văn, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái này vô số phù văn thế mà phảng phất có được sinh mệnh, hóa thành vô số mạch lạc, trong nháy mắt liền một lần nữa lắp ráp thành một đạo khác phù văn, kia là càng thêm hoàn mỹ phù văn. Toàn bộ phòng đấu giá đều bị thanh niên chiêu này cho rung động đến, càng là có một vị tản ra huyền diệu khí tức, quanh thân có đủ loại phù văn lơ lửng lão giả bái phục trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, là phù tổ, cái này nhất định là ta phù văn một đạo tổ sư. Bất hiếu hậu bối thanh huyền có nhục tiền bối uy danh, để cho ta phù đạo luân lạc tới tình trạng như thế, nếu là tổ sư lại đến, còn xin tổ sư phục ta phù đạo. Chỉ là như vậy thanh âm cuối cùng rồi sẽ không cách nào truyền lại vạn cổ tuế nguyện, cũng vô pháp để vị kia gọi là phục hy thanh niên nghe được. Thanh niên chỉ là đứng tại kia, liền đem giữa thiên địa hào quang hấp dẫn mà đi, phảng phất hắn chính là trời sinh nhân vật chính, sinh ra chú định bất phàm. Chương 243, nhân đạo thành. Đúng vào lúc này, một đầu thân thể vạn trượng, cánh tre sao trời đại yêu vừa vặn đi ngang qua thanh niên chỗ thôn xóm, nhìn qua phía dưới nhân loại nhỏ bé muốn mở ra huyết buồn đại khẩu đem vạn vật đều nuốt hầu như không còn. Chạm. Nhìn qua rơi như cánh tre trời đại yêu, thanh niên trong tay phủ văn triển khai, hóa thành một đạo thẳng thẳng nhập vân tiêu kim sắc cự kiếm, ánh kiếm màu vàng nóng kia vẹn vẹn trong chốc lát liền đem kia tản ra khí tức khủng bố đại yêu bao phủ, đợi cho kiếm quang tản đi, nguyên địa chỉ còn lại một đạo kinh khủng vết kiếm. Mặc dù một kích này uy lực chỉ có chuẩn đế tiêu chuẩn, tòa này bên trong phòng đấu giá đại đa số người đều có thể làm được trình độ như vậy. Nhưng là đừng quên, chế tác đạo này phù văn những người kia cũng bất quá tối đa mới được cho bây giờ thời đại thánh nhân tu vi, ngay cả thánh nhân vương đều không đạt được. Coi như cái kia cải tiến phù văn thanh niên cũng bất quá mới vừa vặn bước vào tranh độ hàng ngũ. Phù đạo có mạnh như vậy sao? Có một vị đối với phù đạo có hiểu biết cổ lão tồn tại nhíu chặt lông mày, không thể tin nhỉ nó nói. Một kích kia tạo thành uy lực đã không thua gì chuẩn đế lục trọng thiên trở lên cường giả một kích toàn lực. Mặc dù bây giờ cũng có được thủ đoạn như vậy, nhưng là cái này ít nhất cũng phải chuẩn đế lục trọng thiên kiếm đạo cường giả đem kiếm ý của mình dùng thủ đoạn đặc thù phong tồn đến phù lục ở trong mới có thể làm đến. Thủ đoạn như vậy không đáng sợ không dọa người. Như Hứa Thanh Hàn, Liêu Thần, Tiêu Giao Tiên Vương, Tam Táng Tiên Vương bọn người càng là không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh niên phục hắc nhất cử nhất động, sợ lãng phí từng phút từng giây. Đây chính là hư hư thực thực trong truyền thuyết phù tổ ai. Mặc dù không biết cuối cùng phù tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo kiếp mở 11 đầu chuẩn tiên đế cấp độ đại đạo đường vân hội tụ mà thành tiên tiên âm dương bắt quái đồ đến xem, phù tổ sau cùng thành tựu yếu nhất cũng sẽ không thấp hơn chuẩn tiên đế cấp độ. Liêu Thần một cây cành liễu rủ xuống, chán phóng vô tận thần huy, ở trong hư không ngưng tụ thành hỏa kia cổ lão văn tự đồng dạng phù văn, chỉ là đợi đến phù văn thành hình nhưng lại rất nhanh tiêu tán. Nhìn qua một màn này, vô tận trong hỗn độn đạo thân ảnh mơ hồ kia chân mày cau lại, thần luôn cảm giác trên thế giới này thiếu khuyết cái gì. Có lẽ đây mới là phù đạo xuống dốc chân chính nhân tố. Mà giờ khắc này tiên tiên âm dương bắt quái đồ hình tượng vẫn như cũng là tại tiếp tục diễn biến, phảng phất muốn đem cái kia xa xưa kỷ nguyên hết thảy đều muốn bày ra. Phòng đấu giá đám người giờ phút này cũng biết phù tổ chân thực thân phận, nhìn xem ức ức vạn người hô to hát hoàng chỉ danh, nhìn xem cái kia gọi là phục hy thanh niên từng bước một nương tựa theo mình phù đạo che chở chúng sinh, để nhân tộc cũng không tiếp tục là chư thiên vạn tộc bên trong nhất là hạng chót tồn tại. Hắn khai sáng phù đạo, giáo hóa vạn dân, nếu như nói toại nhân thị giơ lên nhân tộc tu luyện hy vọng, như vậy cái kia gọi là phục hy thanh niên có thể nói là một người sáng lập một cái hệ thống tu luyện. Toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đều lâm vào ngưng trệ, tất cả nhân tộc tu sĩ giờ phút này đều trên mặt kính ý, một người che chở nhất tộc, loại này vô thượng tồn tại đáng giá bọn hắn tôn trọng. Liền ngay cả Liễu Thần dạng này tiên thiên sinh linh cũng trầm mặt lại. Thậm chí Tiên Ma Động Tiên Chi chủ cũng không dám thổn thức, hắn coi như có ngốc cũng sẽ không đi chửi bới một vị nhân tộc tiên hiền, còn là một vị có lớn lao công tích tiên hiền. Nhân tộc tại Phục Hy dẫn đầu dưới, vẹn vẹn mấy chục vạn năm thời gian liền trở thành sánh vai tiên thiên thần ma trấn giữ đại tộc, mà Phục Hy cũng đã trở thành nhân tộc địa vị nhất là cao thượng lãnh tụ, tu vi càng là đã tới chuẩn tiên đế cảnh giới. Thế nhưng là đã tới chuẩn tiên đế cảnh giới về sau, dù là yêu nghiệt như Phục Hy, cũng vô pháp bước vào tầng cuối cùng ngăn cách. Kém một bước, tựa như là trời. Tại Phục Hy quật khởi kỷ nguyên, nhân tộc thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa, liền ngay cả tiên vương đều tầng tầng lớp lớp. Mà đám người cũng biết cái kia cùng yêu tộc sinh linh đại chiến chủng tộc là cái gì chủng tộc. Kia là một cái được xưng là Vu chủng tộc, một cái có 12 vị tiên đế, thậm chí là tiên đế trở lên tồn tại trấn giữ quái vật khổng lồ. Bởi vì hai cái này quái vật khổng lồ lẫn nhau ở giữa kiểm chế lẫn nhau, lúc này mới cho nhân tộc phát triển quật khởi thời gian. Thế nhưng là nương theo lấy nhân tộc ngày càng quật khởi, trong đó càng là có phục hắc dạng này tiên đế phía dưới đệ nhất nhân, nhân tộc cũng dần dần xuất hiện tại đám kia đỉnh tiêm tiên tiên thần ma trong tầm mắt. Trong đó liền bao quát sáng tạo ra nhân tộc kia một tôn đỉnh tiêm tiên tiên thần ma. Thân càng là xuất thủ ức chế tất cả nhân tộc con đường, đánh cắp nhân tộc khí vận, để nhân tộc vĩnh viễn không cách nào đản sinh ra tiên đế cấp tồn tại. Tại sao có thể có lấy dạng này người, nhân tộc thế nhưng là thần một tay chế tạo, vì cái gì? Nhìn qua Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ sâu, có một đạo mông lung thân ảnh, thần cứ như vậy thao túng nhân tộc hết thảy, đánh cắp lấy nhân tộc hết thảy, nhưng lại không có người có biện pháp gì. Trông thấy một màn này, Hứa Thanh Hàn khắp cả người phát lạnh, nàng giờ phút này cuối cùng minh bạch vì cái gì nương tựa theo Hát Hoàng Thiên Phú tại sao muốn chọn vẹn chứng đạo 81 lần chuẩn tiên đế. Tiên đế cùng chuẩn tiên đế khác nhau Hứa Thanh Hàn tự nhiên sẽ hiểu. Cái này như là phàm nhân cùng tiên khác nhau. Một vị đặt ở tiên đế ở trong đều thuộc về cuối đường cấp tồn tại xuất thủ, há có thể là một đám ngay cả tiên đế đều không có đạt tới người đủ khả năng dung chuyện. Đây là thuộc về vị cách bên trên áp chế, một người áp chế một chủng tộc con đường. Đây là bực nào bá đạo. Thay vào đó, càng nhiều hơn chính là một loại phẫn hận, vị kia sáng tạo ra nhân tộc thần ma không chỉ đối với nhân tộc không quan tâm, hiện tại đối mặt với nhân tộc quật khởi, còn xuất thủ không chút lưu tình chèn ép. Loại tồn tại này lại há có thể đáng giá nàng tôn trọng. Nguyên bản phát triển không ngừng nhân tộc khí vận đột nhiên ngã vào đáy cốc, vị kia hăng hái thanh niên khi biết cái này một tàn khốc chân tướng sau nhưng không có lựa chọn từ bỏ. Nhân tộc ta chi tân hỏa tự nhiên sinh sôi không ngừng, đã trời không nhân tộc ta đại đạo, vậy ta Phục Hy liền vì nhân tộc ước vạn tu sĩ khai sáng một đầu thông thiên đại đạo. Hắn hao tốn vô số kỷ nguyên, luân hồi vô số thế, đi ra một đầu lại một con đường. Thế nhưng là cái này từ đầu đến cuối đều dừng bước tại chuẩn tiên đế, không có tiên đế cấp tồn tại, nhân tộc vẫn như cũ là sâu kiến. Một phương phương thiên địa càng là tựa như lồng giam, một khi có người đạt tới cảnh giới nhất định về sau liền sẽ bị thu gặt. Thẳng đến Phục Hy lần thứ 81 đạt tới chuẩn tiên đế cảnh giới, ngay một khắc này bên trong phòng đấu giá mọi người thấy quen thuộc một màn, kia là lần lượt từng thân ảnh hoành không, trọn vẹn tâm 11 đạo thân ảnh sừng sững cùng một chỗ, đều chiếm một cái phương vị, càn, khôn, chân, ly, khảm, cân, đổi. Giữa thiên địa chia làm âm dương, những cái kia tràn đầy trêu tức vô thượng thần ma trong mắt càng là xuất hiện thần sắc kinh hãi. Tại thời khắc này, thời gian đình chỉ, phảng phất có được thiên địa vỡ vụn thanh âm, kia một thanh âm tựa hồ từ ung dung vạn cổ truyền đến, giữa thiên địa chỉ còn lại như thế một thanh âm. Ta, nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy, vì nhân tộc lập đại đạo, nguyện nhân tộc ta thế hệ người người như rồng. Trời không cho nhân tộc ta, ta phục hy cho. Hôm nay chúng ta đạo thành. Càn khôn hóa hỗn độn hóa âm dương, thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch, một loại lại một loại hiện tượng tự nhiên hiện hiện, một bức tiên thiên âm dương bát quái đổ lơ lửng tại nhân tộc cương vực trên không, kia đại biểu cho hy vọng. Chương 244, triệt để điên cuồng đám người. Tại thời khắc này, Hứa Thanh Hàn cũng minh bạch kia tiên thiên âm dương bát quái đổ đến cùng đại biểu cho cái gì. Vậy đại biểu thiên địa đại đạo, một cái kỷ nguyên pháp kết tinh, một cái đại biểu cho thông hướng tiên đế phía trên hy vọng, một cái hoàn toàn khác với đám kia tiên thiên thần ma con đường, một đầu khoáng cổ thước kim con đường. Nàng thừa nhận mình tâm động. Tại thời khắc này, nàng thậm chí đều có một loại muốn trực tiếp xuất thủ ý đồ cấp giật. Không có người so với nàng còn muốn rõ ràng kia rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Tiên đế cùng tiên đế cũng khác biệt, cũng có được phân chia mạnh yếu. Như là kia xuất thủ ức chế nhân tộc tấn thăng con đường yêu tộc tiên đế, kia là một tôn cuối đường cấp tiên đế, cũng chính là cuối đường, bị ngạn đầu cuối, tại vô số kỷ nguyên bên trong đều tính cấm kỵ cấp, kia hắc ám chi địa chỗ sâu, hủy diệt nàng cái kia kỷ nguyên phía sau màn hắc thủ cũng bất quá mới nửa chân đạp đến nhập cấp bậc kia, nhưng là chính là như thế, cũng đủ làm cho nàng cái kia kỷ nguyên mấy vị tiên đế như là sâu kiến, mặc người chém giết. Mà tiên đế cấp độ chia làm phổ thông tiên đế, vạn cổ tiên đế, thần thoại tiên đế cùng cuối đường cấp tiên đế. Hứa Thanh Hàn kiếp trước mặc dù đạt tới tiên đế cấp độ, nhưng là cũng bất quá là phổ thông tiên đế. Con đường của nàng cũng dừng bước tại phổ thông tiên đế. Thế nhưng là, bây giờ nàng nhìn thấy tiến thêm một bước cơ hội. Liêu Thần sau lưng 3000 thế giới giờ phút này cũng quy ẩn tại hỗn độn chỗ sâu, một gốc to lớn cây liễu từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong hiện hóa, vô số cành liễu rủ xuống, mỗi một phiến lá liễu bên trên đều lượn lờ lấy vô tận hỗn độn khí, phảng phất sấn thác một phương thế giới. Ngay sau đó, một đạo áo trắng thân ảnh từ Tuế Nguyệt chỗ sâu đi ra, toàn bộ phòng đấu giá cũng hơi run run một chút, pháp tắc bắt đầu sôi trào, phảng phất tại cung nên vô thượng tồn tại đến. Thần áo trắng tuyệt thế, tóc xanh phất phới, một đôi như châu ngọc chân đẹp đạp xuống ở trong hư không, sau lưng cây liễu hóa thành một đạo chán phóng lục sắc quang mang thần hoàn, thần quang lóe lóe, tiên khí mông lung, thần thánh hoàn mỹ, nhưng như một tôn siêu thoát thế tục thần chỉ. Liêu Thần thế mà bản thể trực tiếp từ trong 5 tháng hiện hóa tại đương thời. Một màn này để Tam Táng Tiên Vương cùng Tiêu Dao Tiên Vương hai người thân thể chấn động, nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thần dự định xuất thủ. Tân Hạo cùng Tàn Lão thôn đám người càng là mặt lộ vẻ kích động, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tổ tế linh chân thân. Đối mặt với đám người quy lạy, Liêu Thần nhẹ gật đầu, một đôi vô hình vĩ ngạn lực lượng liền đem mọi người đỡ dậy, thần ánh mắt càng là một khắc đều không hề rời đi kia bao phủ vô số ngôi sao tiên thiên âm dương bắt quái đồ, thần có một loại cảm giác, thần con đường, kia vô thượng tiên đế cảnh giới bí mật khả năng liền giấu ở cái này một bức bao phủ nhật nguyện cả thôn, bao quát thiên địa vạn tượng đồ bên trong. Vì thế thần không tiếc bước lên bị những cái kia ngày xưa túc địch phát giác được mình còn sống phong hiểm cũng muốn hiện hóa tại đương thời, vì tham gia như thế một lần đấu giá hội. Nhìn qua một màn này, 3000 đạo vực đông đảo thế lực trầm mặc, kia làm cho người hít thở không thông bất hủ khí tức, kia vĩ ngạn thân ảnh dù là vẹn vẹn nhìn, cũng có thể cảm nhận được linh hồn xé rách thống khổ. Cái này, một vị vô thượng tồn tại sẽ triệt để tham dự trận này cạnh tranh bên trong. Còn không chỉ có Liêu Thần khí tức, một cố lại một cố bất hủ khí tức tràn ngập, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá, đây là một vị lại một vị cổ lão tồn tại triệt để khôi phục biểu tượng. Tại phòng đấu giá chỗ tối, một đôi tinh hồng đôi mắt càng là lộ ra tham lam thần sắc, kia hồng mao quái lý lẽ không nhịn được liếm môi, khô cả nói, "Khi hoàng, lại là cái kia kỵ nguyên nhân đạo tam hoàng một trong thiên hoàng phục hy truyền thừa. Phục hy một mạch hẳn là đều bị diệt trừ sạch sẽ mới đúng, chẳng lẽ lại đám người kia còn áp dụng chướng nhãn pháp, bảo lưu lại phục hy một mạch tộc nhân?" Không nên a, đám người kia tuyệt đối không có lớn như vậy là gan. Kia hồng mao quái vật bị hồng mao bao trùm trên mặt lộ ra nhân tính hóa không hiểu, tại trong trí nhớ của nó phục hy một mạch người hẳn là tại cái nào đó kỷ nguyên bị tiên vực những người kia cho giết sạch mới đúng. Chẳng lẽ lại phòng đấu giá này phía sau là phục hy một mạch dư nghiệt sáng tạo? Thế nhưng là phục hát một mạch dư nghiệt lúc nào sẽ đem phục hy truyền thừa lấy ra đấu giá? Phải biết đây chính là nhân đạo tam hoàng một trong thiên hoàng phục hy truyền thừa, gánh chịu lấy nhân đạo công đức, gánh chịu lấy một cái kỷ nguyên đạo, để vô số tồn tại vì đó kiêng kỵ cùng thèm nhỏ dãi vô thượng thần vật. Nhìn qua kia từng đạo như vực sâu bất hủ khí tức triệt để tràn ngập ra, Tô Phi biết thời cơ đã đến, như vậy một kiện vật phẩm đầy đủ để bất luận kẻ nào đánh nhau vỡ đầu cũng muốn đem nó tranh đoạt tới tay. Bất quá Tô Phi đáy mắt cũng hiện lên một tia không bỏ, mặc dù nàng không biết như vậy một kiện vật phẩm đến cùng có cỡ nào chân quý, nhưng là có thể nghĩ chính là, như vậy một kiện vật phẩm tất nhiên ẩn chứa để tiên đế đều thèm nhỏ dãi bí mật. Bây giờ dạng này vật phẩm liền muốn tại trong tay nàng cứ như vậy bị bán đấu giá ra. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là Tô Phi không biết cái này lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc lại làm cho bên trong phòng đấu giá đám người hãi hùng kết vía, liền ngay cả Liêu Thần tầng thứ này cường giả cũng không nhịn được treo lên tâm tới. Vạn nhất cái này phòng đấu giá đổi ý làm sao bây giờ? Đây chính là ẩn chứa thành tựu tiên đế bí mật. Nếu là không có kia một đạo vết kiếm ngăn cản, có thể nghĩ đến cùng sẽ có nhiều ít tồn tại sẽ không chút do dự xuất thủ trắng trợn cướp đoạt, thậm chí trực tiếp hủy diệt một cái kỷ nguyên cũng không phải không có khả năng. Mỗi người cảm xúc đều bị nhen lửa đến cao trào, chỉ kém một cái mồi dẫn lửa, có lẽ những này đã từng cao cao tại thượng quan sát thương sinh chìm nổi trường sinh người, bất hủ giả liền sẽ triệt để đến cùng. Tô Phỉ đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy thời cơ, hít sâu một hơi, nàng trịnh trọng mở miệng nói: "Cái này một bức tiên thiên âm dương bắt quái đồ từ nhân đạo tam hoàng một trong, thiên hoàng phục hy sáng tạo, ẩn chứa nhân đạo kỷ nguyên sáng chói kết tinh, quan hệ vạn cổ trung cực bí mật. Giá khởi điểm, 100 vạn vận mệnh điểm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn vận mệnh điểm. Đấu giá, hiện tại bắt đầu." Nương theo lấy Tô Phỉ tiếng nói rơi xuống, tiếng nóng bỏng mà sôi trào thanh âm vẹn vẹn trong chốc lát liền vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, càng là trực tiếp đem giá cả kéo đến một cái giá trên trời. 130 vạn vận mệnh điểm, 500 vạn vận mệnh điểm, 2000 vạn vận mệnh điểm, 3000 vạn vận mệnh điểm, 100 triệu vận mệnh điểm. Cơ hội chỉ là trong chốc lát, thanh âm liền đạt đến một cái kinh khủng độ cao, một vị bình thường chân tiên dù là nguyện ý làm nói ngay tiêu cũng có thể là bất lực. Nhìn qua cái này dọa người một màn, Tần Hạo trên mặt có chút ngạc nhiên, giờ khắc này hắn mới biết được mình gặp bao lớn cơ duyên, nhặt được bao lớn tiện nghi. Viên kia thế giới thụ hạt giống nếu là trưởng thành đến cực hạn, cũng ẩn chứa tiên đế cơ duyên, có lẽ không bằng cái này tiên tiên âm dương bắt quái đồ, nhưng là nếu là đặt ở cái này bộ diễn, tất nhiên sẽ đấu giá viễn siêu tại 1 tỷ vận mệnh điểm. Mà hắn, vẹn vẹn lấy 5000 vạn vận mệnh điểm liền thu hoạch được như thế một cái vô thượng cơ duyên, cái này nào chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt, cái này hoàn toàn tặng không. Chương 245, thần bí tiên vương. Một ước 2000 vạn vận mệnh điểm, 150 triệu vận mệnh điểm, 160 triệu vận mệnh điểm. Đầu đội lên Nhật Nguyệt Quan Đạo thân ảnh kia khẽ miệng có chút run rẩy, bất quá hắn vẫn là mở miệng đấu giá, nhưng lại cũng không thể không thầm nói, đám người này thật là điên rồi, bình thường một cái so một cái cẩu, bây giờ lại một cái so một cái điên cuồng. Chẳng lẽ lại đều hoàn toàn khôi phục hay sao? Bất quá mặc dù nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là hắn trên miệng tốc độ lại là không chậm chút nào, bắt được một trong đó khe hở trực tiếp cất cao giọng nói, hai ước vận mệnh điểm. Tiên Ma Động Tiên Chi chủ cảm nhận được một cỗ lại một cỗ khí tức quét ngang mà qua, không khỏi có chút run lẩy bẩy, cái này mỗi một đạo khí tức coi như không phải toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng chống lại. Trường Sinh Tần gia từng cái tộc lão ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía Tần Lãng Thiên. Thời khắc này Tần Lãng Thiên hai con người đang mở hí có làm người sợ hãi khí tức lưu chuyển, sợi tóc màu đen bay lên, để hắn nhìn có một loại siêu thoát thế tục khí tức. Cái này tiên thiên âm dương bắt quái đồ quả nhiên là huyền diệu đến cực hạn, Thiên Hoàng Phục Hy, ta không bằng vậy. Thoại âm rơi xuống, hai hàng huyết lệ dọc theo Tần Lãng Thiên khóe mắt trượt xuống, càng là xâm nhập muốn hiểu thấu đáo kia tiên thiên âm dương bắt quái đồ, hắn càng là có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng. Cái này hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng lĩnh hội. Nếu không phải có người khô dự, có lẽ hắn giờ phút này liền sẽ bị phản vệ chí tử. Tại một chỗ khác trong tinh thần, Tiêu Giao Tiên Vương khỏe miệng có chút run rẩy, người tuổi trẻ bây giờ như thế dũng sao? Lúc này mới nhân đạo thánh nhân cảnh thế mà bắt đầu nghĩ đến đi quan sát một vị vô thượng tồn tại lưu lại xuống tới con đường. Ở trong đó chênh lệch một trời một vực, nếu không phải kia một đạo thần niệm chủ nhân không có bất kỳ cái gì sắc ý, chỉ sợ giờ phút này mình tân thu cái này đệ tử còn chưa tới kịp rực rỡ hào quang, liền muốn chết yếu ở nơi này. Tam Táng Tiên Vương giờ phút này cũng không có do dự, hắn quanh thân tràn ngập huyền diệu khí tức, loan thoáng có ba thanh xuyên qua dòng sông thời gian cự kiếm lơ lửng ở sau lưng hắn, một cô vô thượng khí tức bộc phát ra. 300 triệu vận mệnh điểm. Nương theo lấy Tam Táng Tiên Vương mở miệng, bên trong phòng đấu giá bầu không khí tại thời khắc này có chút lâm vào ngưng trệ, bất quá rất nhanh liền lại bị đánh vỡ. Tại xa xôi sao trời biển giới, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, 400 triệu vận mệnh điểm. Một hơi tăng giá 100 triệu vận mệnh điểm, dạng này khí thế để Tam Táng Tiên Vương không khỏi ném đi tìm kiếm ánh mắt, có thể vừa khôi phục liền có thể tiếp nhận 400 triệu vận mệnh điểm cường giả tất nhiên lại là một tôn bước vào tiên vương cấp vô thượng tồn tại. Chỉ là, đạo này khí tức để hắn cảm giác 10 phần lạ lẫm, cũng không phải là hắn chỗ nhận biết bất kỳ người nào. Đối mặt với Tam Táng Tiên Vương tìm kiếm, âm thanh kia chủ nhân lại chỉ là bộc phát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức, diễn hóa thành vô tận hỗn độn, đem hết thảy đều che giấu. Đạo hữu, ngươi cùng ta cũng không phải là thân ở cùng một cái kỳ nguyên, chúng ta cũng không quen biết. Nghe được tôn này thần bí tồn tại trả lời, Tam Táng Tiên Vương, Tiêu Giao Tiên Vương, thậm chí Liêu Thần đều có chút thất vọng. T. Nhưng là bên trong phòng đấu giá, bất luận là 3000 đạo vực trưởng sinh thế gia, bất hủ đạo thống, hoặc là khôi phục những cái kia trưởng sinh người, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh hãi, lúc trước đập đến Chu Thiên Kiếm Lý Huyền càng là cảm khái nỉ nó nói, không nghĩ tới cái này nho nhỏ một phương thần giới, thế mà lại có nhiều như thế cường giả hội tụ ở này. Nghĩ đến cái này, Lý Huyền càng là có chút may mắn, hắn từ Tam Táng Tiên Vương như thế một tôn tiên vương cự đầu trong tay đập đến một kiện vật phẩm cái này có thể nói là gặp vận may, không nói truyền thuyết kia bên trong cái liễu, liền cái này giấu ở phía sau màn thần bí tiên vương cũng có được đủ để nghiền ép vận mệnh của hắn điểm. Phàm là một người trong đó hơi kiên định một điểm, có lẽ hắn đều không đùa. Liền ngay cả ngay tại quan sát đây hết thể Dương An đều có chút kinh hãi, lại là một vị tiên vương cảnh tồn tại, cái này rõ ràng chỉ là một phương thần giới cấp thế giới, lại so với một chút đại giới đều muốn nguy hiểm hơn nhiều. Hy vọng lần này có thể hung hăng hao một bút, vì hối đoái như thế một cái tiên thiên âm dương bắt quái đồ, ta thế nhưng là ngay cả vốn ban đầu đều nện vào đi. Dương An nội tâm âm thầm cầu khẩn, lần này vì thu hoạch được tiên thiên âm dương bắt quái đồ, hắn nhưng là đem hết thảy đều nện vào đi, thậm chí tại hủy diệt tiên linh tộc đạt được những cái kia tiên thạch đều toàn bộ tiêu xài không còn. Đây cũng là một cơ hội cuối cùng, nếu là kia một đạo vết kiếm tiêu tán, giới này cùng tiên vực tương liên, cho đến lúc đó còn muốn gặp được như thế một cái cơ hội ngàn năm một thời, coi như khó khăn. Tiên thiên âm dương bắt quái đồ ở trong có quá lớn nhân quả, lớn đến hệ thống đều giá thấp cho mình. Nếu là xuất hiện tại tiên vực, tất nhiên sẽ gây nên những cái kia dấu ở chỗ tối, thu hoạch cái này đến cái khác kỷ nguyên phía sau màn hấp thụ chú ý, đừng nói đấu giá, hắn căn bản cũng không dám xuất ra đi. Nhưng nếu là lần này đấu giá đạt được vận mệnh điểm có thể triệu hoán đến một cái khiêng đỉnh cấp cường giả tọa chấn, hết thảy nguy cơ sẽ giải trừ. Đây là một trận đánh cược. Thiên Thiên Âm Dương Bát Quái Đồ chính là Dương An mồi nhử. Đương nhiên, đấu giá được Thiên Thiên Âm Dương Bát Quái Đồ cũng chắc chắn sẽ không thua thiệt, như vậy một kiện vật phẩm ẩn chứa Thiên Hoàng Phục Hy sáng tạo Thiên Thiên Nhân Đạo, ẩn chứa đại công đức, phóng nhãn vô số kỷ nguyên, đều được cho đỉnh tiêm chí bảo. Nếu là nương tựa theo Tiên Thiên Âm Dương Bát Quái Đồ đi đến kế thừa Hy Hoàng con đường kéo dài người, nói không chừng có thể đi ra vạn cổ tiên đế, thậm chí là thần thoại tiên đế con đường. Đây là một kiện tiên đế đều muốn xuất thủ cướp đoạt vô thượng chí bảo. Tam Táng Tiên Vương khi biết vị kia thần bí tiên vương cường giả cũng không phải là mình cái kia kỷ nguyên người sống sót về sau, mặc dù có chút thất vọng, nhưng lại vẫn là mở miệng đấu giá nói, 500 triệu vận mệnh điểm. 600 triệu vận mệnh điểm kia thần bí tiên vương cũng không chần chờ chút nào, lại một lần nữa mở miệng nói. Tiêu Giao Tiên Vương nhìn qua một màn này tức tắc lưỡi, lại hâm mộ, không khỏi nhìn thoáng qua kia hiện lộ tại đương thời quái liêu nữ tử, thầm nói, gia hỏa này thật là biết nhẫn nại, đến cùng đang đánh lấy ý định gì? Hắn cũng không tin cái này tiên tiên âm dương bắt quái đồ kia một gốc quái liêu không tâm động. Đây chính là chứng đạo tiên đế cơ duyên, ẩn chứa một cái kỷ nguyên nóng ánh nhất kết tinh, ẩn chứa nhân đạo hy vọng. Tiêu Giao Tiên Vương phảng phất nghĩ tới điều gì, liếc qua Liêu Thần, lần nữa thầm nói, không đúng, kia một gốc quái liêu có vẻ như không tính nhân tộc, thần sẽ không ở kiêng kỵ cái này đi. Ngay tại Tiêu Giao Tiên Vương vẫn còn đang suy tư vì cái gì Liêu Thần không xuất thủ thời điểm, Tam Táng Tiên Vương đã triệt để cùng vị kia không biết thần bí tiên vương đòn khiêng lên. 800 triệu vận mệnh điểm, 900 triệu vận mệnh điểm. Nhìn qua hai người một ngụm tăng giá chính là 100 triệu, cái này khiến 3000 đạo vực đám người có chút sợ mất mật, nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ khắc này bọn hắn mới càng chân thật cảm nhận được tiên vương vì sao vì tiên vương. Liền ngay cả những cái kia khôi phục trường sinh người đều tại cái này kinh khủng vận mệnh điểm xuống run lấy bẩy, một vị tiên vương, dù là lại nghèo túng cũng không phải bọn hắn bọn này chân tiên có thể người giả bị đụng. 12 ước vận mệnh điểm. Tam Táng Tiên Vương thời khắc này thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng lên. Chương 246, Hứa Thanh Hàn VS Liêu Thần. 12 ước vận mệnh điểm, dạng này giá cả mặc dù còn không có đạt tới Tam Táng Tiên Vương cực hạn, nhưng lại là bây giờ trước mắt hắn tình trạng cực hạn. Nếu là một hơi chém tới nhiều như vậy vận mệnh, trong đó liên lụy nhân quả quá lớn, nương tựa theo trước mắt hắn tình trạng, hắn cũng không xác định mình có hay không còn có thể bình yên vô sự. 15 ức vận mệnh điểm. Đúng lúc này, bên trong phòng đấu giá một đạo thanh âm không linh vang lên, vẹn vẹn trong chốc lát liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn mà đi, cái này một hơi tăng giá gần như 300 triệu vận mệnh điểm, là thật là kinh thế hai tụ. Chỉ gặp một đạo thân ảnh hiểu điệu ánh mắt như nước, bạch y tung bay, tựa như trích tiên không nhiễm trần thế, siêu phàm thoát tục, một đạo thần hoàn lơ lửng tại sau đầu, tỏa ra 3000 thế giới. Vị kia kinh khủng cây liễu cuối cùng mở miệng. Một hơi tăng giá 300 triệu vận mệnh điểm, thật là lớn khí phách. Quá kinh khủng, chẳng lẽ lại cuối cùng cái này tiên thiên âm dương bắt quái đồ sẽ rơi xuống thần trong tay. Ta liền biết vị này là cái đại lão, không nghĩ tới thần thực lực thế mà viễn siêu tại phổ thông tiên vương. Khi nhìn đến vẩn quanh tại bên người từng cây cành liễu, đám người cũng là nhao nhao nhận ra Liễu Thần thân phận, kia xuyên qua tuế nguyệt cây liễu còn để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, không nghĩ tới như thế một vị cường giả là như thế phong hoa tuyệt đại. 2 tỷ vận mệnh điểm. Làm tiên đế chuyển thế Hứa Thanh Hàn đang đợi được Liễu Thần mở miệng về sau, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cũng là đồng dạng tiêu căng nói. Sau lưng Hứa Thanh Hàn, có một đạo người khoác vân vân thêu phượng bảo mông lung nữ tử chậm rãi xuất hiện, cái kia đạo mông lung thân ảnh hai đầu lông mày có phượng hỏa hoa điển ngạo nghễ nở rộ, tự có lấy một cỗ thống ngự sơn hà khí tức quét sạch ra, tuy đẹp đến làm cho lòng người kinh, nhưng lại không cách nào làm cho lòng người sinh khinh nhọn, để uy tràn ngập, thần uy hạo đãng. Tiên Ma Động Thiên chỉ chủ nhìn qua một màn này con ngươi thích chặt, cổ họng khô cạn, sợ hãi đã hoàn toàn lấp kín nội tâm, kia uy áp cửu thiên thập địa mông lung nữ tử tán phát một sợi khí tức đều để hắn như rơi xuống vực sâu. Nếu là ta hiện tại nhận lầm còn kịp sao? Giờ khắc này, Tiên Ma Động Thiên chỉ chủ nội tâm tràn đầy sợ hãi, nếu là thời gian có thể làm lại, hắn nhất định sẽ hung hăng đã cho đi mình một cái bàn tay. 215 ức vận mệnh điểm. Liêu Thần ngữ khí nhẹ nhàng, không có chút nào ba động, nhưng là dạng này tăng giá lại làm cho phòng đấu giá đám người sợ hãi không thôi, Tàn Lao thôn đám người cũng không nhịn được hướng Liêu Thần ném đi lo lắng ánh mắt. 30 ức vận mệnh điểm. Hứa Thanh Hàn sau lưng mông lung nữ tử phảng phất có được ý thức, thế mà lựa chọn mở miệng đấu giá, giọng nói của nàng nhu hòa, nhưng là trong lời nói, nhưng lại có làm cho không người nào có thể cự tuyệt uy nghiêm. Dạng này giá cả ép tới Tam Táng Tiên Vương thở đều cực kỳ gian nan, cái này như núi lớn áp lực, để hắn đánh mất tiếp tục cạnh tranh năm chắc, bất luận là Liêu Thần hay là Hứa Thanh Hàn sau lưng mông lung nữ tử, hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng chống lại. Liêu Thần chân mày cau lại, nếu là toàn thịnh thời kỳ, coi như đã mất đi 30 ức vận mệnh điểm vậy cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, không bị thần để ở trong lòng, nhưng là bây giờ một lần nữa khôi phục, mỗi một điểm một giọt thực lực đều là kinh lịch vô tận tuế nguyện tích lũy, hết lần này tới lần khác hiện tại sẽ phải cùng tiên vực tương liên, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn gặp được một chút lao bằng hưu. Nhưng là Liêu Thần vẹn vẹn hơi chần chờ một chút sau liền tiếp theo mở miệng nói, 4 tỷ vận mệnh điểm. Mặc dù cần bước lên chút hiểm, nhưng là con đường tu hành lại há có thể thuận buồm xuôi gió. Lần tiếp theo còn muốn gặp được tiên tiên âm dương bắt quái đồ cơ duyên như vậy, chỉ sợ không thiếu được kinh lịch một trận đại chiến. Nghe được Liêu Thần một hơi tăng giá 1 tỷ vận mệnh điểm, Hứa Thanh Hàn sau lưng cái kia đạo mông lung nữ tử tự nhiên cũng sẽ không yếu thế, nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục ra giá thời điểm, nhưng lại có một thanh âm vượt lên trước một bước. 50 ức vận mệnh điểm. Kia là trước đó cùng Tam Táng Tiên Vương cạnh tranh thần bí tiên vương, bây giờ hắn nhưng cũng kìm nén không được lại một lần nữa đã gia nhập chiến trường. Chiến cuộc lại một lần nữa từ cả hai tranh chấp, biến thành tạo thế chân vạc cục diện. Tam Táng Tiên Vương, Tiêu Giao Tiên Vương hai người không khỏi kinh thán không thôi, nhìn qua điên cuồng như vậy một màn, cũng không nhịn được nỉ nó nói, như vậy một kiện vật phẩm cũng không biết cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Tiêu Giao Tiên Vương nhưng lại cười nhạt một tiếng, bất luận cái này tiên thiên âm dương bắt quái đồ rơi xuống trong tay ai, đều tất sẽ gây nên sóng to gió lớn, như thế một trận đấu giá hội cũng chú định lưu danh thiên cổ, dạng này đại thủ bút cho dù là ung dung vạn cổ, nhìn chung cổ sử, cũng là chưa bao giờ có rầm rộ. Đúng vậy a, Tam Táng Tiên Vương cũng là phụ họa nói, sau đó đôi mắt thâm thúy, thấp giọng nỉ nó nói, cũng không biết như thế một tòa phòng đấu giá đến cùng là lai lịch gì, liền xem như phía sau địa phủ chính là vượt ngang vô số cổ kỳ nguyên quái vật khổng lồ, vậy cũng không đến mức đem tiên thiên âm dương bắt quái đồ lấy ra đấu giá. Bất luận là Chu Thiên kiếm hay là tiên thiên âm dương bắt quái đồ, cũng là có thể gây nên một cái cổ kỳ nguyên dung chuyển vật phẩm. Nếu là đặt ở tiên vực, ở trong đó giá trị có lẽ sẽ còn vượt lên vô số lần bây giờ tại phương thế giới này, bất luận là khôi phục những cái kia chân tiên, hoặc là Tam Táng Tiên Vương, Tiêu Giao Tiên Vương, Liêu Thần loại tồn tại này, đều cũng không ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, đủ khả năng dùng để tham dự bán đấu giá vận mệnh điểm tự nhiên cùng toàn thịnh thời kỳ không cách nào so sánh được. Chẳng lẽ lại, phòng đấu giá này phía sau màn chủ nhân muốn dùng cái này phương thức biểu đạt thứ gì? Tam Táng Tiên Vương nội tâm âm thầm phòng đoán đạo, dù sao những cái kia vô thượng tồn tại mỗi một cử động đều có mình thâm ý, có thể xuất ra Chu Thiên kiếm cùng Tiên Thiên âm dương bắt quái đồ thế lực, phía sau nói không chừng thật sự có lấy một vị vô thượng đế tọa chân, thần độc lập với tuế nguyệt bên ngoài, quan sát dòng sông thời gian. Đối với tiên đế hiểu rõ Tam Táng Tiên Vương cũng không hiểu rõ quá nhiều, nhưng là Tiên Thiên âm dương bắt quái đồ bên trong chỗ biểu hiện ra hình tượng, lại là để hắn tâm thần kinh hãi, kia từng tồn quan sát tuế nguyệt thân ảnh, tựa như chư thiên đều chẳng qua là đồ chơi. Hứa Thanh Hàn nhìn một cái đánh gãy nàng mở miệng chỗ phương hướng thần bí tiên vương, tựa hồ như có điều suy nghĩ, bất quá cảm giác như vậy để nàng mười phần không thích. 100 ức vận mệnh điểm. Nàng thanh âm bình tĩnh, nhưng là toàn bộ bên trong phòng đấu giá hư không lập tức đều phảng phất ngưng kết lại, một cỗ vô hình áp lực lặng yên xuất hiện trong lòng mọi người, phảng phất có được một tôn vô thượng hoàng giả ngay tại chậm rãi khôi phục. Hứa Thanh Hàn dự định tốc chiến tốc thắng, nếu là tiếp tục như thế mang xuống, e là cho dù nàng có thể chiến thắng, đó cũng là thắng thảm. Liêu Thần cũng là nhìn ra Hứa Thanh Hàn tốc chiến tốc thắng quyết tâm, nhưng là thần sao lại không phải như thế, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đối thần mà nói cũng là cực kỳ bất lợi. 30 tỷ vận mệnh điểm. Liêu Thần có loại cảm giác, nếu là cái này 30 tỷ vận mệnh chém xuống, mình ức vạn năm tới tu vi có thể sẽ nước chảy về biển đông, chỗ tiên đế đạo quả khả năng cũng sẽ tùy theo rơi xuống. Nhưng là thần cũng không hối hận, dùng nhất thời tu vi đi đổi lấy càng thêm quang minh tương lai, đây đối với thần tới nói, đây là một bút cực kỳ có lời giao dịch. Chết lặng, thật chết lặng. Vị kia thần bí tiên vương triệt để không còn lên tiếng. Chương 247, đấu giá kết thúc, vết kiếm tiêu tán, đại thế mở ra. 30 tỷ vận mệnh điểm, quả nhiên là hảo khí phách ta. Hứa Thanh Hàn ung dung tuyệt mỹ gương mặt bất đắc dĩ thở dài một cái, nhìn lấy mình bên cạnh đã mơ hồ đến hư ảo quá khứ thân, nàng biết giờ khắc này, cuối cùng vẫn mình bại. Thời khắc này bên trong phòng đấu giá, yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người ngừng thở, chứng kiến lấy cái này lịch sử tính một màn. Đông. Đấu giá truy thanh âm quanh quẩn trong đại điện, sau đó chính là liên tiếp hai tiếng, biểu thị buổi đấu giá này kiện vật phẩm cuối cùng cũng hạ màn. Chúc mừng. Tô Phỉ trên mặt tràn đầy tiêu dung, cũng là từ đáy lòng hướng lấy Liêu Thần phát khởi chúc phúc, cái này lịch sử tính một màn cuối cùng rồi sẽ bị ghi vào sử sách. Chúc mừng đạo hữu. Tiêu Giao Tiên Vương cùng Tam Táng Tiên Vương cũng là mặt lộ vẻ phức tạp, hướng phía Liêu Thần chúc mừng, nguyên bản kia một gốc quái Liêu cũng đã đi đến bọn hắn tất cả mọi người phía trước, lần này càng là thu hoạch được như thế lớn cơ duyên, có lẽ về sau bọn hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Bất quá, nếu là có thể chứng kiến một vị nhân vật truyền kỳ quật khởi, vậy cũng không uổng công đời này. Tiền bối, còn xin ngươi thiện đãi cái này Tiên Tiên Âm Dương Bắt Quái Đồ, nó ẩn chứa là chúng ta Đạo Thiên Hoàng Phục Hy bệ hạ dùng 81 thế, tan hết tu vi, vì nhân tộc ta đúc thành một đầu đại đạo. Nó, chỗ gánh chịu chính là nhân đạo hy vọng cuối cùng. Vị kia tham dự Tiên Tiên Âm Dương Bắt Quái Đồ cạnh tranh thần bí tiên vương đột nhiên mở miệng nặng nề đạo, thần ánh mắt nhìn về phía Tiên Tiên Âm Dương Bắt Quái Đồ, dường như nhỏ lại, cũng là ấy nấy cùng hối hận. Liêu Thần ánh mắt dường như xuyên thấu qua vạn cổ, xuyên qua hỗn độn, cuối cùng gật đầu hứa hẹn, "Tốt, ta tuy là tiên tiên sinh linh, nhưng lại được nhân tộc hướng hỏa, có thể thành linh bước vào tu hành chỉ đạo, bây giờ lại lấy được Hắc Hoàng bệ hạ truyền thừa, tự nhiên vì nhân tộc người hộ đạo, che chở nhân tộc chúng sinh." Thần phảng phất biết chút ít cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, lẫn nhau ở giữa đặt thành một đạo ngầm hiểu lẫn nhau hứa hẹn. Đa tạ tiền bối. Vị kia thần bí tiên vương cuối cùng vẫn không có triển lộ ra thân phận của mình, bất quá khi lấy được Liêu Thần hứa hẹn về sau, vị kia thần bí tiên vương khí tức dần dần trở nên phiêu miếu, cuối cùng tiêu tán tại bên trong phòng đấu giá. Giờ phút này, Tiên Tiên Âm Dương Bắt Quái Đồ cũng rơi vào Liêu Thần trong tay, nhìn qua Tiên Tiên Âm Dương Bắt Quái Đồ, Liêu Thần bình tĩnh như nước đôi mắt cũng không nhịn được nổi lên kích động. Thần có thể cảm nhận được tại mình tiếp xúc Tiên Tiên Âm Dương Bắt Quái Đồ trong nháy mắt đó, vận mệnh của mình đột nhiên trở nên hỗn độn lại hư vô, mà kinh lịch trận chiến kia miễn cưỡng đạt tới chuẩn tiên đế cảnh tu vi tại thời khắc này thế mà phi tốc trôi qua. Thần thân thể có chút hư ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng là đây hết thảy Liêu Thần đều không để ý đến, thần tâm thần tại tiếp xúc đến Tiên Tiên Âm Dương Bắt Quái Đồ trong nháy mắt đó, liền phản phất tiến vào một cái khác thời không. Thần thân ở Âm Dương Giao Hội trung ương, xung quanh còn quấn vô tận tử khí, kia tử khí mỗi một sợi đều ẩn chứa khí tức của đại đạo, tại quanh thân hình thành cản, khôn, chấn, ly, khảm, cấn, đổi, hội tụ thành thời gian, không gian, phong hỏa lôi điện hết thảy khái niệm, phảng phất muốn trọng tân định nghĩa đại đạo. Liêu Thần giờ khắc này, triệt để bị khiếp sợ, liền ngay cả thực lực bản thân trôi qua tại thời khắc này đều bị thần lãng quên ở sau. Đây là một lần nữa đối đạo định nghĩa. Nguyên lai, chúng ta bây giờ đạo chỗ đi đều là thần vì cái này một mảnh thương sinh lưu lại xuống tới. Phục Hy lưu lại xuống tới Tiên Tiên Âm Dương Bắt Quái Đồ một lần nữa mở ra đạo khái niệm, để nhân tộc đối với đạo định nghĩa không hề bị quản chế tại đám kia kinh khủng tiên thiên thần ma, lúc này mới dẫn xuất nhân tộc thịnh thế, nhân đạo bởi vậy cùng tiên thiên thần ma đạo đặt song song, đã đản sinh ra đủ để địch nổi tiên thiên thần ma tiên đế cấp cường giả. Có thể nói, nếu không có Phục Hy lấy tự thân 81 thế đối với con đường lý giải, đồng thời cam tâm kính dân mình, trở thành mới thiên, có lẽ liền không có khả năng có bây giờ nhân đạo thịnh thế. Càng là trầm mê trong đó, Liêu Thần càng là cảm nhận được tiên địa bao la, cũng càng có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, cho dù là chuẩn tiên đế tu vi, cho dù là chỉ nửa bước siêu thoát tại bị ngạ, so với vô ngần hỗn độn, vô tận thời không, kia mông lung hồng mông thế giới, tự thân là cỡ nào nhỏ bé. Lần này thần đạt được cơ duyên, có lẽ chính là thần lớn nhất tạo hóa. Nhìn qua khí tức lơ lửng không cố định, lâm vào ngộ đạo trạng thái dưới Liêu Thần, Tam Táng Tiên Vương, Tiêu Giao Tiên Vương, Hứa Thanh Hàn bọn người đáy mắt đều hiện lên một tia hâm mộ, cơ duyên như vậy bỏ qua, còn muốn gặp được cũng không dễ dàng. Mà lần này đấu giá hội, cũng coi là viên mãn kết thúc. Định, kiểm tra đến tiên vực khí tức, hệ thống sắp thăng cấp. Dương An đôi mắt tách ra không hiểu thần thái, hệ thống thăng cấp, đây chính là từ trước tới nay đầu một lần. Tiên vực khí tức, cái này cũng liền đại biểu cho kia một đạo vết kiếm sắp tiêu tán. Tiên vực, này sẽ là cái cỡ nào bát ngát thế giới, cũng không biết lần này có thể nổ ra nhiều ít tồn tại. Dương An cũng không có quên bây giờ ở thế giới bên ngoài, đoán chừng còn có cái này không ít người đang chờ mình, chờ đến kia một đạo vết kiếm tiêu tán, có lẽ sẽ còn nhìn thấy một chút lao bằng hữu. 3000 đạo vực bên ngoài, vô ngần trong biển hỗn độn đường, có một đạo bổ ra vô tận hỗn độn khe rãnh, kiếm ý bén nhọn chạm diệt hết thảy sinh cơ, từng đạo kiếm khí vô hình hình thành bình chướng, ngăn cách hết thảy, thời gian đều phảng phất bị chém tới, một kiếm này phảng phất ngăn cách vạn cổ tuyết nguyệt. Một màn này đã không biết tạo thành bao lâu, từ khi tiên cổ kỷ nguyên về sau, kia một đạo vết kiếm liền một mực tồn tại. Nhưng là ngay hôm nay, vô tận hỗn độn biển đột nhiên nhấc lên vô biên dung chuyển, kia vô ngần hỗn độn khí tức tuôn ra, hình thành kinh khủng hỗn độn thủy triều. Ẩn nấp ở trong hỗn độn sinh linh đối mặt với cái này kinh thiên hỗn độn triều tịch ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, vẹn vẹn trong chốc lát liền bị dìm ngập, quay về tại hỗn độn. Kia một đạo vết kiếm lực lượng ngay tại tiêu tán. Tại hỗn độn biển bị ngạn, từng tôn như là thần ma thân ảnh sừng sững tại trong vũ trụ, kia hành ép hết thảy bất hủ khí tức càng làm cho hư không sụp đổ, để vô tận sao trời vỡ vụn. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía hỗn độn biển một chỗ khác, hoặc kiêu hận, hoặc khát vọng, hoặc nghi hoặc, hoặc tham lam. Có thể bị một vị vô thượng tồn tại che chở địa phương cũng tuyệt đối không phải nơi tầm thường có thể so sánh được. Bây giờ bọn hắn rốt cục có thể thỏa thích đi thăm dò một cái kia không biết địa khu, đi tìm kiếm vị kia lưu lại bí ẩn, đi vơ vét một vị mới sinh thần giới tài nguyên. Hoặc là, địa phủ, thiên địa thành, thiên địa phòng đấu giá. Lại dám chém tới bản tổ phân thân, bây giờ bản tổ chân thân đến, chuẩn bị kỹ càng run rẩy sao? Thiên ma cổ tổ nhịn không được hưng phấn mà tàn nhẫn đạo, một vị mới sinh thần giới coi như trong đó đạn sinh cường giả lại người thiên, cũng sẽ không ở ngắn ngủi trong một năm đạt tới chân tiên đỉnh phong. Chỉ cần không có đạt tới chân tiên đỉnh phong, thiên ma cổ tổ tin tưởng nương tựa theo thực lực của mình không sợ hết thảy. Chương 248, đấu giá kết thúc, tiên vực đến. Sau đó trong vòng mấy tháng, 3000 đạo vực nồng độ linh khí tại mắt trần có thể thấy dâng lên, liền đại đội trưởng sinh vật chất cũng bắt đầu tràn ngập trong không khí. Có vô số cường giả vui đến phát khóc, bọn họ cũng đều biết, tại một thế này, người người đều có thể có hy vọng thành tiên, không còn cần hướng dị vãng như vậy đau khổ chờ đợi thành tiên lộ tổ trước. Tiên là chân thật tồn tại. Thiên địa thành nội, mấy đạo thân ảnh đặt song song, bọn hắn lẫn nhau ở giữa miệng ngậm tiền hiến, mỗi một câu đều như là đại đạo tin mừng, từng đóa kim liên hiện lên, thiên địa đại đạo lưu chuyển, bất hủ pháp tắc tràn ngập. Cái này khiến thiên địa thành ở trong tu sĩ như si như say, cái này mỗi một vị đều là chân chính tiên, cũng là đương thời tiên. Tại mấy tháng này bên trong, trong địa phủ lấy luân hồi thiên đế cầm đầu thiên đế cấp đỉnh phong cường giả cũng nhao nhao cảm ngộ với bản thân con đường lần lượt đột phá đến chân tiên cảnh. Lấy tư chất của bọn hắn đạt tới chân tiên cảnh cũng không khó, chỉ là thế giới gông cùm xiển xích bọn hắn trưởng thành. Bây giờ thiên địa trong thành cũng là thường xuyên có chân tiên hiển hóa, hấp dẫn vô số tu sĩ hội tụ ở đây. Oanh! Trên trời cao, vô số lôi đỉnh hướng phía vũ trụ trung ương hội tụ mà đi, đại đạo hiển hóa, vũ trụ ở giữa pháp tắc ngưng tụ thành thực chất, diễn hóa thành vô biến dị tượng. Lại có người bắt đầu độ thành tiên cướp. Quả thật là đại thế mở màn, cũng không biết ta lúc nào mới có thể thành tiên, bước vào bất hủ, quan sát tuế nguyệt trôi qua. Huynh đại, đừng suy nghĩ, liền ngươi cái này mấy ngàn năm bất quá thánh nhân cảnh tu vi còn muốn thành tiên, dạng này thành tiên đại thế cùng ngươi ta nhưng không có quan hệ thế nào, có thể may mắn dựa vào trường sinh vật chất kéo dài tuổi thọ cũng không tệ rồi. Nhìn qua kia chiếu sáng hoàn vũ diệt thế lôi kiếp, chói lọi quan mang, lừng lánh hư không, bất luận là bế nghệ một thế đại đế, hoặc là nửa chân đạp đến nhập tiên đạo lĩnh vực thiên đế cấp cường giả, tại kia đủ để diệt thế lôi kiếp phía dưới lộ ra như thế nhỏ bé. Tại kia bị diệt thế lôi đình bao vây lấy trong biển lôi, một đạo tắm rửa lấy kim quang, khí độ vô song thức tha thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, mặc cho lấy lôi đình bay múa, nàng nhưng không có chút nào e ngại, một đôi như ngọc tố thủ nhẹ nhàng múa, không gian đều bị bóp méo, vô tận lôi đình ầm vang vỡ vụn. Ra đi, không cần lại trốn chôn tranh tránh, tốt tử cũng là một vị chân tiên, đối mặt với ta cái này một vị nhân đạo lĩnh vực đế đều không có dũng khí xuất thủ sao? Hứa Thanh Hàn ngữ khí khinh miệt, ánh mắt xuyên thấu qua vô ngần hư không, nhìn về phía nơi nào đó, đứng chắp tay, tản ra một cỗ lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn khí thế. Tại thoại âm rơi xuống một lát, hư không bên trong nổi lên một đạo gợn sóng, một vị lão giả tóc hoa dâm đạp trên đại đạo chậm rãi xuất hiện, quanh thân càng là đan sen nồng đậm bất hủ khí tức. Bất hủ pháp tắc rủ xuống, giữa thiên địa vang lên đại đạo tin mừng, càng là có mỗi loại kinh thiên dị tượng bốc lên tràn ngập. Tựa như thiên địa đều đang vì đó chúc phúc, nên đón đạo này kinh khủng thân ảnh. Người tới chính là Tiên Ma Động Thiên chi chủ, một vị bước vào tiên đạo lĩnh vực bất hủ giả. Nguyên lai là ngươi cái này một con chuột a, bản đế tìm ngươi 3 tháng rốt cục bỏ được thò đầu ra, còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực một lần nữa ẩn núp đến đâu nơi hẻo lánh đương một con chuột. Hứa Thanh Hàn cười nói, tại đấu giá hội kết thúc một khắc này, nàng liền động sát tâm, đáng tiếc tại 3000 đạo vực tìm một tháng đều không có tìm được Tiên Ma Động Thiên chi chủ tin tức, nàng cũng chỉ có thể lợi dụng thời gian kế tiếp đi độ thành tiên cước. Nhân đạo cực hạn đến tiên đạo lĩnh vực chênh lệch mặc dù có thể chẳng lẽ vô số người, nhưng lại không làm khó được nàng. Kiệt kiệt kiệt, tiểu nữ hoa hoa, ngươi đã sắp chết đến nơi, thế mà còn tại mạnh miệng. Mặc kệ ngươi là tiên vương chuyển thế, vẫn là tiên đế chuyển thế, ngươi bây giờ cũng bất quá mới thiên đế tu vi, vẫn như cũ thuộc về nhân đạo lĩnh vực. Mà ta, đứng hàng bất hủ, há có thể là ngươi dạng này sâu kiến có thể so sánh được. Tiên Ma Động Thiên chi chủ quan sát một chút Hứa Thanh Hàn sung mãn dáng người, trong mắt tràn đầy dâm hế chi ý, tiên vương, tiên đế, xa xôi bao nhiêu từ ngữ. Nếu là dạng này một tôn thần nữ coi như mình đồ chơi, đây cũng là cơ nào thoải mái. Chớ đừng nói chỉ là, Hứa Thanh Hàn trên thân còn có cực lớn bí mật, kia đến từ cách xa thời đại vô thượng pháp môn, nếu là có thể bị mình thu hoạch được, như vậy tu vi của hắn nói không chừng sẽ còn tiến thêm một bước. Một con trong khe cống ngầm cho thôi, vẹn vẹn nương tựa theo ngươi một người cũng không dám xuất hiện ở trước mặt ta, để ngươi giúp đỡ ra đi. Hứa Thanh Hàn sắc mặt không thay đổi, trong mắt của nàng Tiên Ma Động Tiên Chỉ chủ bất quá là một người chết thôi. Không hổ là đã từng vô thượng tồn tại chuyển thế, ta tự nhiên sẽ hiểu ngươi khả năng còn có chuẩn bị ở sau, cho nên ta cũng mời hai người trợ giúp. Tiên Ma Động Tiên Chỉ chủ tất nhiên là cười ha ha, chậm rãi lên tiếng, lặng yên không một tiếng động ở giữa, liền có hai đạo khác này thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ba người đem hư không triệt để phong tỏa, vô tận mênh mông khí tức tràn ngập thương khung, ngay cả thời không đều bị đông cứng. Một người trong đó cầm trong tay một thanh từ khô lâu chế tạo quải trượng bên trên viên kia đầu lâu tựa hồ là đang rút thiết, đây là từ một vị bất hủ chân tiên xương đầu chế tạo bất hủ tiên khí, ngập trời ma diễm bao phủ thương khung. Một người khác thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là kia một cô âm u khí tức lại là quét sạch mênh mông hoàn vũ, phàm là bị kia một cô âm u khí tức dính vào địa khu đều biến thành sinh linh tuyệt tích hiểm địa. Mà tại thời khắc này, trong lôi kiếp càng là hiện hóa lần lượt từng thân ảnh, có vĩ nạn nam tử, già nua lão nhân, xuất trần nữ tử, gào thét tiên thú, bọn hắn đều ở trong lôi kiếp hiện hóa, tản ra kinh khủng mà cường đại khí tức. Vũ trụ tựa hồ cũng phải thuộc về tại hỗn độn, ước vạn sao trời không chịu nổi cái này một cỗ khí tức kinh khủng mà không ngừng nổ bể ra tới. Hứa Thanh Hàn đã cần đối mặt với thành tiên kiếp, lại muốn đối mặt với ba vị bất hủ chân tiên, một màn này để cho người ta rung động không thôi. Tiêu Giao Tiên Vương cùng Tam Táng Tiên Vương tại một gốc dưới cây cổ thụ nhìn qua cái này kinh thiên một màn, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, bất quá hai người bọn họ nhưng không có mảy may muốn tính toán ra tay. Tại thiên địa thành chỗ sâu, Dương An chậm rãi mở ra hai con người, thân thể của hắn tản ra bất hủ khí tức, thần tinh lạnh nhạt ở giữa, lại mang theo vô tận siêu phàm thoát tục, tựa như trích tiên hàng thế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, cũng nhìn được Hứa Thanh Hàn cùng ba vị bất hủ cường giả giằng co. Hết ngồi đáy giếng, làm sao có thể biết được thiên địa sự bao la, đây bất quá là đường đến chỗ chết. Chân tiên cũng không vô địch, tại tiên vực nương tựa theo thiên đế cấp tu vi hoành kích chân tiên tồn tại cũng không phải không có, chỉ là những tồn tại này duy nhất ngoại lệ được xưng là cấm kỵ. Dương An ánh mắt hướng phía vô biên vô tận hỗn độn biển sâu chỗ nhìn lại, tại kia hỗn độn biển trung ương, kia ngăn cách hỗn độn biển vết kiếm giờ phút này một lần nữa bị hỗn độn chỗ bổ sung, vô tận trường sinh pháp tắc chính từ hỗn độn biển bị ngạn hướng phía một phương thế giới này vào tới. Mơ hồ trong đó, Dương An nhìn thấy một vị tóc trắng xóa lão giả, hắn lẻ loi một mình gánh vác lấy một thanh kiếm gãy, hướng về phương xa đi đến, càng chạy càng xa. Thẳng đến thân ảnh hoàn toàn tiêu tán, Dương An bên tai cũng vang lên một thanh âm. Đạo hữu, vùng thế giới này, liền giao cho ngươi. Chương 249, hệ thống thăng cấp, triệu hoán lại mở. Thính danh, Dương An. Tuổi tác, 20. Tu vi, chân tiên sơ kỳ. Thiên phú tiềm lực, đỏ. Thiên phú, thiên mệnh chi chủ, đỏ. Tiên đế chuyển thế, đỏ. Đạo tổ mệnh cách, đỏ. Kiếm đạo độc tôn, đỏ. Vận mệnh hư vô thể, đỏ. Hồng mông thái sơ xương, đỏ. Triệu hoán nhân vật, hơi. Linh thạch, hơi. Thần nguyên, hơi. Tiên thạch, không. Khí vận điểm, hơi. Vận mệnh điểm, 30 tỷ. Vật phẩm, tiên cấp hộ vệ triệu hoán 2 lần, tiên vương cảnh hộ vệ triệu hoán 1 lần, chư thiên thành triệu hoán thẻ 1 trương. Dương An nhìn xem mặt của mình tâm, hắn hao tốn 500 triệu vận mệnh điểm đổi đại đạo bản nguyên để cho mình thực lực đạt đến chân tiên cảnh. Lần này hệ thống lớn nhất cải biến vẫn là tại thương thành, thánh nhân trở xuống vật phẩm, chỉ có thể dùng linh thạch mua sắm, thánh nhân đến chân tiên cảnh ở giữa vật phẩm thì là dùng thần nguyên mua sắm, mà chân tiên cảnh trở lên vật phẩm thì là dựa vào tiên thạch mới có thể mua sắm. Thống tử a, ngươi xác định đây là thăng cấp? Dương An có chút im lặng, lần này dựa vào thần nguyên nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ không có, thẻ không được bút. Tiên thạch cùng linh thạch, thần nguyên khác biệt, linh thạch cùng thần nguyên đều là thiên địa chỉ lực tự nhiên hình thành, nhưng là tiên thạch lại là chân tiên cảnh cường giả mình bản nguyên con đường, chỗ ngưng tuyển mà thành một loại tiền tệ, ẩn chứa bất hủ chỉ lực, 10 phần chất quý, mỗi một mai tiên thạch giá trị đều không phải là linh thạch cùng thần nguyên có thể so sánh được. Cũng may lần này bồi thường hai kiện vật phẩm, một kiện là tiên vương cảnh hộ vệ triệu hoán một lần, vững vàng có thể triệu hồi ra một vị tiên vương cấp cường giả, một kiện khác thì là chư thiên thành, ở vào thời không chỗ sâu, vượt ngang chư thiên một tòa thành trì. Cảm nhận được từng đạo khí tức ngay tại vượt qua bị ngạn, đi vào 3000 đạo vực, Dương An cũng không suy nghĩ nhiều. Quả quyết lựa chọn mở ra triệu hoán. Thống tử, mở ra một lần tiên cấp hộ vệ triệu hoán. Đinh, chúc mừng tốc chủ triệu hoán đến chân tiên sơ kỳ hộ vệ. Dương An thiết thiết thực thực địa cảm nhận được hệ thống hiểm ác, hắn thậm chí cũng hoài nghi hệ thống có phải là cố ý hay không. Nhìn sơ lược một chút, kia là cái thường thường không có gì lạ chân tiên, cái này khiến Dương An có chút thất vọng, bây giờ bên trong phòng đấu giá không hề thiếu chân tiên tọa chấn, thậm chí một chút như là luân hồi thiên đế dạng này bước vào hồng trần tiên loại tồn tại này, chiến lực thậm chí có thể so sánh với chân tiên đỉnh phong. Tiếp tục mở ra một lần. Thiên vương cảnh hộ vệ triệu hoán. Dương An nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là dựa vào tiên vương cảnh hộ vệ triệu hoán ép một chút tương đối tốt. Đinh, chúc mừng tốc chủ triệu hoán đến tiên vương cự đầu cấp hộ vệ. Tiên vương chia làm phổ thông tiên vương cự đầu cùng vô thượng tiên vương. Như Tam Táng tiên vương cùng Tiêu Giao tiên vương bực này từ tiên cổ kỷ nguyên tồn lưu lại tiên vương chính là tiên vương cự đầu cấp. Thính danh, Ngọc Hư tiên vương. Tuổi tác, không biết. Cảnh giới, tiên vương cự đầu. Nhân vật tiềm lực, màu đỏ. Nhân vật kinh lịch, xuất từ một phương đỉnh tiêm đại giới, vì đại giới ứng kiếp chỉ tử, sau tao ngộ trời vứt bỏ, bị chém đứt tiền đồ, tự ích một phương thế giới, rốt cục chứng đạo tiên vương. Từ đó về sau chỉ phối lấy một phương đại giới chìm nổi. Quả nhiên, có thể trở thành tiên vương cự đầu không có một cái đơn giản. Dương An âm thầm đạo, vị này Ngọc Hư Tiên Vương nguyên bản chính là một vị đại giới khí vận chỉ tử, về sau phía kia đại giới thiên đạo ý thức có một cái tốt hơn lựa chọn, cho nên liền chặt đứt nguyên bản lưu cho Ngọc Hư Tiên Vương con đường, còn dự định đem Ngọc Hư Tiên Vương lưu cho vừa mới thăng cấp khí vận chỉ tử cổ như bản đạp. Nhưng là Ngọc Hư Tiên Vương không làm, trở tay liền tự mình mở ra một phương thế giới, sau đó dùng thủ đoạn khác chứng đạo vì tiên vương, lại sau đó liền cầu tại phía sau màn, tả hữu một phương đại thế giới đại thế. Loại tồn tại này bất luận là thủ đoạn, tâm cơ, vẫn là thực lực đều thuộc về nhân tuyển tốt nhất. Có như thế một tôn tiên vương cự đầu tọa chân, Dương An nội tâm cũng chấn định không ít, tiên vương cự đầu đặt ở tiên vực cũng coi như được tuyệt đối cường giả, ngồi xem tuế nguyệt trôi qua, quan sát chúng sinh chìm nổi. Tiếp tục, mở ra một lần tiên cấp triệu hoán. Có Ngọc Hư tiên vương tọa trấn, Dương An nội tâm đã triệt để chấn định lại, một vị tiên vương cự đầu đủ để che chở bây giờ địa phủ cùng thiên địa thành. Đinh, chúc mừng tốc chủ triệu hoán đến phổ thông tiên vương cấp hộ vệ. Lại là một vị tiên vương cấp. Rốt cuộc không phải thật sự tiên cấp tồn tại. Mặc dù không phải tiên đế cấp, nhưng là vẹn vẹn tiên vương cấp cũng đầy đủ, dù sao chân tiên, tiên vương, tiên đế có thể nói cái này hoàn toàn là ba cái khác biệt chiều không gian sinh vật. Tính danh, Cực Dương Tiên Vương. Tuổi tác, không biết. Cảnh giới, phổ thông tiên vương. Nhân vật tiềm lực, màu đỏ. Nhân vật kinh lịch, xuất từ một phương thần giới, vì tiên tiên thần hỏa, một vị chân tiên vẫn lạc tại thần hỏa bên cạnh, nhận chân tiên khí tức ảnh hưởng cuối cùng ấp linh trí, cuối cùng một đường hát vang tiến mạnh, càng là thu hoạch được một đóa hỗn độn thần hỏa, nương tựa theo hỗn độn thần hỏa cuối cùng chứng đạo tiên vương. Đây không phải nhân tộc, mà là tiên tiên sinh linh, trải qua lâu như vậy, Dương An cũng triệu hoán đến vô số đến từ khác biệt chủng tộc cường giả, chỉ là những cường giả này so với nhân tộc mà nói càng thêm thưa thớt, cho nên đối với triệu hoán đến như thế một tôn cường giả hắn tịnh không đủ là lạ. Nương tựa theo thần hỏa thân chứng đạo vì tiên vương, đoạn đường này đến cũng không dễ dàng, nếu là không có chút thực lực khả năng đã sớm vẫn lạc tại nửa đường. Dương An nhẹ giọng nhỉ nó nói, dù sao một vị tiên tiên thần hỏa nếu là không có chút bản lãnh kia đã sớm ở nửa đường bị người xóa đi linh trí hóa thành mình bản mệnh linh hỏa, chớ đừng nói chỉ là một đường giết tới tiên vương cảnh. Một lần cuối cùng, 30 tỷ vận mệnh điểm, hy vọng có thể chân chính xuất hiện một vị đỉnh cao nhất trí cường giả. 100 triệu vận mệnh điểm tả hữu dựa theo Dương An suy tính liền có thể triệu hoán đến một vị tiên vương cảnh tả hữu hộ vệ, mà 30 tỷ vận mệnh điểm Dương An cũng không tính giữ lại, đến tiên đạo lĩnh vực đã có bất hủ đặc tính, mà đạt tới tiên vương cấp càng là có một bộ phận chiếu rọi đặc tính, đã có thể đạt tới chư thiên gọi kỳ danh, liền có thể dựa vào tên thật hiện hóa. Đỉnh, chúc mừng tốc chủ triệu hoán đến chuẩn tiên đế cấp hộ vệ Dương An tâm thần chấn động, qua thật lâu lúc này mới lấy lại tinh thần. Chuẩn tiên đế, lại là một vị chuẩn tiên đế một. Cái này đã nửa chân đạp đến nhập chân chính vĩnh hằng lĩnh vực, đặt ở cái này kỳ nguyên, chuẩn tiên đế đại biểu cho là vô địch. Về phần tiên đế, bây giờ cái này kỷ nguyên thời gian tuyến hoàn toàn không đủ để một vị tiên đế chú ý, loại kia tồn tại đều rời rạc tại thời gian tuyến bên ngoài không gian độc lập, đây đều là Dương An tại mình lấy được tiên đế trong trí nhớ hiểu rõ đến. Cái này kỷ nguyên trước mắt người mạnh nhất cũng bất quá mới là Liêu Thần dạng này chuẩn tiên đế, muốn chứng đạo tiên đế hoặc là đi thời gian khác tuyến cổ kỷ nguyên, hoặc là đi tiên vực bên ngoài, bước qua giới biển, thẳng tới bị ngạ, ở nơi đó có một mảnh đặc thù không gian. Thính danh, Linh bắt đầu. Tuổi tác, không biết. Cảnh giới, chuẩn tiên đế. Nhân vật tiềm lực, màu đỏ. Nhân vật kinh lịch, vì hỗn độn bên trong đản sinh tiên thiên thánh linh, trời sinh gần đạo, trời sinh vô địch hành ép và thế, nạp vô địch đạo thành vì hồng trần tiên, độ tiên vương cấp lúc càng là liên chạm tiên vương 13 vị, nhảy lên mà thành tiên vương cự đầu, tại cái này về sau ngược dòng dòng sông thời gian, tiến về vô thượng chi địa, thu hoạch được một vị tiên đế thưởng thức, cuối cùng đạt tới chuẩn tiên đế cảnh. Chương 250, tiên vực người tới. Vô tận hỗn độn trong biển, từng chiếc cổ lão chiến thuyền đang không ngừng vượt qua không gian, hướng phía 3000 đạo vực phương hướng bay trốn đi. Những này cổ lão chiến thuyền cực kỳ khổng lồ, mỗi một chiếc đều tựa như vạn trượng thần sơn, có vô số lầu các, tại ở trong đó còn có đủ loại sinh linh, vô số thần quang cùng huyền diệu đến cực hạn phù văn khảm nạm ở trong đó, thường hực tiên quang nở rộ, bất hủ pháp tắc lan tràn, cường hành khí tức thậm chí để hư không đều xé rách. Ở trong đó một chiếc cổ lão chiến thuyền phía trên, một vị thân mang cẩm y liễu, quanh thân chạy xuôi vô số tiên hà thanh niên cao mày, nhịn không được nói, tốt đục ngầu khí tức, đây quả thật là trong truyền thuyết vị kia tổ địa. Một chút lớn một chút thần giới khí tức cũng là phương thế giới này mấy lần, cứ như vậy thế giới cũng dám danh xưng 3000 đạo vực. Thanh niên chính là Tiên vực vương tộc Nam Cung Thế gia đương đại trích hệ truyền nhân, mà Nam Cung Thế gia chính là Tiên vực tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, Nam Cung Thế gia lão tổ càng là một vị tiên vương cảnh bất hủ đại nhân vật, chấp trưởng ức vạn tinh vực, bây giờ 3000 đạo vực trên lý luận tới nói cũng là tại Nam Cung gia thống suất phạm vi bên trong. Tại thanh niên bên cạnh, một vị lão giả cười nói, thần tử đại nhân, cũng không thể nói như vậy, này phương thế giới mặc dù là thần giới, nhưng là căn cứ ta Nam Cung Thế gia ức vạn năm quan sát, một phương thế giới này linh khí đã sớm mỏng manh vô cùng. Trải qua kia một đạo vết kiếm chỗ chặt đứt hết thảy, ngăn cách một phương thế giới này cùng ngoại giới liên hệ, cái này cũng đưa đến đạo vận càng ngày càng mỏng manh, thiên địa linh khí cũng càng ngày càng ít, bây giờ đừng nói chân tiên, liền ngay cả nhân đạo chí tôn, chỉ sợ này phương thế giới cũng cực kỳ thưa thớt. Bất quá, này phương thế giới lấy đạo mệnh dành một vực, quả nhiên là hết ngồi đại giếng, đạo là bực nào tử, liền ngay cả ta Nam Cung gia cũng bất quá chỉ dám lấy trường sinh vực mệnh danh, cũng không dám lấy đạo mệnh danh. Thanh niên lắc đầu, nếu không phải nơi này là cổ tịch bên trên ghi lại vị kia cố hương, có lẽ hắn đời này cũng sẽ không bước vào nơi này. Cũng không biết dạng này cằn cỗi địa phương làm sao có thể sinh ra vị kia tồn tại, càng không biết các trưởng lão suy nghĩ cái gì, thế mà muốn ta đi tới bực này hoang vu địa phương. Bất quá, hy vọng nơi này có một hai cái hơi có thể nhìn lên một cái thiết tiêu, bản công tử bây giờ còn thiếu như vậy một hai cái tùy tùng, nếu là có điều kiện người ưu tú, bản công tử không ngại cho bọn hắn một lần cải mệnh cơ hội. Nghĩ đến tộc lão nhóm đưa cho nhiệm vụ, thanh niên không khỏi khịt mũi coi thường, thế giới như vậy có thể có cái gì thiên tư chắc tuyệt người. Làm Nam Cung gia tiên vương dòng đối, hắn xuất sinh liền có được vô số đạo quan hoàn, càng là đã thức tỉnh đại biểu cho Lôi đỉnh chỉ lực Lôi đỉnh tiên thể. Tương lai có cực lớn xác suất sẽ đột phá đến tiên vương cảnh, bị coi là Nam Cung gia trăm vạn năm đến kiệt xuất nhất thiên kiêu, càng là tiên vực tiếng tăm lừng lẫy thanh niên tuấn kiệt. Hắn thấy tiên vực tài nguyên sung túc, trong đó hiện lên thiên kiêu nhiều vô số kể, mà cái này 3000 đạo vực linh khí thiếu thốn, pháp tắc không hiện, căn bản không có khả năng có đem ra được. Thế nhưng là tộc lão lại muốn hắn ở phương thế giới này tìm được thiên kiêu thu làm tùy tùng, mặc dù không rõ tộc lão muốn làm gì, nhưng là thanh niên cũng không cho rằng này phương thế giới có thể làm cho hắn để mắt thiên kiêu. Mọi người ở đây tiếp cận nhanh đến hỗn độn biển một chỗ khác thời điểm, vô tận hỗn độn biển bị xé nứt, một đạo kiếm quang hướng phía hỗn độn biển trung ương chém tới, một kiếm này mãnh liệt ra, ước vạn đầy sao vỡ vụn, trong chốc lát vũ trụ phảng phất phá diệt gây dựng lại, phảng phất bổ ra cái này hỗn độn biển. Một đôi đầy trời đại thủ lập tức đem cái này kinh khủng kiếm quang ngăn lại, mặc dù kiếm quang tiêu tán, nhưng là kia một đôi đại thủ bên trên nhưng lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Khí tức thật là khủng bố, đây là một vị trí ít chân tiên trung kỳ cường giả xuất thủ. Nam Cung Thế Gia lão giả lời bình đạo, vừa rồi xuất thủ chính là Thiên Ma nhất tộc cổ tổ, chân tiên hậu kỳ tu vi, nhưng là một kiếm kia lại có thể tại Thiên Ma cổ tổ trên tay lưu lại một đạo không thể mẫn diệt vết tích, hiển nhiên không phải hời hợt hạng người. Phía trước người nào lại dám ngăn cản chúng ta? Thiên Ma cổ tổ trong mắt có chút phẫn nộ, vừa rồi một kiếm kia ẩn chứa hừng hực kiếm khí, bây giờ kiếm khí tại lòng bàn tay của hắn tứ ngược, liền ngay cả bất hủ chỉ lực tại thời gian ngắn đều không thể chữa trị đạo này thương thế. Nhưng mà lại không có người đáp lời, hỗn độn biển một chỗ khác, sấm sét vang dội, thế giới phảng phất muốn vỡ vụn gây dựng lại, ở phía xa đột nhiên thổi qua tới một thân ảnh, kia là một đạo dính đầy máu tươi thân ảnh. Thiên Ma cổ tổ tập trung nhìn vào, lại thấy được để hắn hổ khu chấn động một màn. Đạo thân ảnh kia toàn thân dính đầy máu tươi, bất hủ thân đều tàn phá không chịu nổi, ngay cả bất hủ hồn đều bị phá diệt, không một chỗ hoàn hảo địa phương. Một vị chân tiên cứ thế mà chết đi, đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà dẫn đến chân tiên vẫn lạc, chẳng lẽ lại có khoáng thế tiên duyên xuất thế, đã dẫn phát bất hủ chiến. Thiên Ma cổ tổ nhíu mày, quan sát vị kia chân tiên tu vi về sau, hắn không khỏi âm thầm phỏng đoán, có thể gây nên một vị bất hủ chân tiên vẫn lạc tất nhiên là khoáng thế tiên duyên xuất thế, một phương thế giới này nói không chừng thật sự có một chút cổ kỳ nguyên lưu lại tiên cổ di bảo. Nghĩ đến cái này, Thiên Ma cổ tổ nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ tham lam, nếu là có thể đạt được kia một đạo vết kiếm chủ nhân lưu lại truyền thừa, như vậy ngày khác mình thành vương làm tổ cũng là ở trong tầm tay. Mà giờ khắc này, phía trước tiếng đánh nhau lại càng thêm rõ ràng, hừng hực thần quang bao phủ vô biên trốn hỗn độn, hạo đãng ba động dập dờn mà ra, từ hư không quyết tán, vô biên hỗn độn chi khí bị đổi tản ra. Một màn này hấp dẫn lần lượt từng thân ảnh chú ý, bọn hắn nhìn nhau, liền đều đằng không mà lên, xé rách không gian hướng phía động tĩnh phương hướng mà đi. Nam Cung gia lão giả cùng thanh niên nhìn nhau cũng xé rách không gian. Tại một bên khác, tại hỗn độn biển trung ương, Hứa Thanh Hàn ngạo nghễ mà đứng, nàng khí chất không minh, có được nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, mái tóc đen nhánh, da thịt tuyết trắng, đẹp làm say lòng người. Giờ phút này, tại nàng quanh thân lượn lờ lấy một tầng lại một tầng tiên quang, cường hành khí tức giống như đại dương, tại hư không dung chuyển. Quả nhiên, một thế này thời không đạo thể phát sinh một điểm biến hóa, bây giờ nương tựa theo thời không đạo thể chứng đạo, liền xem như đối mặt với chân tiên đỉnh phong, cũng không sợ. Hứa Thanh Hàn chỉ tay một cái, bốn phía không gian bắt đầu biến ảo, hai thân ảnh trực tiếp hoảng sợ xuất hiện ở Hứa Thanh Hàn trước mặt. Hai người các ngươi con chuột ngay cả bản đế thủ đoạn đều không rõ ràng, lại dám đánh bản đế chủ ý, quả nhiên là buồn cười. Hai vị này chính là trước đó tham dự vây giết Hứa Thanh Hàn hai vị chân tiên, Hứa Thanh Hàn một người gánh vác lấy thành tiên kiếp, càng là tại độ thành tiên cướp thời điểm phản sát một vị chân tiên trung kỳ bất hủ giả. Bây giờ chỉ là vừa mới vượt qua thành tiên kiếp, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền đủ để xóa bỏ cùng là chân tiên tiên ma động thiên chỉ chủ, cùng một vị khác chân tiên cường giả. Đây cũng là mạnh nhất cấm kỵ thể chất một trong, thời không đạo thể, có thể không nhìn thời không hạn chế, trời sinh liền có bộ phận tiên vương đặc tính, càng là chỉ cần không vẫn lạc chú định trở thành tiên vương vô thượng thể chất. Chương 251, lũng đoạn tiên vực. Tiên ma động tiên chi chủ cùng vị kia tản ra ngập trời ma khí bất hủ chân tiên còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng là Hứa Thanh Hàn chỉ tay một cái, trong chốc lát một sợi đủ để xuyên thủng thời không chùm sáng từ đầu ngón tay của nàng bắn ra. Không! Hừng hực tiên quang mãnh liệt, nương theo lấy hai đạo tiếng gào thét, tiên ma động tiên chi chủ cùng vị kia tản ra ngập trời ma khí bất hủ chân tiên mi tâm bị kia buộc kinh khủng tiên quang xuyên thủng, lập tức toàn bộ thân hình càng là từng khúc nứt bắt ra, liền ngay cả thần hồn đều không có đào thoát, bị kia kinh khủng tiên quang bên trong ẩn chứa lăng lệ sát phạt cho ngăn cách tới cùng tương lai. Trên trời cao, truyền đến vô biên vô tận khổng lồ huyết vũ, đại địa khô cạn, vũ trụ chấn động, bất hủ pháp tắc tại băng liệt, cái này quá mức khổng lồ, cũng quá mức tại kinh dị, xung quanh trăm triệu dặm đều hóa thành sinh linh tuyệt tích từ địa, không rõ khí tức tràn ngập thiên địa. Hai vị bất hủ chân tiên cứ như vậy dễ dàng vẫn lạc. Trong vòng một ngày vẫn là ba vị bất hủ chân tiên, cái này đặt ở tiên vực đều được cho đại sự kiện. Nhưng là Hứa Thanh Hàn lại bất vi sở động, đây đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì. Lần tiếp theo, bản đế đem sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nghĩ đến tiên tiên âm dương bắt quái đồ dạng này vô thượng thần vật ngay tại mình ngay dưới mắt bay mất, dù là nàng cũng không nhịn được cảm giác được nội tâm có chút run rẩy, thương tiếc đến khó lấy hô hấp. Ngay tại Hứa Thanh Hàn dự định rời đi thời điểm, giang giác. Hư không, tại thời khắc này lại lần nữa bị xé nứt, từng đạo khí tức bàng bạc, lượn lờ lấy vô tận bất hủ tiên quang thân ảnh xuất hiện, những người này chính là tiên vực đến đây bất hủ chân tiên. Bọn hắn nhìn xem Hứa Thanh Hàn thân ảnh không khỏi cau lại lông mày, mở miệng nói: "Thật là thê thảm đại chiến, nơi này lại có bất hủ chân tiên vẫn lạc. Cái kia tiểu nữ hoa tử hẳn là người thắng cuối cùng, như vậy tư chất coi là thật không tầm thường, tiểu nữ hoa tử giao ra tiên bảo có thể tự rời đi, ngươi bây giờ mới bất quá chân tiên sơ kỳ, nhưng hoàn toàn không phải chúng ta đối thủ, đem tiên bảo lưu lại, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi." "Tiểu nữ hoa tử, chúng ta đến từ tiên vực, chúa tế một giới, thân phận địa vị hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng đến." Hứa Thanh Hàn khẽ nhíu mày, nhìn xem ngươi một lời ta một câu mở miệng đám người, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Bất quá nàng ngược lại là bén nhạy quan sát được một điểm. Tiên vực, đám người này là từ tiên vực tới. Cảm nhận được kia một cỗ nồng đậm bất hủ khí tức đúng là so tiên ma động thiên chỉ chủ dạng này ga mờ mạnh hơn nhiều, Hứa Thanh Hàn ý thức được tại mình độ kiếp thời điểm khả năng hỗn độn biển bị ngạn đám người kia đã chuẩn bị tiến về 3000 đạo vực. Tiên bảo, ta cũng không có loại vật này. Hứa Thanh Hàn lãnh ngạo đạo, trong lòng cũng là rõ ràng những người này hẳn là bị vừa rồi đánh nhau động tính hấp dẫn tới, cái này khiến bọn hắn coi là có thể là có cái gì bảo vật quý giá xuất thế lúc này mới dẫn tới chân tiên xuất thủ. Bất quá Hứa Thanh Hàn cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ bằng mượn đám người này muốn nàng giải thích, còn không có tư cách này. Nhưng là ngay tại Hứa Thanh Hàn dự định rời đi thời điểm, xung quanh không gian đột nhiên bị phong tỏa, một vị thân mang cẩm y, khuôn mặt bất phàm nam tử xuất hiện ở Hứa Thanh Hàn trước mặt. Hắn khinh thường vô song, ánh mắt khinh miệt, phảng phất một tôn cao cao tại thượng vô thượng thần chỉ. Gặp qua Nam Cung thần tử, lấy Thiên Ma cổ tổ cầm đầu Đông Đảo Bất Hủ Chân Tiên khi nhìn đến cẩm y nam tử một khắc này nhao nhao cung kính chắp tay nói, bọn hắn đều lệ thuộc vào Nam Cung thế gia chỗ thống ngự Nam Cung vực. Nhưng là vị kia cẩm y thanh niên chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hứa Thanh Hàn trên thân. Thật là xinh đẹp nữ tử, cái này một thân khí độ đặt ở tiên vực cũng là cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng được là thiên kiêu. Hứa Thanh Hàn không chỉ khí chất không minh, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mà lại bây giờ vừa mới đột phá chân tiên cảnh phát tán lấy kia một cô cao quý khí tức để thường thấy vô số thiên chi tiêu nữ cẩm y thanh niên cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Vị tiên tử này, ta gọi là Nam Cung Nạo, chính là tiên vực vương tộc Nam Cung gia đương đại thần tử. Tiên tử có thể tại cái này cằn cỗi địa vực có như vậy thành tựu, nếu là tiến về tiên vực, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Mà bản công tử trời sinh lôi đỉnh tiên thể, có cực lớn xác suất trở thành tiên vương, gia phụ càng là Thiên Lan thập nhị tiên vương một trong cổ lôi tiên vương, nếu là tiên tử nguyện ý trở thành bản công tử thị thiếp, ta Nam Cung gia tất nhiên sẽ tốn hao tài nguyên trợ giúp tiên tử nói độ cao hơn một tầng. Vị kia cẩm y thanh niên, cũng chính là Nam Cung Ngạo cười đối Hứa Thanh Hàn mở miệng nói, dạng này nữ tử trở thành hắn thị thiếp cũng là đủ tư cách, không chỉ chiến lược siêu phàm, mà lại quanh thân lượn lờ lấy mở mị tiên quang, đây là có lấy không tầm thường thể chất. Hứa Thanh Hàn bước chân dừng lại. Nam Cung Ngạo trông thấy một màn này, nội tâm âm thầm nói, hạ giới trung quy là hạ giới, nương tựa theo ta tiên vương dòng dõi thân phận cái này còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên Ma cổ tổ chờ Đông Đảo chân tiên thì là một mặt hâm mộ, tại đến tiên vực về sau mới có thể rõ ràng điệu biết được thế giới này giai cấp chiến lệnh, những cái kia bất hủ vương tộc cao cao tại thượng, nắm trong tay tiên thạch cùng bản nguyên trị lực, muốn trở thành tiên vương không có những cái kia vương tộc gật đầu, sẽ nhận áp chế cùng chèn ép. Có thể bị Nam Cung Ngạo coi trọng, tương lai chỉ cần tư chất đầy đủ, tiên vương đều có thể. Nương tựa theo Nam Cung Ngạo tiên vương dòng dõi thân phận, nếu là nguyện ý tuyển nhận thị thiếp, chỉ sợ những cái kia nguyện ý nữ tử có thể xếp đầy một cái tình vực. Tôi đỉnh, tiên thể, rất mạnh sao? Hứa Thanh Hàn khinh thường cười một tiếng, đối với dạng này con em thế gia nàng là không có một chút hảo cảm, dù sao mình một thế này chính là bị những thế gia tử đệ này cho làm hại cửa nát nhà tan. Một ý niệm, Hứa Thanh Hàn đã động lên sát tâm. Hư không, tại thời khắc này bị triệt để vặn mẹo, thời gian lâm vào đồng kết. Ngàn vạn đầu đại đạo trật tự rủ xuống, phảng phất cùng xà loạn vũ, uy áp kinh người, ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm khí tức. Một màn này để Nam Cung Ngạo sắc mặt đại biến, đáng chết, lại dám đối bản công tử xuất thủ. Người tới, cho ta hủy bỏ tu vi của nàng, bản công tử để tiện nhân này vĩnh viễn đều muốn gặp luyện ngục dày vò. Lần này giới dân đen lại dám ra tay với hắn, không biết hắn là tiên vương dòng dõi. Sau lưng Nam Cung Ngạo Thiên Ma cổ tổ bọn người ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hứa Thanh Hàn ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt sát ý. Nếu là có thể tiến vào Nam Cung gia ánh mắt, như vậy sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng quyền thế. Nam Cung gia chấp trưởng Thiên Lan Bắc giới, có thần giới 3000, nhưng là trong đó chân tiên làm sao dừng 3000. Giống Thiên Ma cổ tổ loại tồn tại này mặc dù là chân tiên hậu kỳ, uy danh hiển hách, nhưng là so với Nam Cung gia dạng này vương tộc, nhưng lại lộ ra 10 phần nhỏ bé, nhiều nhất bất quá là gia nô thôi. Cho nên tại thời khắc này, mấy vị chân tiên xuất thủ, khí tức của bọn hắn như vực sâu biển lớn, giữa thiên địa có vô số cổ lão mà mênh mông dị tượng bốc lên, 3000 đại đạo đều bị bất hủ sát phạt khí tức bao trùm, cả phiến thiên địa đều tràn ngập một loại khó tả kiềm chế khí tức, có thể nói là kinh khủng đến cực hạn. Nếu là Nam Cung thần tử mở miệng, vậy liền chỉ có mời ngươi đi chết đi, hoặc thường, hoặc kiếm, hoặc đao, có lẽ có lấy một chùm xuyên qua thời không trường mâu. Tại thời khắc này, bọn hắn đều hướng phía Hứa Thanh Hàn tập sát mà tới. Chương 252, Trừ Thiên thành hiện thế. Ngay tại mấy vị chân tiên liên thủ hướng phía Hứa Thanh Hàn khởi xướng thời điểm tiến công, thời không phảng phất cấm chỉ, Hứa Thanh Hàn quanh thân nở rộ nhàn nhạt thần văn, con mắt của nàng một con mắt biến thành màu vàng kim nhạt, mà đổi thành một con mắt lại hiện ra quỷ dị màu trắng. Thời gian quy tịch ở thiên địa, tuế nguyệt bị đông cứng, chỉ còn lại một cỗ mênh mông đến không cách nào hình dung khí tức bao trùm vô tận hỗn độn biển. Thôi, tả hữu bất quá là một bầy kiến hôi, trước quay về thiên địa thành, cũng không biết lần tiếp theo đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu. Hư không chỉ để lại một đạo nhẹ giọng nỉ non. Mà giờ khắc này trăm triệu dặm bên ngoài, Nam Cung Ngạo ánh mắt bị sợ hãi sợ chiếm cứ, còn kém một điểm, nếu là hắn chạy chậm một chút tuyệt đối sẽ xê hết. Làm sao có thể, hạ giới tại sao có thể có lấy khủng bố như vậy tồn tại? Một trường xóa bỏ bảy vị chân tiên, thực lực như vậy đặt ở vô ngần tiên vực đều có thể được xưng tụng yêu nghiệt, vì cái gì hạ giới sẽ có dạng này thiên tiêu? Mà Nam Cung Ngạo bên cạnh vị kia Nam Cung gia lão giả giờ phút này quần áo tổn hại, thân thể cũng bị thời không chi lực cho xuyên thủng. Thân tử, vừa rồi kia là trong truyền thuyết thời không đạo thể. Vị kia Nam Cung gia lão giả ý thức được cái gì, run rẩy mở miệng nói: "Thời không đạo thể, nắm giữ lấy thời gian cùng không gian vô thượng thể chất, sinh ra chú định trở thành tiên vương, đặt ở tiên vực cũng là trong truyền thuyết cấm kỵ thể chất. Tiên vực có một vị đại nhân vật chính là thời không đạo thể, sinh ra vô địch, bây giờ càng là đạt tới làm cho tất cả mọi người theo không kịp độ cao, Thiên Lan thập nhị tiên vương tại vị kia trong mắt cũng bất quá là sâu kiến. Thời không đạo thể thì tính sao, đắc tội bản công tử, ta muốn để nàng chết không toàn thây." Nam Cung Ngạo đáy lòng quyết tâm, đã một phương thế giới này có một vị thời không đạo thể, như vậy vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để một vị thời không đạo thể chạy mất, nếu là một vị thời không đạo thể trưởng thành, như vậy toàn bộ Nam Cung thế gia sẽ gặp được tai họa ngập đầu. Nam Cung Ngạo lòng bàn tay xuất hiện một đạo ngọc phù, đây là phụ thân hắn cổ lôi tiên vương vì hắn luyện chế bảo mệnh phù, nhưng là bây giờ đắc tội một vị thời không đạo thể, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Mà lại, thời không đạo thể, cái này lại không phải là không Nam Cung gia cơ duyên. Làm xong đây hết thảy về sau, Nam Cung Ngạo cùng Nam Cung thế gia lão giả tiếp tục hướng phía vô tận hỗn độn biển sâu chỗ tìm kiếm mà đi. đây là nơi nào? Thiên Ma cổ tổ nhìn qua trước mắt cái này hoàn cảnh lạ lẫm, không khỏi nhíu mày. Hắn tại cái kia kinh khủng nữ nhân xuất thủ một nháy mắt liền xé rách không gian, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Hồi tưởng lại vừa rồi kia kinh khủng một kích, hắn đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn chạy nhanh, khả năng đã sớm vỡ lạc, vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên Ma cổ tổ tại vùng không gian này tiếp tục thăm dò, thẳng đến đi đến một tòa nhà tranh trước, nơi đó có một gốc cổ thụ cắm rễ ở đây, cổ thụ cành lá rậm rạp, không ngừng có tiên vụ lở lở. Tại kia một gốc cổ thụ phía dưới, có hai đạo thân ảnh mơ hồ rằng co mà ngồi, một đen một trắng, bọn hắn xếp bằng ở hư không bên trong, lẫn nhau ở giữa phảng phất hành cách vạn cổ tuyết nguyệt. Thiên Ma cổ tổ giờ phút này thân thể nhịn không được địa run rẩy, phảng phất nhìn thấy cái gì vật đáng sợ nhất. Tiên, vương, hết thảy cũng đều trở nên yên lặng. Dương An nhìn qua còn không có bước vào 3000 đạo vực liền gần như toàn diện tiên vực đám người, không khỏi vì bọn họ ai điếu một giây, đám người này cũng là đầy đủ không may. Nhìn qua bên cạnh mỹ nhân nhi, Dương An lười biếng duỗi lưng một cái, bây giờ yên lặng một tháng cũng nên đi xem một cái thế giới bên ngoài. Trong truyền thuyết tiên vực, ở nơi đó mới là cường giả thiên đường, chân tiên bất hủ, tiên vương hành không, cường giả vô số, có được vô tận tài nguyên, chỉ có ở nơi đó mới có thể có tốt hơn phát triển. Bây giờ mình bảo khổ khô kiệt, mặc dù tiên cấp trở xuống vật phẩm phong phú, nhưng là tiên cấp trở lên vật phẩm cũng rất ít, hoàn toàn không đủ để lập tức tổ chức lần tiếp theo đấu giá hội, trong đoạn thời gian này hắn còn muốn thu thập một chút tiếp theo lần đấu giá hội bên trong vật phẩm. Thối đệ đệ. Tô Phi giờ phút này huyền chuyển dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, nàng hai trong mắt quyến rũ lóe ra ái mộ cùng dục vọng, để cho người ta nhịn không được say mê trong đó, đủ để cho bất luận cái gì tâm trí kiên định người đều thần hồn điên đảo. Mà tại một bên khác, có một vị thiếu nữ tóc trắng, nàng ánh mắt tinh khiết, nhưng lại như thu thủy ôn nhu, nằm tại Dương An trên thân cẩn thận địa liếm láp. Dạng này xa hoa lãng phí sinh hoạt mặc dù rất tốt, nhưng là Dương An cũng không tính tiếp tục xa vào trong đó, hắn đem ánh mắt liếc nhìn thiên địa thành bên trong. Bây giờ thiên địa thành thánh cảnh như mây, tranh độ, chuẩn đế càng là như mưa, liền ngay cả đại đế đều sẽ dừng lại ở chỗ này lắng nghe chân tiên giảng đạo. Ở chỗ này, không có bất kỳ người nào có can đảm gây chuyện thị phi. Thôi, đã nhận ngươi nhân, vậy liền vì phiến thiên địa này người làm chút chuyện a. Dương An ánh mắt nhìn về phía bây giờ 3000 đạo vực, mặc dù trước kia hắn cũng không tính đem Chư Thiên Thành an trí tại 3000 đạo vực, dù sao 3000 đạo vực cũng chỉ bất quá là thần giới, vẫn còn xa xôi địa vực, khoảng cách tiên vực quá mức xa xôi, bình thường chưa có đại nhân vật đến đây. Bất quá, có lẽ đây cũng là nhân quả đi, cuối cùng hắn vẫn là tiếp nhận lão nhân kia một phần ân tình, làm thù lao, phiến thiên địa này hắn sẽ thay hắn bảo vệ cẩn thận. Thống tử, mở ra triệu hoán Chư Thiên Thành. Thiên địa thành bên trong, vô số tiên quang lượn lờ, hùng hực khí tức giống như đại dương ba động chập trùng, hỗn độn khí tức bốc lên, hoàn mỹ đạo vận tràn ngập xen lẫn. Toàn bộ 3000 đạo vực đều bị cái này một cỗ khí tức bao vây, vô số người đều bị chấn động. Liền ngay cả mê thất tại hỗn độn trong biển Nam cung gia thần tử cùng lão giả đều bị kinh động. Cái này, chẳng lẽ là có vô thượng tiên bảo xuất thế? Vô số cường giả ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, liền ngay cả tiện tay mẫn diện xâm nhập thiên ma cổ tổ Tiêu Giao Tiên Vương cùng Tam Táng Tiên Vương cũng là mở mắt, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc cùng hãi nhiên. Xuyên thấu qua tầng tầng không gian, bọn hắn phảng phất thấy được một tòa thành trì, nó sừng sững tại tuế nguyệt bị ngạn, tại hắn phía dưới là kim sắc bát ngát đại dương mênh mông, một đầu lại một đầu chảy dòng hội tụ. Phản chiếu lấy chính là một mảnh lại một mảnh thời không, càng là có cổ lao đến không cách nào hình dung vĩ ngạn tồn tại bị như thế một tòa thành trì cho kinh động, vậy cũng là kinh khủng đến không cách nào hình dung tồn tại, bọn hắn ở bị ngạn, bị hồng ngông bao phủ, chỉ là một đạo ánh mắt liền để vô số dòng sông thời gian nhao nhao sụp đổ. Cái đó là thiên địa thành phương hướng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thật là khủng khiếp thành trì, làm sao có thể tại loại này địa phương còn có như thế một tòa thành trì sừng sững, chẳng lẽ lại lần này đều là cái kia kinh khủng thế lực gây nên. Vừa rồi những cái kia khí tức là cái gì? Là không rõ. Vì cái gì ta cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị đông kết rồi. Lần này, sợ là thật muốn ổn ảo lớn. Tam Táng Tiên Vương cùng Tiêu Giao Tiên Vương hai người triệt để bị chân kinh, bọn hắn bờ môi nhúc nhích, lại khó mà triển lộ trong lòng vật nhất. Mà giờ khắc này, không chỉ là Tam Táng Tiên Vương cùng Tiêu Giao Tiên Vương hai người đã bị kinh động. Chương 253, Tiên Vương xuất hành. Vẫn còn lĩnh hội Tiên Tiên Âm Dương bắt quái mưu toan bên trong Liễu Thần tại thời khắc này cũng là mở hai mắt ra, thần trong mắt dường như khó có thể tin, có khó mà che giấu hãi nhiên. Đây là Trừ Trời Thành. Kia một tòa lơ lửng tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên thành trì lơ lửng cổ lão văn tự, những cái kia văn tự Liêu Thần cũng không nhận ra, nhưng là khi nhìn đến trong nháy mắt đó, thần trong óc liền bày biện ra dạng này ý thức. Lấy Chư Thiên làm tên, vượt ngang Tuế Nguyệt Trường Hà, dạng này thủ bút, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết đế mới có thể làm được đi. Tiên vực. Từ xưa đến nay, nhìn chung vô số kỷ nguyên, tiên vực đều là hết thảy điểm xuất phát, nơi này linh khí nồng đậm, bất hủ vật chất khắp nơi có thể thấy được, dù là còn chưa bước vào thánh cảnh, cũng có thể nhẹ nhõm sống mấy ngàn năm. Cho nên, cái này cũng đưa đến tiên vực cường giả vô số. Chỉ có Tiên Vương trấn giữ vương tộc mới tính được là bên trên đại tộc. Vô số thế lực tề tụ, quân hùng cùng nổi lên, cắt cứ một phương, bên trên có Phật đạo chi tranh, dưới có lấy 36 đại giới, có thể nói là chân chính đại thế, bọn hắn cộng đồng chấp trưởng lấy tiên vực, chấp trưởng lấy chúng sinh. Thiên Lan giới chính là 36 đại giới một trong, Thiên Lan giới chúa tế Thiên Lan Tiên Vương càng là một vị đã đạt tới tiên vương cự đầu vô thượng tồn tại, phóng nhãn tiên vực, vậy cũng được cho tiếng tăm lừng lẫy cường giả tuyệt thế. Mà Thiên Lan giới ngoại trừ Thiên Lan Tiên Vương như thế một vị tiên vương cự đầu, còn có 12 vị phổ thông tiên vương, bọn hắn được xưng là Thiên Lan 12 vương. Cổ Lôi Tiên Vương chính là tiên cổ kỷ nguyên về sau đản sinh tiên vương, Nam Cung Thế Gia chính là dựa vào Cổ Lôi Tiên Vương trở thành Thiên Lan giới tiếng tăm lừng lẫy vương tộc. Trời bỏ đi địa phát sinh biến hóa. Một tôn vĩ ngạn thân ảnh hiện hóa tại thế gian, hắn quanh thân bị vô tận hỗn độn lôi quang trói vòng quanh, phảng phất có thể mẫn diệt hết thảy, một đạo lôi quang liền đủ để xuyên thủng vạn cổ. hắn chính là Nam Cung thế gia lão tổ, Cổ Lôi Tiên Vương, một tôn sừng sững tại chúng sinh chỉ đỉnh tiên vương đại năng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn về phía 3000 đạo vực vị trí, thần hồn rung động, phảng phất nơi đó có vật phẩm gì ngay tại hấp dẫn lấy hắn. Phía kia trời bỏ đi địa thế mà còn có nhiều như thế khí vận, thế mà còn có thể sinh ra một vị thời không đạo thể. Nếu là những này khí vận đều thuộc về ta Nam Cung gia, nói không chừng 100000 vạn năm sau sẽ còn sinh ra một vị tiên vương cảnh đại năng, đến lúc đó ta Nam Cung gia liền có thể tại thiên lan giới thu hoạch được cao hơn quyền nói chuyện. Cổ Lôi Tiên Vương nhỉ nó nói, trời bỏ đi địa đã tại hắn Nam Cung gia địa bàn, đó chính là hắn Nam Cung gia cơ duyên. Đây hết thảy đều thuộc về hắn Nam Cung gia. Cổ Lôi Tiên Vương phất tay, xé rách thời không, hướng phía 3000 đạo vực phương hướng nên ngang rời đi. Tiên Vương hiện thế ba động nhất thời đưa tới thiên lan giới chúng sinh cảm ứng, bọn hắn sùng bái, bọn hắn dập đầu, Tiên Vương xuất hành, chúng sinh nhất định hô ứng, tự có vô biến dị tượng bốc lên. Kia là Cổ Lôi Tiên Vương, đã bao nhiêu năm, lại có Tiên Vương hiển thánh, cảnh tượng như vậy vô số năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Đến cùng có sự tình gì có thể làm cho một vị Tiên Vương xuất động, vẫn là Cổ Lôi Tiên Vương dạng này đỉnh tiêm Tiên Vương. Tiên Vương tâm tư há lại ngươi ta có thể phỏng đoán, bất quá có thể làm cho một vị Tiên Vương xuất thế, kia tất nhiên là phát sinh khó có thể tưởng tượng đại sự, chỉ hy vọng chiến hỏa không muốn lan đến gần Thiên Lan giới. Thiên Lan giới chúng sinh âm thầm cầu khẩn, có thể làm cho một vị Tiên Vương xuất thế sự tình tuyệt đối không phải là việc nhỏ, một khi bộ phát Tiên Vương chiến, chỉ sợ Thiên Lan giới trong nháy mắt liền sẽ sinh linh đồ thán. Cổ Lôi tên kia chuẩn bị làm gì, đột nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cổ Lôi Tiên Vương động tĩnh tự nhiên không gạt được Thiên Lan giới cái khác Tiên Vương, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao thấu hướng Nam Cung gia thống suất vô ngần cương vực, nơi đó bị vô tận hỗn độn bao phủ, liền xem như Tiên Vương cũng vô pháp xuyên thấu qua kia tràn ngập lôi đỉnh hỗn độn quan sát Cổ Lôi Tiên Vương động tĩnh. 3000 đạo vực chúng sinh nhìn qua kia một tòa lơ lửng tại trong vũ trụ khổng lồ cổ thành, có chút không biết làm sao, lấy cổ thành làm trung ương, bất hủ vật chất càng là thành tăng lên theo cấp số nhân, phun ra nuốt vào ở giữa chính là nồng đậm đến cực hạn bất hủ vật chất. Chư Thiên Thành, Túc chủ sẽ có lấy Chư Thiên Thành nội toàn bộ quyền hành, tại Chư Thiên trong thành, Túc chủ có tuyệt đối trường khống, cho dù là cuối đường cấp tiên đế cũng vô pháp siêu thoát tại Chư Thiên Thành. Dương An khiếp sợ nhìn qua hệ thống nhắc nhở, trong nội tâm khó mà che giấu địa kích động. Vốn có tuyệt đối trưởng khống vậy đại biểu cái gì? Cái này tương đương với lĩnh vực vô địch, dạng này vô địch lĩnh vực thế mà ngay cả cuối đường cấp tiên đế đều không thể phá vỡ, đây rốt cuộc là bộ dáng gì lực lượng? Dương An không thể nào hiểu được, cái này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, tại cái này mênh mông chư thiên, cuối đường cấp tiên đế đại biểu cho đại đạo cuối cùng, cùng đạo cân bằng, nhưng là tại như vậy một tòa thành trì bên trong, lại đủ để áp chế cuối đường cấp tiên đế. Cái này khiến Dương An hoài nghi, chẳng lẽ lại cuối đường cấp về sau còn có con đường? Đáng tiếc đây hết thảy đều không phải là hắn có thể hiểu được, chỉ là Dương An biết, như thế một tòa thành trì bây giờ là thuộc về hắn chưởng quản. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp tự cho là vô địch thiên hạ, mặc dù mình trong thành vô địch, nhưng là ngoài thành sự tình cũng không quy về mình quản a. Nếu là có một vị tiên đế cấp tra ra một điểm manh khóc, trực tiếp ở ngoài thành chặn hắn, hắn cũng không có cách nào. Chư vị không cần kinh hoàng, thành này tên là Chư Thiên Thành. Cái này một tòa thành trì chính là ta chỗ chấp trưởng, sau này tiên cấp trở lên vật phẩm cũng sẽ ở cái này Chư Thiên trong thành giao dịch. Bất luận là tiên thạch, vẫn là vận mệnh đều có thể giao dịch. Dương An thân ảnh hiện hóa tại 3000 đạo vực, tuy là nhẹ giọng, nhưng là thanh âm lại truyền vào 3000 đạo vực tất cả mọi người bên tai. Kia là thiên địa phòng đấu giá vị kia chàng chủ đại nhân, hắn thế mà hiện thế. Kia Chư Thiên Thành xuất hiện quả nhiên cùng kia thần bí địa phủ có quan hệ, vượt ngang tại Chư Thiên, thủ đoạn như vậy quá mức kinh dị. Về sau tiên cấp vật phẩm đều muốn tại Chư Thiên trong thành sao? Cũng thế, những cái kia tiên vật lại há có thể bị long đong? Cũng không biết ta có hay không có thể tiến vào Chư Thiên trong thành tư cách. Chư Thiên Thành xuất hiện một khắc này đưa tới động tĩnh đám người còn rõ mồn một trước mắt, nghe được Dương An nói về sau tiên cấp trở lên vật phẩm đều sẽ đặt ở Chư Thiên Thành bên trong thời điểm, 3000 đạo vực đám người vừa buồn vừa vui. Vui chính là, như thế một tòa thành trì tọa lạc ở 3000 đạo vực, điều này đại biểu lấy bọn hắn tại cái này tiên vực mở ra đại thế cũng là có chỗ dựa của mình, cái này Chư Thiên Thành chính là chỗ dựa của bọn họ. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, có như thế một tòa không thể tưởng tượng nổi Chư Thiên Thành dừng lại tại 3000 đạo vực, tất nhiên không có cường giả có can đảm tại 3000 đạo vực trắng trợn phá hư. Ưu sầu lại là, bây giờ tiên cấp vật phẩm đều sẽ tại Chư Thiên Thành nội giao dịch, đây chẳng phải là đại biểu cho về sau còn muốn gặp được tiên cấp vật phẩm đều muốn tiến vào Chư Thiên Thành bên trong. Dạng này, về sau cạnh tranh áp lực liền sẽ lần nữa lên cao vô số lần. Ngay tại Dương An dự định tiến vào Chư Thiên Thành thời điểm, trời đã nứt ra. Thời gian trường hà hiện hiện, một đôi lôi đỉnh đại thủ tựa hồ muốn bắt lấy kia Chư Thiên Thành. Chương 254, Ngọc Hư Tiên Vương, ngược dòng tuế nguyệt chỉ vì chẳng ngươi. Thiên Lan giới Nam Cung gia đến 3000 đạo vực khoảng cách đối với một vị tiên vương tới nói cũng không tính cái gì. Cổ Lôi Tiên Vương vẹn vẹn trong chốc lát liền tới đến tiếp cận 3000 đạo vực hàng rào biên giới, hắn thấy được một tòa cổ xưa thành trì lơ lửng tại 3000 đạo vực trung ương, thời không bị bóp méo, tuế nguyệt trường hà chảy xuôi tại Chư Thiên giới thành. Kia tràn ngập hoa văn đại đạo khí tức viễn siêu tại Cổ Lôi Tiên Vương lý giải, nhưng là hắn biết, kia một tòa thành trì tất nhiên là một kiện khó lường chí bảo. Đã chí bảo như thế xuất hiện tại hắn Nam Cung gia cương vực, đó chính là hắn Nam Cung gia vật phẩm. Cổ Lôi Tiên Vương có tự tin như vậy. Đây hết thảy, chỉ vì hắn là một vị tiên vương. Cho nên Cổ Lôi Tiên Vương tại nhìn thấy Chư Thiên Thành một khắc này, liền trực tiếp tại thời không bên ngoài dự định trực tiếp đem Chư Thiên Thành bỏ vào trong túi. Hư không nổi lên gợn sóng, một cỗ cường đại đến làm người sợ hai khí tức vào hư không bên trong truyền ra, oanh động vạn đạo, ngay sau đó vô tận lôi quang bao phủ tại 3000 đạo vực trên không, phảng phất sắp diệt thế, mơ hồ trong đó một cái tay từ hư không bên trong nô ra, cánh tay kia phảng phất bao phủ một phương vũ trụ, liền ngay cả 3000 đạo vực như thế một mảnh vô ngần thiên địa tại cánh tay kia trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Có Tiên Vương. Xuất thủ. Tiêu Dao Tiên Vương cùng Tam Táng Tiên Vương nhìn qua kia vô ngần hư không vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là một tôn đi đến Lôi Đạo Tiên Vương, tắm rửa tại ước vạn lôi quang bên trong, như là một tôn chấp trưởng lôi đỉnh quyền hành thần linh. Nếu là tại toàn thịnh thời kỳ như thế một tôn tiên vương tự nhiên không thể nào là bọn hắn đối thủ. Bây giờ, nếu là bọn họ hai người bị như thế một tôn tiên vương phát hiện, chỉ sợ sinh tử khó liệu. Có thể tu luyện tới tiên vương tầng thứ này tự nhiên không có khả năng thật sự có cái gì loại lương thiện. Kia một tòa thành trì bên trong thật sự có người có thể ngăn cản một vị tiên vương xuất thủ. Tiêu Giao tiên vương cùng Tam Táng tiên vương không khỏi có chút lo lắng, theo bọn hắn nghĩ bất luận là thần bí địa phủ vẫn là kia thiên địa phòng đấu giá, đều là cổ lão kỷ nguyên tồn lưu lại, coi như còn có cường giả tồn tại, nhưng là bây giờ trạng thái hẳn là giống như bọn họ. Liêu Thần giờ phút này nhìn qua kia hướng phía Chư Thiên Thành mà đến Kình Thiên cự thủ, lông mày hơi nhíu, ngọc thủ nâng lên, lập tức liền dự định xuất thủ. Đối với địa phủ dạng này thế lực thần cũng không chán ghét, mà lại mình đạt được kia một bức tiên thiên âm dương bắt quái đồ cũng coi như nhận một cái nhân tình. Nhưng là ngay tại Liêu Thần dự định xuất thủ thời điểm, Chư Thiên Thành đại môn tại thời khắc này lại đột nhiên ở giữa mở ra, vô tận tiên quang từ đó phun ra ngoài, vô tận tiên quang bên trong có một đạo vĩ nạn thân ảnh. Thần sau lưng còn cuốn vô ngần thế giới, những thế giới này ngưng tụ thành từng đạo thần hoàn, lẫn nhau giao thoa tại thần sau lưng. Thời không, tại thời khắc này phát sinh rối loạn, đám người tựa hồ nhìn thấy tại thời gian bên trong, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, có máu tươi tại nhỏ xuống. Vô số lôi quang tung hành, chiêu rọi Tuế Nguyệt Trường Hà, phản phất tại kinh lịch đại chiến thảm liệt, chấn động đến Tuế Nguyệt Trường Hà đều đang run rẩy. Kia một tôn xuất thủ muốn mang đi Chư Thiên Thành Tiên Vương gặp được nguy cơ to lớn, hắn trong 5 tháng gặp được vô thượng cường giả tập sát. Bản Vương, Ngọc Hư, mạo phạm Chư Thiên Thành người, dễ giết không tha. Từ Chư Thiên trong thành đi ra Tiên Vương khẽ quát một tiếng, hừng hực sát cơ quét sạch dòng sông thời gian, thần quanh thân tách ra vô tận sáng chói tiên quang, mênh mông kim quang che lấp thiên địa, càn khôn đều muốn bị điên đảo, bất hủ bất diệt khí tức truyền lại vạn cổ. Cái này kinh thiên một màn để chúng sinh kính sợ, sợ hãi, đây là Tiên Vương cự đầu vĩ lực. Tiêu Giao Tiên Vương cùng Tam Táng Tiên Vương ánh mắt bên trong xuất hiện hoảng sợ cùng may mắn. Kia kinh khủng thành trì bên trong lại có một vị Tiên Vương cự đầu. Đây chính là thời kỳ toàn thịnh Tiên Vương cự đầu, chân chính đủ để chúa tể một giới vĩ nạn tồn tại. Bọn hắn rất rõ ràng đạt tới Tiên Vương cự đầu này cấp độ đến cùng có kinh khủng cỡ nào. Phụ thân, thế mà cũng sẽ thụ tổn thương. Tại hỗn độn trong biển Nam Cung Ngạo nhìn thấy Cổ Lôi Tiên Vương nửa bên vỡ vụn bả vai, nhịn không được hoảng sợ nhỉ nó nói. Ở trong mắt Nam Cung Ngạo phụ thân của mình Cổ Lôi Tiên Vương là cao quý thiên lan giới thập nhị tiên vương, chúa tế chúng sinh, kinh nghiệm của hắn là một cái truyền kỳ, một cái vĩnh viễn không nói bại truyền kỳ. Nhưng là hôm nay, cái này truyền kỳ vỡ vụn. Hắn tận mắt thấy phụ thân của mình bị người cách xa xưa Tuế Nguyệt một kích cho đánh nát nửa bên thân thể. Tiên Vương cự đầu, đây tuyệt đối là Tiên Vương cự đầu. Cổ Lôi Tiên Vương giờ phút này cũng là sợ hãi và phẫn, hắn trầm giọng nói, "Đạo hữu, đây là ta Thiên Lan giới Nam Cung gia địa bàn, hẳn là đạo hữu muốn cùng ta Thiên Lan giới là địch. Ta Thiên Lan giới Thiên Lan Tiên Vương cũng là một vị Tiên Vương cự đầu." Cổ Lôi Tiên Vương đem Ngọc Hư Tiên Vương coi như đồng dạng ngấp nghé Chư Thiên Thành Tiên Vương, Thiên Lan thập nhị Tiên Vương, mỗi cái Tiên Vương đều tại Thiên Lan Tiên Vương phân chia phía dưới chấp trưởng một phương bát ngát cương vực. Mặc dù Ngọc Hư Tiên Vương là một vị Tiên Vương cự đầu, nhưng là Thiên Lan Tiên Vương hà không phải là một vị Tiên Vương cự đầu. Tại Thiên Lan giới Tiên Vương cự đầu sẽ chỉ nhận một cái, đó chính là Thiên Lan Tiên Vương. Ngọc Hư Tiên Vương tại Tuế Nguyệt Trường Hà hiển hóa, thân đỉnh đầu xuất hiện một đạo khay ngọc tắm rửa lấy đại đạo chi quang, phun ra nuốt vào lấy thần huy, tại khay ngọc phía dưới thì là một bóng người, hắn thân thể thon dài, tóc đen đầy đầu rối tung, con ngươi thâm thúy, ánh mắt bên nghệ, ngạo thị thiên hạ, phản phất thế gian chúa tể. Cho dù cách vô tận Tuế Nguyệt, ta Ngọc Hư đồng dạng có thể nghịch chuyển nhân quả, đưa ngươi đánh dê hết tại đương thời. Trước đó một kích kia cách vô tận Tuế Nguyệt, cũng không trực tiếp đem Cổ Lôi Tiên Vương một kích đánh dê hết, cho nên hiện tại Ngọc Hư Tiên Vương trực tiếp nghịch chuyển Tuế Nguyệt Trường Hà, chân thân giáng lâm. Đạo hữu qua. Cổ Lôi Tiên Vương sắc mặt có chút âm trầm, một vị Tiên Vương cự đầu thế mà trực tiếp nghịch chuyển Tuế Nguyệt Trường Hà chân thân giáng lâm, cái này khiến hắn cảm giác có chút không ổn, không khỏi ngữ khí mềm nhũn, "Đạo hữu, việc này là ta không đúng, nhưng là ngươi cũng thuận Tuế Nguyệt đả thương ta, việc này cũng coi như hòa nhau. Nếu là đạo hữu tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, đến lúc đó Tuế Nguyệt hỗn loạn, thiên địa sụp đổ, dạng này nhân quả thế nhưng là đạo hữu đủ khả năng tiếp nhận." Ngọc Hư Tiên Vương nghe vậy lại là cười to, "Ngươi đang uy hiếp ta. Cho dù Tuế Nguyệt hỗn loạn, thời không sụp đổ, nhân quả tận thêm thân ta thì tính sao? Chỉ cần có thể chẳng ngươi, trong lòng ta thoải mái." Vậy liền chẳng ngươi, ta sẽ dùng máu của ngươi chiêu cáo kỷ nguyên này tiên vực chúng sinh, Chư Thiên Thành không thể nhục, dù cho là tiên vương cũng muốn trả giá đắt. Ngọc Hư Tiên Vương đỉnh đầu khay ngọc diễn hóa thành vô số thần binh, có cổ trùng, có thần kiếm, có chiến qua, có trường mâu. Những này đều không ngoại lệ đều tản ra khí tức kinh khủng, khí tức hủy diệt quét sạch toàn bộ Thiên Lan giới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khí tức thật là khủng bố, ta vì cái gì có một loại Thiên Lan giới sắp bị hủy diệt cảm giác? Là tiên vương cự đầu, kia có một vị tiên vương cự đầu xuất thủ. Cổ Lôi Tiên Vương gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Vì sao lại có một vị tiên vương cự đầu ngược dòng Tuyết Nguyệt, định vị cho tới bây giờ kỷ nguyên? Chương 255, Thiên Lan Tiên Vương xuất thủ. Cổ Lôi Tiên Vương giờ phút này vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, Ngọc Hư Tiên Vương cái này một vị tiên vương cự đầu thật muốn chẳng hắn. Giận là, rõ ràng hắn còn không có đụng phải Chư Thiên Thành, nhưng lại có một vị tiên vương cự đầu đuổi lấy Tuyết Nguyệt Trường Hà mà đến, đây là đem hắn coi như lập uy đối tượng. Làm một vị tiên vương, khuất nhục như vậy hắn làm sao có thể chịu đựng? Vô tận lôi quang tứ ngược, ước vạn trượng lôi thân lơ lửng tại thời không Trường Hà bên trong, một vị tiên vương cho dù chỉ là phổ thông tiên vương, vậy cũng có hủy thiên diệt địa thực lực kinh khủng. Một đầu lại một đầu kinh thiên lôi long mở ra kia đủ để nuốt vào nhật nguyệt miệng lớn, tản ra đủ để khiến thời không phá vỡ khí tức khủng bố, hướng phía Ngọc Hư Tiên Vương cắn xé mà đi. Bành! Có Tuế Nguyệt nhánh sông tại sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống đến vực sâu vô tận. Giọt giọt huyết dịch thuận thương không nhỏ xuống, rơi xuống tại mặt đất, hình thành từng mảnh sinh linh tuyệt tích chi địa, tràn đầy tĩnh mịch cùng chẳng lành. Cổ Lôi Tiên Vương nhục thân bị vô số thần binh xuyên thủng, ẩn chứa kinh khủng đại đạo pháp tắc, dù là Cổ Lôi Tiên Vương muốn nghịch chuyển Tuế Nguyệt Trường Hà, lại không cách nào khôi phục thân thể thương thế. Phụ thân. Nam Cung Ngạo nhìn qua một màn này hét lớn, hán. Sợ. Nam Cung gia hết thảy tất cả đều dựa vào Cổ Lôi Tiên Vương, nếu là Cổ Lôi Tiên Vương vẫn lạc, vẹn vẹn nương tựa theo Nam Cung gia những người khác căn bản không cách nào thủ hộ Nam Cung gia địa bàn, đến lúc đó Nam Cung gia tài nguyên trong chốc lát liền sẽ bị thế lực khác thôn vệ hầu như không còn. Thiên Lan giới, cường giả vi tôn, không có Tiên Vương trấn giữ Nam Cung gia không xứng có vương tộc quyền thế. Thiên Lan tiên tổ. Nam Cung gia người cũng luống cuống, bọn hắn kinh hô Thiên Lan Tiên Vương thành danh, hy vọng Thiên Lan Tiên Vương có thể xuất thủ cứu giúp, bây giờ có thể ngăn cản vị kia kinh khủng Ngọc Hư Tiên Vương, nếu không nếu là Cổ Lôi Tiên Vương bị Ngọc Hư Tiên Vương cho đánh giết, Nam Cung gia liền triệt để xong. Ta là Tiên Vương, vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ bất hủ, thời đại này không người nào có thể giết ta. Cổ Lôi Tiên Vương giận dữ hét, hắn quanh thân lại lần nữa phát ra diệt thế lôi quang, tựa hồ ồ ồ muốn ngăn cản kia vô cùng vô tận thần binh loại khí. Hắn tức giận giãy giụa, tại mi tâm của hắn xuất hiện một đạo thiên nhãn bên trong ẩn chứa kia đủ để hủy diệt vạn giới diệt thế lôi quang. Giờ khắc này thời không đang run rẩy, thuộc về kỷ nguyên này, nhánh sông cũng bị cái này kinh khủng lôi quang nơi bao bọc. Lôi đế chỉ nhấn, đây là Cổ Lôi Tiên Vương sau cùng thủ đoạn, hắn có thể trưởng thành đến một bước này đều dựa vào ngoại ý muốn lấy được con kia con mắt. Căn cứ Cổ Lôi Tiên Vương suy đoán, khả năng này là viễn cổ kỷ nguyên một vị đi đến lôi đạo vô thượng cường giả lưu lại, trong đó ẩn chứa lực lượng coi như đã đạt tới tiên vương cảnh giới Cổ Lôi Tiên Vương đều vẫn như cũ tim đập nhanh không thôi. Bây giờ, thủ đoạn như vậy triệt để bại lộ, gặp được Ngọc Hư Tiên Vương dạng này, tiên vương cự đầu Cổ Lôi Tiên Vương biết mình nếu là lại không liều mạng, xê hết sẽ là chính mình. Ngọc Hư Tiên Vương nhìn qua Cổ Lôi Tiên Vương trên trán một con kia giữ tận trong ánh mắt ẩn chứa kia đủ để hủy diệt hết thể lực lượng, trên đỉnh đầu hắn khay ngọc đột nhiên chuyển động, sau đó hóa thành vô số đạo đại đạo xiển xích, vững vàng đem Cổ Lôi Tiên Vương cho phong tỏa ngăn cản, mặc cho lấy Cổ Lôi Tiên Vương dãy rủa như thế nào lại đều dãy rủa không ra. Kia khay ngọc chính là Ngọc Hư Tiên Vương kinh lịch vô số kỷ nguyên luyện chế ra, ẩn chứa trong đó bị Ngọc Hư Tiên Vương chém giết mỗi một vị tiên đạo lĩnh vực cường giả đạo, cũng đem luyện hóa nguồn gốc quả loại tiên khí. Hắn có thể cưỡng chế tính phong ấn một vị tiên vương cự đầu trở xuống bất luận cái gì cường giả đạo. Liền ngay cả Thiên Lôi Tiên Vương vừa tế ra át chủ bài Lôi Đế chi nhãn cũng thu nạp trở về, đại đạo xiển xích không ngừng mà thu nạp, để Cổ Lôi Tiên Vương toàn thân đều xuất hiện vết rách, vết em mở áo pha tạm, máu xương xâm nhiên. Nhìn qua Cổ Lôi Tiên Vương thê thảm như thế bộ dáng, tất cả mọi người đã bị kinh động. Thiên Lan giới còn lại tiên vương hai mặt nhìn nhau, nhao nhao không dám lên trước trợ giúp Cổ Lôi Tiên Vương, bọn hắn ước vạn năm chưa từng dao động đạo tâm tại thời khắc này e ngại. Tiên Vương cũng sẽ xê hết. Cổ Lôi Tiên Vương đạo chính như cùng hắn thân thể, ngay tại vỡ nát, nếu như chờ đến Cổ Lôi Tiên Vương thân thể triệt để tiêu tán, Cổ Lôi Tiên Vương liền sẽ hoàn toàn biến mất trong năm tháng, dù là ước vạn xê ước bên trong cũng sẽ không khôi phục. Đây mới thực là trên ý nghĩa xê hết rồi. Nhanh đi mời Thiên Lan Tiên Tổ. Có Thiên Lan giới Tiên Vương kịp phản ứng, cùng nhau hô hoán Thiên Lan Tiên Vương, cũng chỉ có Thiên Lan Tiên Vương vị này Tiên Vương cự đầu mới có thể ngăn cản vị kia kinh khủng Tiên Vương. Ngay tại Cổ Lôi Tiên Vương thân thể gần như hoàn toàn tiêu tán thời điểm, một giọng dàn mua vang lên, dường như thở dài, cũng là mang theo ấy nấy. Đạo hữu, Cổ Lôi Tiên Vương không thể cờ hết. Cổ Lôi Tiên Vương nghe được đạo này thanh âm, nguyên bản tĩnh mịch hai con ngươi hiện hiện chờ mong, hắn khàn giọng quát, Thiên Lan, nhanh cứu ta! Ta nguyện ý chấn thủ thiên quan một cái kỷ nguyên. Thoại âm rơi xuống, một bàn tay cực kỳ lớn lập tức từ Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ sâu hành không mà ra, hướng phía Cổ Lôi Tiên Vương thân thể chụp tới, muốn cứu Cổ Lôi Tiên Vương. Nhưng là Ngọc Hư Tiên Vương là ai? Hắn cũng không phải cái gì chính phái, vận mệnh ngăn cản hắn trở thành tiên vương, hắn liền mình cho mình chế tạo vận mệnh, mặc dù đây chỉ là sơ lược, nhưng là trong đó ẩn chứa núi thây biển máu lại là có thể tưởng tượng. Kia hiển hóa tại Ngọc Hư Tiên Vương sau lưng thần binh, mỗi một kiện đều nhiễm lấy bất hủ vờ hết mờ áo, có thể nghĩ vì trở thành tiên vương, Ngọc Hư Tiên Vương đến cùng tàn sát nhiều ít người, ở trong đó không thiếu đang lầm tiên đạo lĩnh vực bất hủ giả. Lan, Ngọc Hư Tiên Vương tóc đen bay lên, một tay hội tụ thành trường mâu bên trong chán phóng xuyên thủng vạn cổ khí tức, sau đó không chút do dự hướng phía Thiên Lan Tiên Vương chỗ ẩn nấp thời không ném đi. Đối mặt với cái này kinh khủng một kích, Thiên Lan Tiên Vương quả quyết từ bỏ tiếp tục cứu trợ Cổ Lôi Tiên Vương. Tại Cổ Lôi Tiên Vương ánh mắt hoảng sợ bên trong, Ngọc Hư Tiên Vương đem hắn ôm đùm đến trước người, kia ước vạn trượng lôi thân ở giờ khắc này lại vô hạn thu nhỏ. Bản Vương Hào Ngọc Hư chính là Chư Thiên Thành thủ hộ Tiên Vương một trong, phàm là mạo phạm Chư Thiên Thành người, dù là ẩn nấp tại Tuế Nguyệt chỗ sâu, ta Chư Thiên Thành cũng sẽ giết hết không tha. Dù cho là nhân quả, cũng khó ngăn ta niệm. Giờ khắc này, không chỉ là Thiên Lan giới, Thiên vực 36 giới, vô ngần trung ương tiên vực, vô số cường giả nhao nhao đã bị kinh động, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Thiên Lan giới. Khí tức thật là khủng bố, kia là Thiên Lan giới Cổ Lôi Tiên Vương, một vị tiên vương bên trong cường giả thế mà như là sâu kiến bị người trưởng khống sinh tử. Ngọc Hư Tiên Vương, đây cũng là cái nào một kỷ nguyên tiên vương? Ngược dòng Tuế Nguyệt Trường Hà, chém giết một vị tiên vương, đây là điên rồi đi, chém giết một vị tiên vương nhân quả hắn có thể chịu được sao? Cổ Lôi Tiên Vương đây là xúc phạm cái gì thiên điều, bao nhiêu năm không có tiên vương vẫn lạc, coi như dị vực xâm lấn đều chưa từng có tiên vương vẫn lạc, hôm nay thế mà muốn xê hết một vị tiên vương. Cổ Lôi Tiên Vương trung quy là chúng ta kỷ nguyên này tiên vương, tuyệt đối không thể xê hết tại cái khác kỷ nguyên cường giả trên tay. Từng vị vô thượng vĩ nạn tồn tại từ trong năm tháng hiển hóa, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Thiên Lang giới, có rung động, có kinh ngạc, may mắn thay vui hòa, cũng có tức giận. Nhưng là, chương 256, Cổ Lôi Tiên Vương vẫn lạc. Một vị lão giả từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong hiển hóa, thân thể của hắn có một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết tê hương, nhưng là rất nhanh liền lại bị bất hủ khí tức cho một lần nữa khép lại. Hắn chính là Thiên Lan Tiên Vương, Thiên Lan giới cổ xưa nhất tiên vương, truyền thuyết hắn từng vượt qua tiên cổ kỷ nguyên đại kiếp, đồng thời từ đó may mắn còn sống sót, thành công chứng đạo vì tiên vương bên trong cự đầu. Hắn nhìn về phía Cổ Lôi Tiên Vương, hắn biết Cổ Lôi Tiên Vương đã hoàn toàn không sống nổi. Ai? Thiên Lan Tiên Vương thở dài một tiếng, "Đạo hữu, như hôm nay quan bị Hắc Ám Sinh Linh ăn mòn càng thêm nghiêm trọng, Hắc Ám Sinh Linh cường giả vô số, mà tiên vực đã tràn ngập nguy hiểm. Chờ đến Hắc Ám Sinh Linh xâm lấn tiên quan, cái này kỷ nguyên sẽ dẫm vào che triệt, đi vào phế tích tại tiêu vong." Thiên Lan Tiên Vương tại tức hận, Cổ Lôi Tiên Vương là hắn cho rằng có cơ hội đạt tới Tiên Vương cự đầu tồn tại, tiên quan mới là tiên vương kết cục, bây giờ Thiên Lan giới tổn thất một vị tiên vương, Hắc Ám Sinh Linh tất nhiên sẽ tùy thời mà động. Một vị tiên vương ảnh hưởng là to lớn, Cổ Lôi Tiên Vương vẫn lạc có thể sẽ để một chút Hắc Ám Sinh Linh thuận không chọn vẹn một góc tiến vào tiên vực. Đáng tiếc Ngọc Hư Tiên Vương cũng không có nghe lấy Thiên Lan Tiên Vương đại đạo lý. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua Thiên Lan Tiên Vương, cầm Cổ Lôi Tiên Vương bàn tay lớn kia bóp. Vành. Cổ Lôi Tiên Vương thần hồn bị triệt để ma diệt, Tuyết Nguyệt Trường Hà bên trong ức vạn trượng lôi thần hóa thành hư vô, Thiên Lan Tiên Vương thậm chí còn không có lấy lại tinh thần. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ ổ lớn vang vọng tiên vực, theo sát Thiên Lan giới huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, thiên địa sinh linh cộng đồng bị thương. Một cố khó có thể tưởng tượng bi thương truyền khắp toàn bộ Thiên Lan giới, bất luận là nhân đạo lĩnh vực cường giả, hoặc là tiên đạo lĩnh vực bất hủ giả, tại thời khắc này đều bị đạo này dị tượng hấp dẫn, trong mắt của bọn hắn tràn ngập rung động cùng khó có thể tin. Thiên Lan giới, quá nhiều năm không có tiên vương vẫn lạc. Lần trước có tiên vương trọng thương vẫn là tiên quan một lần kia Hắc Ám Sinh Linh bờ ảo đảnh. Cho dù như thế, cũng không có tiên vương vẫn lạc, cũng chỉ là có mấy vị tiên vương bê bị thương nặng thôi. Lao tuổi, Nam Cung gia đám người trông thấy một màn này, lập tức hai chân như nhũn ra, trong mắt chứa nhiệt lệ, khóc thảm thương không thôi. Hắn Nam Cung gia lão tổ, vẫn lạc. Nam Cung Ngạo càng là hai mắt tối sầm trực tiếp mất đi. Cổ Lôi Tiên Vương vẫn lạc, Nam Cung gia làm vương tộc quyền hành đều sẽ nương theo lấy rời đi, không có tiên vương chấn giữ thế lực lại như thế nào có thể thủ đến hạ 3000 thần giới cái này lớn như vậy địa bàn. Bất quá Cổ Lôi Tiên Vương vẫn lạc, cũng làm cho tiên vực đông đảo cường giả đối kia lơ lửng tại 3000 đạo vực phía trên cổ thành tràn ngập kiên kỵ, tòa thành cổ kia bên trong cường giả thật sự là quá mức bá đạo, một lời không hợp liền trực tiếp chém giết một vị tiên vương, liền ngay cả Thiên Lan Tiên Vương dạng này tiên vương cự đầu đều không thể lực ngăn cản. Cho dù kia thành trì lại không phàm, tại thời khắc này, trong lòng bọn họ cũng không dám sinh ra mơ ước suy nghĩ. Cổ Lôi Tiên Vương xê hết còn rõ mồn một trước mắt, mà lại trước đó vị kia tự xưng là Ngọc Hư Tiên Vương cự đầu từng nói qua, hắn chỉ là Chư Thiên Thành bên trong một vị tiên vương, nói cách khác, vị kia thành trì bên trong tiên vương cũng không chỉ có hắn một vị. Cái này lưu truyền tới tin tức liền có chút dò người. Thôi Thiên Lan Tiên Vương bất đắc dĩ thở dài nói, hắn tại trong thành trì kia cảm nhận được một cố vô tận sợ hãi, phảng phất băng lãnh vực sâu, đem hắn linh hồn đông kết, hắn bản năng cảm nhận được trong thành trì kia có to lớn kinh khủng. Ngọc Hư Tiên Vương có lẽ cũng không phải là kia cổ quái thành trì chủ nhân. Nếu là Cổ Lôi Tiên Vương còn sống hắn sẽ ra tay cứu Cổ Lôi Tiên Vương một mạng, nhưng là Cổ Lôi Tiên Vương hiện tại DAC hết không thể C hết lại, NGC hết là không có giá trị. Nương theo lấy Thiên Lan Tiên Vương tối lui, Thiên Lan giới lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một vị bất hủ tiên vương, cứ như vậy vẫn lạc. Cái này không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng, ta vốn cho là mình đã đánh giá cao kia cổ quái phòng đấu giá, không nghĩ tới ta nhìn thấy cũng bất quá là một góc của băng sơn. Ha ha ha ha, Chư Thiên Thành ngay cả tiên vương đều không để vào mắt, có Chư Thiên Thành che chở, ta 3000 đạo vực tất nhiên sẽ cường giả xuất hiện lớp lớp. 3000 đạo vực chúng sinh thần sắc phấn khởi, sắc mặt đỏ lên. Một vị bất hủ tiên vương vẫn lạc tại 3000 đạo vực, mặc dù tạo thành rất nhiều sinh linh tuyệt tích chỉ địa, nhưng là một vị tiên vương thân thể, hắn bất hủ chỉ lực, hắn hết thảy đều lưu tại 3000 đạo vực. Bây giờ 3000 đạo vực đại đạo trật tự mắt trần có thể thấy mà trở nên rũ phát hoàn thiện, tựa như đứa bé sơ sinh ngay tại điền cuồng địa hấp thu tri thức, ngay tại trưởng thành. Chờ nó dựng dục ra giới hạch thời điểm, liền sẽ hóa thành đại giới, đến lúc đó liền có thể sinh ra thuộc về mình tiên vương. Đây cũng là Chư Thiên Thành sao? Dương An nhìn qua bốn phía không gian xa lạ, nơi này cùng Thiên Địa Thành cũng không có cái khác khác nhau, muốn nói khác nhau, khác biệt duy nhất chính là chế tạo Chư Thiên Thành chất liệu so với mình chế tạo Thiên Địa Thành chất liệu cao cấp nhiều. Thành trì mỗi một nơi hẻo lánh đều là từ tiên kim chế tạo, dạng này tiên kim hoàn có thể ngăn cản được tuế nguyệt tan mòn, hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Thực lực của mình cũng tại cái này Chư Thiên Thành bên trong vô hạn độ địa cất cao, ở chỗ này, hắn cảm giác suy nghĩ của mình cùng nhục thể đều tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới, hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, Chư Thiên Thành bên trong tất cả sinh mệnh, chỉ cần hắn nghĩ, đều có thể một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn vỡ lạc. Lực lượng như vậy quá mức không thể tưởng tượng. Chư Thiên Thành, liên tiếp Chư Thiên Kỷ Nguyên. Dương An trong đầu cũng xuất hiện Chư Thiên Thành quyền hành hướng dẫn sử dụng, không khỏi sắc mặt biến hóa, sầu mi khổ kiểm, ta dựa vào, mở ra Kỷ Nguyên đại môn thế mà còn muốn thu phí. Chư Thiên có vô số kỷ nguyên, bất luận là phục hy diễn bắt quái, vẫn là thái huyền tiên vương các loại một chút liệt truyền kỳ, đây đều là chân thực phát sinh qua. Chỉ bất quá những này cô lập quá mức xa xưa. Tại xa xưa đến không cách nào tưởng tượng kỷ nguyên, cũng chính là tại phục hy diễn bắt quái về sau kỷ nguyên, thiên địa từng bộc phát một trận xưa nay chưa từng có đại chiến, những cái kia đạt tới cuối đường cấp tiên đế đem Tuế Nguyệt Trường Hà đánh nát, chia vô số phân tán Tuế Nguyệt, bọn hắn hoàn toàn không liên kết với nhau. Tại cái này về sau, khác biệt nhánh sông lại lần nữa bắt đầu thanh nén, ra đời một vị lại một vị tiên đế cấp cường giả, những cường giả kia lại lần nữa bộc phát đại chiến dẫn đến phân tán nhánh sông lại một lần vỡ vụn, tiếp tục diễn hóa thành cũng không muốn làm Tuế Nguyệt nhánh sông. Khác biệt dòng sông thời gian trải qua cũng sẽ khác biệt, trên bản chất tới nói, những cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà tổ kiến cùng một chỗ, chính là biến hóa ra Chư Thiên. Mà Chư Thiên Thành liền có thể kết nối những này Chư Thiên. Không nhìn kỷ nguyên hạn chế, chỉ là cần nguồn năng lượng, mà nguồn năng lượng chính là thiên thạch. Cực Dương Tiên Vương. Dương An kêu gọi một tiếng, Chư Thiên Thành bên trong một đạo phảng phất chấp trưởng thiên địa vạn hóa vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở Dương An trước mặt. Cực Dương Tiên Vương tại, mời thành chủ phân phó kia hóa hồng sắc thân ảnh chắp tay, cùng kính mở miệng nói. Dương An phân phó nói, ngươi đi đem Nam Cung gia tài nguyên toàn bộ mang về Chư Thiên Thành, thuận tiện tiếp quản Nam Cung gia cương vực. Chương 257, muốn tiệt hồ ngọc hành tiên vương. Một vị chấp trưởng 3000 thần giới quái vật khổng lồ, trong đó tài phú đã đầy đủ chư thiên thành lần đầu xây dựng thêm, Dương An đương nhiên sẽ không buông tha. Thiên Lan giới, Nam cung vực. Nơi này là Nam cung gia tộc địa, ngày xưa có cổ Lôi Tiên Vương tọa trấn, uy hát thiếp một phường, tại Thiên Lan giới, người nào không cho hắn Nam cung gia người mấy phần chút tình mọn. Nhưng là hôm nay, cổ Lôi Tiên Vương vẫn lạc, Nam cung gia lớn nhất chỗ dựa không có, Thiên Lan giới Nam cung gia cũng không tiếp tục phục huy hoàng của ngày xưa, từ Thiên Lan giới nhất lưu thế lực rơi xuống đến nhị lưu. Ngày xưa cùng Nam cung gia giao hảo thế lực tại thời khắc này đều nhao nhao tránh không kịp, thậm chí có một ít cường giả ngay đầu tiên liền lộ ra răng nanh, điên cuồng cắn trả Nam cung gia tài nguyên. Mà giờ khắc này, Nam cung gia trong đại sảnh, Nam cung gia tộc lão nhao nhao cau mày không thôi. Thanh Mục Tiên Vương bên kia cự tuyệt ta Nam cung gia thỉnh cầu, Thanh Mục Tiên Vương cũng không tính phó chuyến này trong nước. Một vị Nam cung gia đức cao vọng trọng tộc lão run rẩy mở miệng nói, tiếng nói của hắn để bên trong đại sảnh bầu không khí càng thêm trầm thấp. Thanh Mục Tiên Vương, nếu là không có cổ Lôi lão tổ, Thanh Mục Tiên Vương hắn có thể chứng đạo tiên vương. Lúc trước hắn là như thế nào lập xuống lời thề? Tại ta Nam cung gia xuất hiện nguy cơ sinh tử thời điểm, sẽ ra tay che chở ta Nam cung gia, thế nhưng là bây giờ ngay cả đứng ra nói một câu đều không có. Một vị Nam cung gia tộc lão cố nén lửa giận trong lòng đạo, bất quá rất nhanh liền bị một vị lão giả râu bạc trắng đánh gãy. "Đủ rồi, Thanh Mục Tiên Vương cũng là ngươi có thể nghị luận." Vị kia lão giả râu bạc trắng nổi giận nói, rất có một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép khí độ. Bây giờ cổ Lôi Tiên Vương vẫn lạc, hắn Nam cung gia lại như thế không biết sống chết địa ở sau lưng nghị luận một vị tiên vương, nếu là lại chọc giận Thanh Mục Tiên Vương, đến lúc đó Nam cung gia vậy liền triệt để xong đời. "Được rồi, có lẽ ta Nam cung gia nên có này một kiếp." Nam cung gia gia chủ đóng lại hai con ngươi, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trầm giọng nói, chỉ cần Ngọc Hành Tiên Vương nguyện ý che chở ta Nam cung gia tiến về thiên quan, ta Nam cung gia nguyện ý đem toàn bộ tài nguyên đưa cho Ngọc Hành đại nhân Ngọc Hành Tiên Vương, Thiên Lan thập nhị tiên vương một trong, đồng dạng quật khởi tại tiên cổ kỳ nguyên về sau. Bây giờ Thiên Lan giới thiên quan chính là Ngọc Hành Tiên Vương tại đóng giữ. Thiên quan, kia là cái tuyệt vọng địa phương, tràn ngập dê huyết chóc cùng huyết tinh, tiên vương phía dưới đều như sâu kiến. Thiên quan cũng là tiên vực kinh khủng nhất địa phương, nơi đó có vô thượng tiên vương tọa trấn, thậm chí có chuẩn tiên đế tọa trấn, vừa vào thiên quan, ân oán tiêu. Đi vào thiên quan cường giả chỉ có thể chiến tử tại cùng hắc ám sinh linh trên chiến trường, trừ cái đó ra bất luận kẻ nào đều không được đối đóng giữ thiên quan sinh linh xuất thủ. Bây giờ, có thể che chở Nam cung gia chỉ có thiên quan. Nam cung gia chủ, ngươi làm một cái sáng suốt quyết định. Hư không bên trong truyền ra một trận cười mở tiếng cười, tiên vương người, phàm là tụng kỳ danh, nhất định có cảm ứng. Tại Nam cung gia chủ quyết định một khắc này, Ngọc Hành Tiên Vương liền có điều cảm ứng, một sợi thần niệm liền hàng lâm Nam cung gia. Bây giờ Nam cung gia không có tiên vương che chở, đối với Ngọc Hành Tiên Vương mà nói cũng không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói. Nam cung gia dù sao làm vương tộc, ước vạn năm tích lũy có thiên tài địa bảo dù cho là một vị tiên vương cũng trông mà thèm không thôi, nhất là cuối cùng cổ Lôi Tiên Vương thi triển Lôi Đế chi nhãn, cái này khiến Ngọc Hành Tiên Vương càng là thèm nhỏ nước dãi. Chỉ cần đem Nam cung gia đưa đến tiên quan, không chỉ có thể thu hoạch được Nam cung gia toàn bộ nội tình, còn có thể tiện thể giải quyết tiên quan nhân thủ khẩn trương tình trạng, đây chính là một bút không ít công lao. Ngọc Hành Tiên Vương âm thầm nói, nơi có người liền có giang hồ, bất luận là Thiên Lan giới vẫn là tiên vực đều là như thế. Thậm chí liền không nứt quan cũng không ngoại lệ. Ngọc Hành Tiên Vương mặc dù tại Thiên Lan giới quyền thế ngập trời, nhưng là tại Thiên Quan, nhiều nhất cũng chỉ là một vị giới dùng. Mặc dù Thiên Quan càng không ngừng tại cùng Hắc Ám sinh linh giao chiến, nhưng là nhiều năm như vậy cũng không phải không có đối Hắc Ám chỉ địa tham dò qua, kia Hắc Ám chỉ địa có vô số tiên vật kỳ trân, thậm chí ngay cả để Tiên Vương tiến thêm một bước vật phẩm đều có, những này đều đáng giá Ngọc Hành Tiên Vương đi tranh thủ. Ngọc Hành Tiên Vương quá khen, còn xin Ngọc Hành Tiên Vương đem Nam cung gia mang đến Thiên Quan a. Nam cung gia gia chủ cười khổ một tiếng. Ngọc Hành Tiên Vương nhẹ gật đầu. Hắn một cái tay nâng lên Nam cung gia vô ngẩn cương vực, một cái tay khác dự định sẽ mở không gian, tiến về thiên quan. Không, còn có ta. Nam cung Ngạo giờ phút này nhìn qua Ngọc Hành Tiên Vương một tay nâng Nam cung gia, nội tâm lo lắng và phẫn. Chẳng lẽ, liền ngay cả Nam cung gia đều muốn vứt bỏ hắn sao? Nam cung Ngạo triệt để tuyệt vọng. Nhưng là ngay tại Ngọc Hành Tiên Vương dự định dẫn đầu Nam cung gia tiến về thiên quan thời điểm, hắn đột nhiên có cảm ứng, phảng phất gặp được đại địch, trên mặt vừa sợ vừa giận, các ngươi chư thiên thành hẳn là muốn cùng thiên quan là địch. Nghe được Ngọc Hành Tiên Vương lời nói này, Nam cung gia sắc mặt của mọi người cũng dần dần trở nên sợ hãi, bọn hắn biết, kia kinh khủng thành trì chủ nhân cũng không có bởi vì cổ Lôi Tiên Vương vẫn lạc mà rộng lượng bọn hắn. Thần, muốn đối Nam cung gia đuổi tận dê hết tuyệt. Quả nhiên, tại thời không thông đạo bên trong, mơ hồ trong đó trông thấy một thân ảnh, hắn toàn thân bị khủng bố đến cực hạn thần hỏa bao trùm, đại đạo tại thời khắc này phảng phất đều muốn bị tan rã, hắn liền giống như là chấp trưởng vạn vật chi hỏa vô thượng thần chỉ, thần hỏa pháp tắc tương hỗ giao hội, ngưng tụ thành huyền diệu mà kinh khủng đến cực hạn thần văn, chiếu rọi chư thiên. Thành chủ có lệnh, Nam cung gia 3000 thần giới thuộc về chư thiên thành quản hạt. Đạo hữu, Nam cung gia người, ngươi mang không đi." Cực Dương Tiên Vương lạnh nhạt nói. Ngọc Hành Tiên Vương giờ phút này sắc mặt thay đổi liên tục, kia lại là một tôn chưa từng thấy qua tiên vương. Kia cổ quái thành trì nội tình xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng phải làm cho người cường đại. Ngọc Hành Tiên Vương mở miệng nói, "Mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng là đi vào cái này kỷ nguyên liền muốn tuân theo cái này kỷ nguyên quy tắc, đây là thiên quan người, ngươi không thể động." Ngọc Hành Tiên Vương trực tiếp đem thiên quan cho rời ra ngoài, dù sao bản thể của hắn còn tại tọa trấn thiên quan, bây giờ tới đến Nam cung gia bất quá là một đạo phân thân. Thế nhưng là, Ngọc Hành Tiên Vương lại quên chí mạng nhất một điểm. Cổ Lôi Tiên Vương nguyện ý đi Thiên Quan tọa trấn một cái kỷ nguyên, cho dù là Thiên Lan Tiên Vương xuất thủ đều không có thay đổi hắn cờ hết kết cục. Bây giờ, Ngọc Hành Tiên Vương chỉ có một sợi thần niệm, lại há có thể để Cực Dương Tiên Vương nhượng bộ. Cực Dương Tiên Vương cũng không tiếp tục rông dài, trực tiếp một bàn tay đánh ra, đại thủ quét ngang tới, khí tức kinh khủng phảng phất muốn đốt cháy vạn vật. Cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, nương theo lấy bịch một tiếng, Ngọc Hành Tiên Vương kia một sợi thần niệm trực tiếp liền bị một trường vỗ diệt. Một sợi thần niệm thế mà cũng dám cùng ta Chư Thiên Thành đám quy củ Cực Dương Tiên Vương khinh thường cười. Quy củ đều là nắm đấm định ra tới, không có nắm đấm đảm quy củ. Giờ phút này Nam Cung gia đông đảo bất hủ chân tiên nhìn qua một màn này nhao nhao muốn thoát đi, đáng tiếc, đối mặt với Tiên Vương, chân tiên lực lượng quá mức nhỏ bé. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, vô số tiếng kêu rên liền vang vọng toàn bộ thiên lan giới, tất cả cùng Nam Cung gia có quan hệ máu mủ tồn tại tại thời khắc này toàn bộ diệt vong.